Chương 1001, chính là Hồ Ly Tinh. Lúc này Tống Phủ Tây Viện, có thể nói là loạn thành một bầy. Tống Minh tay cầm trường kiếm xông vào Tây Viện nhị phu nhân sân nhỏ, nhưng mà còn không có tới gần bên trong nội gian, liền bị hắn kia đệ đệ cùng cha khác mẹ ngăn lại. Đối với cái này đệ đệ cùng cha khác mẹ, hắn là luôn luôn không có hảo cảm, bởi vì bọn họ tồn tại, chỉ là tại nói cho hắn, nhắc nhở hắn, phụ thân của hắn là như thế nào phản bội mẫu thân hắn. Đi ra! Bạch Liên! Người đi ra cho ta! Tống Minh vẫy lui ngăn lại người của hắn, nghiêm nghị hét lên, Lão Tam, ngươi tốt nhất tránh ra, nếu không, đừng trách ta đao kiếm không có mắt. Đại ca, ngươi đây là làm cái gì? Hắn không phải là đối thủ của Tống Minh, bị hắn vung lên, cả người liền đổ lại đi, chỉ là, hắn cảm thấy hắn liền xem như đối với hắn không thích, không có tình huynh đệ cũng sẽ không giết hắn, bởi vì bọn hắn trên thân đều chạy cùng một cái phụ thân máu. Nhưng, hắn đánh giá thấp đang nổi giận Tống Minh ngoan lệ, làm Tống Minh bước nhanh đến phía trước bước vào một lúc, gặp hắn lại nhào tới ngăn lại hắn, giận dữ đứng lên, lợi kiếm trong tay của hắn hướng hắn đâm tới, Bạch Liên. Ngươi không ra, ta liền giết con của ngươi. Thế a, đại ca, lưỡi kiếm sắc bén nơi cánh tay xẹt qua, một đạo máu tươi chảy ra, hắn hít vào một ngụm khí lạnh đau kêu một tiếng, có chút không dám tin tưởng. Nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập trong không khí mà ra, không chỉ có là Tam Thiếu bị kinh đến rồi, liền ngay cả chung quanh không bằng như thế nào ngăn lại hộ vệ cũng bị hù dọa. Bọn hắn vốn cho rằng Đại Thiếu gia không biết đối với Tam Thiếu gia động thủ, ai biết, Đại Thiếu gia kiếm trong tay lại vẫn thật hướng Tam Thiếu đâm tới. Có lẽ là cái này bên ngoài Tống Minh uy hiếp lời nói, lại hoặc là nghe được con trai đau nhức hô, ở bên trong nhị phu nhân chạy ra. Chỉ là, làm nàng vừa xuất hiện lúc, phía ngoài đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. T. Đây là nhị phu nhân. Là, sáng nay gia chủ vừa tỉnh dậy liền bị hù dọa, còn để cho người kêu thầy thuốc tới. Trong phủ thầy thuốc nói, nhị phu nhân đây là được chứng bệnh già yếu, trong vòng một đêm liền thành như vậy. T. Quá khó mà tin tưởng, nhị phu nhân người như thế mỹ mạo. Thế mà trong vòng một đêm thành bà lão. Đây là bệnh. Còn là trúng độc. Có thể trị hết không? Nghe nói hẳn là bệnh, thầy thuốc không có kiểm tra ra nhị phu nhân trong cơ thể có độc, có thể hay không liền tốt cái này khó nói. Tống Minh cũng bị kia chạy đến bà lão giật nảy mình, thịnh nộ hắn trừng mắt lúc trước người, cả người thanh lịch váy áo, lại là tóc trắng xóa đầy mặt nếp nhăn, già nua đến như là lên trăm tuổi. Căn bản là không có cách đập vào mắt. Nếu không phải nghe thấy sau lưng những hộ vệ kia nói nhỏ cùng nghị luận, hắn thật không dám tin tưởng, người trước mắt này lại là Bạch Liên nữ nhân kia. Bạch Liên, ngươi tâm tư ác độc hại mẫu thân của ta, đây là Lao Thiên không nhìn được muốn thu ngươi. Ha ha ha ha. Trong vòng một đêm thành người này không giống người quỷ không giống quỷ bộ dáng, Bạch Liên. Dạng này ngươi lao đầu lĩnh còn muốn ngươi sao? Ha ha ha ha. Tống Minh ngửa đầu cười lớn, thanh âm bên trong lộ ra ngoan lệ cùng cười trên nỗi đau của người khác, trường kiếm trong tay của hắn chỉ về phía nàng, từ ngươi tiến vào cửa ta liền nhìn ngươi không vừa mắt, một cái chỉ biết câu dẫn người hồ ly tinh còn vọng tưởng làm chúng ta tống gia nữ chủ nhân. Hừ, có ta Tống Minh tại, ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội này. Nghe được những lời kia, Tam Thiếu ngẩn ngơ, không để ý tới thụ thương tay, một mặt khiếp sợ nhìn về hướng Tống Minh. Đại ca, ngươi đang nói cái gì? Cái gì mẹ ta hại mẹ ngươi? Cái này sao có thể? Mà lúc này, nhị phu nhân đang nghe Tống Minh lời nói về sau, cả người như rơi băng sương, toàn thân từ tâm lạnh đi ra bên ngoài, lạnh đến thân thể thẳng run run. Chương 1002, nhưng có liên quan. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chuyện kia đã qua vài chục năm, làm sao sẽ đột nhiên bị lật ra đến? Tống Minh lại làm sao sẽ đột nhiên biết rõ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đầu tiên là trong vòng một đêm già yếu thành lao hậu, ngay cả lao gia cũng không dám nhìn nhiều nàng liếc mắt rời đi, Bây giờ, Tống Minh lại chạy tới nói ra những lời này, đem chuyện này lật ra đi ra. Trong mơ hồ, nàng tựa hồ cảm giác được chỗ nào không thích hợp, chợt thấy đến, hai chuyện này hẳn là có chỗ liên quan. Như Tống Minh bọn hắn tay cầm tư liệu, biết rõ năm đó sự kiện kia lời nói, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Có thể, hết lần này tới lần khác vào hôm nay lật ra, đó chính là hôm nay hắn mới biết. Là ai nói cho hắn biết? Liên tiếp nghi vấn trong lòng nàng hiện lên, ở trong đầu nhanh chóng vận chuyển, nghĩ ngợi tiếp xuống ứng đối phương pháp. Nhưng mà, nàng chưa kịp nghĩ ra biện pháp gì đến, liền khách khí mặt trùng trùng điệp điệp một đoàn người nhanh chân đi đến, nhìn thấy những người kia, nàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, có loại nghĩ muốn ngất đi cảm giác. Trong nháy mắt đó, liền phảng phất trời đều sụp xuống. Người tới ngoại trừ gia chủ, còn có Tống gia lão tổ, cùng với mấy vị tộc lão. Những người này đối nàng xưa nay đều không có hảo cảm, dù là nàng đã làm nhiều lần làm bọn hắn vui lòng sự tình, cũng vẫn như cũ không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Bọn hắn cũng chưa từng đứng tại nàng một phương này, vì nàng nói lên một câu, càng không chịu để nàng hai đứa con trai trở thành con vợ cả, chỉ có thể liệt vào con thứ con trai. Bình thường coi như không có đại sự, bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện, bây giờ, lại cả đám đều tới. Hơn nữa, mà ngay cả người của Liễu gia cũng tới, nhìn thấy người Liễu gia loại kia nghĩ muốn đưa nàng ăn sống nuốt tươi ánh mắt lúc, nàng không khỏi lui lại. Những người này, nghĩ muốn làm cái gì? Trên đường lúc đến đã nghe được Tống gia chủ nói lên nhị phu nhân một đêm giả yếu sự tình, dù có lòng lý chuẩn bị, có thể lúc này xem xét, vẫn đều trong tâm hơi kinh. Em đẹp một người tại sao lại đột nhiên giả yếu? Có điều, lúc này bọn hắn cũng không muốn đi để ý tới nàng là làm sao biến thành dạng này, bọn hắn chỉ cần xác nhận lao hầu này chính là nhị phu nhân là được rồi. Hôm nay bọn hắn đến, là cùng nàng hảo hảo tính toán nữ nhi của hắn nợ, cũng không phải để ý tới nàng làm sao biết biến thành dạng này. Tống Hồng, Liêu gia lão tổ trầm giọng hô, ẩn chứa sát y ánh mắt tại lườm kia nhị phu nhân liếc mắt về sau, nhìn về hướng Tống gia gia chủ. Têu tên của hắn, hỏi đến, nữ nhân này, ngươi định cho chúng ta cái dạng gì giao phó? Tống gia chủ chần chờ, tiếp theo, nói, nhạc phụ, mời cho ta chút thời gian, ta chắc chắn cho Liễu gia một cái hài lòng giao phó. Dù sao cũng là hắn mặt khác hai đứa con trai mẫu thân, thật chẳng lẽ có thể nói giết liền giết. Đọc truyện ở, chúng ta liền ở chỗ này chờ, nhìn xem, ngươi như muốn kéo dài thời gian. Chúng ta không ngại tự mình động thủ lấy mạng chó của nàng. Liêu gia lão tổ bình tĩnh âm thanh nói, một nháy mắt xuất thủ, trưởng phong bay vọt, trong lòng bàn tay hình như có một cỗ sức gió phun trào. Sau một khắc, theo tay của hắn dương lên, kia núp ở phía sau mặt nhị phu nhân cả người không có chút nào phản kháng lực lượng bị hung hăng văng ra ngoài. A, mẫu thân, tiếng kêu thảm thiết văng lên. Còn có kia tam thiếu lo lắng cùng kinh hô. Hắn thật nhanh tiến lên đem người đỡ dậy, trong lòng phẫn nộ phi thường, tại sao muốn đối với mẫu thân của ta như vậy? Các ngươi nói những cái kia lại không chứng cứ liền muốn giết mẹ ta, ta không cho phép. Hắn bảo hộ ở bên cạnh nàng, căm tức nhìn Liêu gia đám người. Người của Tống gia gặp, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong đó, Tống gia lão tổ nhìn một bên Liêu gia lão tổ, nói: việc này còn phải lại thẩm vấn một chút, đến lúc đó nếu đúng như trên tư liệu lời nói, chúng ta liền đưa nàng giao cho các ngươi. Chương 1003, đắc tội người nào? Chứng cứ đều ở nơi này, các ngươi còn muốn làm sao thẩm? Liêu gia lão tổ trùng điệp hừ một cái, đừng nghĩ lấy che chở nữ nhân này, nàng hai đứa con trai chúng ta có thể không đối phó. Kia là xem ở nàng hai đứa con trai trên người có các ngươi Tống gia huyết mạch phân thượng, nhưng là nữ nhân này, hôm nay nếu không là chết, Liêu gia ta tuyệt không bỏ qua. Không phải, chứng cứ này là làm sao tới? Có thể tin được không? Chứng cứ này làm sao biết tại lúc này xuất hiện? Trước kia chúng ta không phải cũng điều tra sao? Tống gia chủ hỏi, trong tâm nghi hoặc. Nếu như nói Bạch Liên còn là kiểu kiểu kiểu nhu nhu mỹ nhân, xuất từ nam nhân thương tiếc tâm lý, cùng với nhiều năm tình cảm, hắn tất nhiên là sẽ không bỏ mặc lấy mặc kệ, nhìn xem nàng trong đó chịu tội, để nàng bàng hoàng bất lực trốn ở một bên. Nhưng trước mắt nàng, tóc trắng tái nhợt, một mặt nếp nhăn, như là bà lão không gặp nửa điểm vẻ đẹp, tuy là trong lòng của hắn vốn có cái gì không bỏ, nhớ tới mấy phần phân tình, tại thời khắc này đối dạng này một cái bà lão cũng không được thương tiếc tâm tính. Có điều, hắn lại là nghi hoặc, Liêu gia trên tay những chứng cứ này là từ đâu tới. Phía trên kia chứng cứ tinh tế đến để bọn hắn kinh hãi, nàng làm qua sự tình, từng giờ từng phút đều chưa thả qua, tại kia bên trong, có hắn biết rõ một chút, cũng có hắn không biết. Có thể, những chứng cứ này, đến cùng là làm sao tới. Ai vào lúc này, lại tại sao muốn tiễn đưa những chứng cứ này cho Liêu gia? Có thể từ đâu tới? Nhất định là người nữ nhân này không biết đắc tội đại nhân vật gì, bằng không ngay cả chúng ta hai nhà đều tìm không ra những chứng cứ này tư liệu, người ta làm sao dễ như trở bàn tay liền lấy ra tới. Liêu gia lão tổ nói, nhìn chằm chằm kia kinh nghi không ngừng nữ nhân, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Cơ hồ ngay tại Liêu gia lão tổ nói ra lời này lúc, Tống gia đám người cũng nghĩ đến một điểm này. Những tài liệu kia chứng cứ có phải hay không làm bộ bọn hắn xem xét liền biết, mà những vật kia, những chuyện kia, chính là bọn hắn Tống gia cùng Liêu gia đều tra không ra, vì sao người khác lại tùy tiện nắm trong tay. Cái này Bạch Liên nhất định là đắc tội đại nhân vật gì, bằng không đối phương sẽ không đem có quan hệ nàng tất cả mọi chuyện đều đẩy lên đài. Hơn nữa, phần này chứng cứ tư liệu không phải đưa tới Tống gia, mà là đưa đến Liêu gia. Cũng chỉ có Liêu gia tại biết rõ những chuyện kia về sau, sẽ không nể mặt mũi đưa Bạch Liên vào chỗ chết. Tất cả mọi người ở đây đều không phải là đồ đần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghĩ đến một điểm này, từng cái trong tâm khiếp sợ đồng thời, càng có dọa người. Người kia rốt cuộc là ai? Lại có như vậy thần thông quảng đại bản sự. Nếu là cùng dạng người này là địch, hậu quả kia thật là đáng sợ. Không. Không, ta không có, ta không có. Bạch Liên lắc đầu kêu khóc, nhưng đột nhiên, cũng không biết nhớ tới cái gì, cả người giật mình, câu nói kế tiếp đều nói không nổi nữa. Thân thể của nàng đang run rẩy, hai mắt không cách nào tin mở to. Là ba người kia, là kia ba tên thiếu niên. Nàng những năm gần đây dù có tiểu động tác, vậy cũng chỉ là đối nội không có hướng bên ngoài. Người bên ngoài nàng càng là cực ít đi gây thù hằn, chỉ có hôm qua đang nghe con trai khóc lóc kể lể về sau, nàng phái người đi đối phó ba người kia, cho ba người kia hạ độc, để bọn hắn vô thành vô tức chết đi. Hôm nay bởi vì sáng sớm đứng lên dung nhan đột biến dẫn đến nàng tâm thần đại loạn không cách nào tỉnh táo, lại đến hiện tại người của Liễu gia cầm chứng cứ tìm tới cửa muốn giết nàng, trải qua vừa qua khỏi bọn hắn một nhắc nhở. Nàng mới nghĩ đến, đêm qua phái đi ra kia hai tên kim đan tu sĩ đến bây giờ cũng không có trở về. Không, không. Làm sao biết, làm sao có thể? Chương 1004, châm ngòi ly gián. Nàng không thể tưởng tượng nổi trong đó lẩm bẩm, thân xác có một tia hoảng hốt cùng sợ hãi. Thấy cảnh này, đám người còn có thể không biết, nàng quả thật là bên ngoài đắc tội đại nhân vật gì sao? Thế là, Tống gia gia chủ hỏi, ngươi quả thật bên ngoài đắc tội người. Là lúc nào? Đắc tội người nào? Ừ. Hiện tại tựa hồ không phải thảo luận nàng đắc tội người nào sự tình, mà là nàng độc hại nữ nhi của ta, phu nhân của ngươi. Việc này ngươi không hỏi, ngươi không xử trí, lại tại quan tâm những cái kia cùng này không quan hệ sự tình. Liêu gia chủ mặt âm trầm quát chói tai lấy. Đã các ngươi Tống gia không xử trí, vậy thì do chúng ta Liễu gia đến để nàng đền mạng. Mang về. Hắn trùng điệp vừa quát, sau lưng hai người liền muốn tiến lên, mà tại lúc này, một vệ thân ảnh cướp vào. Liêu gia gia gia. Một tên thanh niên đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước mặt, thanh niên khí tức trầm ổn, khuôn mặt cùng Tống gia chủ có sáu thành tương tự, người này chính là Bạch Liên Đại Nhi Tử. Cũng là cái này Tống phủ nhị công tử. Bởi vì nghe được đệ đệ phái người truyền tin mà gấp trở về, nhưng không ngờ tiến phủ liền nghe nói hắn mẫu thân bên này xảy ra sự tình, một đường chạy tới, cũng nghe hộ vệ trong phủ nói cái đại khái. Việc này để hắn kinh hãi đồng thời, càng đang nhanh chóng suy nghĩ lấy, suy nghĩ một chút biện pháp giải quyết, coi như độc hại đại phu nhân chuyện này là thật, tại lúc này, cũng chỉ có thể đánh chết không nhận, nếu không, chỉ sợ cuối cùng chỉ có thể rơi vào cái bỏ mình. Hắn tại nghĩ biện pháp đồng thời cũng tại suy nghĩ lấy, đến tột cùng là ai muốn đối phó mẹ hắn thân. Liêu ra tài liệu trong tay chứng cứ thế nhưng là thật. Vì sao Tống gia cùng người của Liêu gia tìm không thấy, người khác lại có thể tìm tới? Là tiểu tử ngươi. Tránh ra. Liêu gia lão tổ ánh mắt lạnh lẽo, ống tay háo phất một cái, sai người đem kia Bạch Liên cầm xuống. Gặp ngăn cản không được người của Liêu gia, hắn liền vội vàng xoay người hắn tổ phụ. Tổ phụ, việc này không có điều tra rõ, sao có thể để bọn hắn đối với mẫu thân của ta như vậy? Liêu gia như vậy đến cửa bắt người, hoàn toàn không để ý chúng ta Tống gia mặt mũi. Đây là tại đánh chúng ta Tống gia mặt, tổ phụ. Im miệng. Liêu gia lão tổ lạnh giọng hét lên, ánh mắt lợi hại ẩn chứa uy áp nhìn chằm chằm hắn. Tuổi còn nhỏ tâm cơ thâm trầm, vừa ra khỏi miệng liền muốn châm ngòi ta Liêu Tống hai nhà quan hệ. Tâm tư của ngươi quá ác độc. Hừ. Con thứ chính là con thứ, nữ nhân kia sinh con trai chính là không ra gì. Bị đương chúng như vậy dạy bảo, nhị thiếu sắc mặt đỏ lên, dưới ống tay áo nắm tay chặt chẽ vặn đứng lên, khẽ rũ xuống trong mắt xẹt qua một vệ tâm tàn quan mang, lại không lại mở miệng. Một mực trầm mặc Tống gia lão tổ nhìn trước mắt một màn này, nhíu nhíu mày, phân phó lấy, đem Bạch Liên trước nhốt lại. Nói, nhìn về hướng Liêu gia lão tổ, chúng ta đi phía trước nói chuyện. Chưa hết, lại tăng thêm một câu, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ta chết đi con dâu một cái công đạo. Nhưng mà, ngay tại thanh âm của hắn vừa rơi xuống lúc, đột nhiên, trong sân vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. A, đám người giật mình, bận bịu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ vừa rồi liền bị người sơ sót Tống Minh cầm trong tay trường kiếm đứng tại không đáng chú ý góc chỗ. Lúc này, trường kiếm trong tay của hắn chạy xuống máu. Ánh mắt lạnh lẽo mà âm hàn nhìn chằm chằm cái kia ngã tại trên mặt đất run rẩy gào thảm Bạch Liên. Chỉ gặp kia Bạch Liên tay chân gân mạch đứt đoạn, tay chân bốn phía chảy ra máu tươi ngã trên mặt đất. Tống Minh đột nhiên xuất thủ, để cho người không có phòng bị, nhưng cũng không có ngoài ý muốn, đối mặt giết mẫu cựu nhân, hắn làm sao có thể tỉnh táo đến xuống tới. Chỉ bất quá mặt khác hai huynh đệ thấy cảnh này lại là mộng. Nghẹn ngào lên tiếng kinh hô. Mẹ! Chương 1005, biết là ai? Vịn tay chân bị đánh gãy mâu thần, hai người huynh đệ hận hận nhìn chằm chằm Tống Minh, trong lòng phẫn ý sinh sôi, ở trong lòng bừng bừng vọt lên. Lao Tam không nhịn được xông lên trước, cầm kiếm liền hướng Tống Minh chém tới. Ngươi dám đả thương mẹ ta, ta giết ngươi. Chỉ là, còn không có tới gần Tống Minh. Hắn liền bị Liêu gia lão tổ phất ra đi. Chỉ gặp Liêu gia lão tổ che chở ngoại tôn của mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, thật sự là vô pháp vô thiên. Lúc nào một cái con thứ cũng dám đối với một cái con trai trưởng vung đao lượng kiếm rồi. Tốt! Tống lão tổ trầm giọng hét lên, đem người dẫn đi. Những người khác đi phòng trước. Nói, quay người liền hướng phía trước đi đến. Nhìn tới đây, hai tên hộ vệ tiến lên đem cái kia ngã tại trên mặt đất co giật Bạch Liên mang đi nhốt vào địa lao chờ đợi xử lý, những người khác tắc hướng phía trước sảnh mà đi. Theo mọi người đều đi, chỉ còn lại có hai người huynh đệ ở trong viện lúc, lão nhị hỏi, làm sao biết ra chuyện như vậy? Mẫu thân gần nhất chẳng lẽ có đắc tội người nào sao? Hôm nay việc này xem xét chính là có người ở phía sau đùa nghịch thủ đoạn, là nghĩ đưa mẹ hắn thân vào chỗ chết. Ca, nương bình thường đều không có ra cửa, làm sao biết cùng người là địch? Ca, bọn hắn nói là nương giết đại phu nhân, có phải thật vậy hay không? Hắn có chút bận tâm, như việc này là thật, vậy hắn nương còn có thể sống sao? Lão nhị nghe trầm tư, nửa ngày, nói, có người muốn nương chết, hơn nữa còn không phải người bình thường, chỉ sợ nương là thai kiếp khó thoát. Thế nhưng là nương cũng không đắc tội người. Chính là ta hôm qua bị người đánh tìm đến nương giúp ta xuất khí, nàng cũng gọi ta chịu đựng không nên gây chuyện để tránh phụ thân không vui, nàng lại làm sao lại gây thù hằn đâu. Nghe nói như thế, lão nhị sửng sốt một chút, vội vàng nắm được bờ vai của hắn vội hỏi, ngươi hôm qua để cho ta trở về liền nói bị người khi dễ, chẳng lẽ trước đó ngươi còn tìm qua mẫu thân? Ừm, ta cùng cha nói, cha để cho ta đừng gây chuyện, ta liền cùng nương nói, có thể nương cũng không có giúp ta ra mặt. Lão nhị tâm tư so với hắn sâu, nghe xong lời này, lại vừa nghĩ tới hôm nay đủ loại biến cố, đã ẩn ẩn đoán được một chút, nghĩ đến, nhất định là lão tam đắc tội người thân phận không giống bình thường, bằng không, em đẹp làm sao biết bày ra dạng này tai họa. Chúng ta đi phòng trước, ngươi đem chuyện này vừa đi vừa nói với ta dưới. Hắn lôi kéo hắn hướng phía trước sảnh đi đến, một bên để hắn cho hắn nói rõ ràng chuyện ngày hôm qua. Nghe xong hắn, lão nhị mơ hồ đoán được, bọn hắn mâu thân trong miệng để lão tam chịu đựng, nhưng nhất định là vụng trộm để cho người đi giáo huấn ba người kia, bằng không, tuyệt không có khả năng vào hôm nay liền ra chuyện như vậy. Có điều, nói lên ba người này, hắn ẩn ẩn nhớ kỹ trước kia khi trở về, tại rời nhà một chỗ không xa trà bậy nhìn thấy lão tam hình dung ba người kia đang uống trà. Ở phía trước trong sảnh, Tống Liêu hai người thương nghị qua đi, Tống gia quyết định đem Bạch Liên xử tử, bởi vì những chứng cứ kia là chân thật, không cho phản bác, sự thật bày ở trước mắt, ai cũng không bảo vệ được nàng, cũng cứu không được nàng. Tốt, chỉ cần nàng chết một lần, việc này ta cũng liền lật qua không truy cứu. Liêu gia lão tổ trầm giọng nói, vô vô bên người Tống Minh, nói, Minh Nhi, chờ cái kia rắn giết nữ nhân chết một lần. Ông ngoại theo ngươi đi bái tế mẫu thân ngươi. Tống Minh nhẹ gật đầu, nhếch môi, không có mở miệng. Nhiều năm như vậy mới biết được mẹ hắn thân là bị hại chết, nếu là hắn có thể sớm một chút biết rõ, có lẽ mẹ hắn hôn cũng sẽ không ở hắn 5 tuổi lúc liền bị hại chết. Hai người huynh đệ từ bên ngoài chạy vào, hô hào, phụ thân, chúng ta biết là ai muốn hại mẫu thân, chúng ta biết là ai muốn hại nàng. Chương 1006, ba vị công tử tới chơi. Trong sảnh đám người nghe nói như thế, trên mặt hơi ngạc nhiên, nhìn về hướng chạy vào hai người. Kỳ thật nói hại, cũng không phải là. Bởi vì những chuyện kia Bạch Liên xác thực làm qua, chẳng qua là bị người vạch trần đi ra mà thôi. Đối với Liêu gia cùng Tống Minh tới nói, cái này vạch trần đi ra người bọn hắn còn phải cảm kích hắn. Bằng không có lẽ chuyện này liền sẽ một mực bị bọn hắn coi là, bọn hắn Liêu gia nữ nhi, Tống Minh mẫu thân, năm đó thật chỉ là chết bệnh. Bạch Liên làm qua sự tình, nàng phải trả giá đại giới, mà cái này, chính là mệnh của nàng. Mặc kệ ai tới nói, cũng bất kể nói thế nào, người của Liêu gia cũng sẽ không để một cái giết bọn hắn Liêu gia nữ nhi người sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Có điều, bọn hắn thật đúng là hiếu kỳ, bọn hắn Liêu Tống hai người đều tra không được tin tức, là ai? Có như vậy thần thông quảng đại bản sự. Tống gia chủ tại tiếp vào phụ thân ánh mắt ra hiệu về sau, thanh khục một tiếng, hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Cá gì biết nói ai hại mẫu thân các ngươi? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phụ thân, hôm qua ta bị đánh, ta nói với ngươi, ngươi chỉ lo vội vàng chuyện của đại ca. Ngay cả đối với ta hỏi nhiều một câu cũng không có chỉ để cho ta chịu đựng không nên gây chuyện. Lão Tam nhìn xem phụ thân hắn, giọng mang bi thương, ta liền đi tìm mẫu thân, cùng mẫu thân nói, mẫu thân nhất định là phái người giúp ta xuất khí đi, nhất định là ba người kia sử thủ đoạn, bằng không mẫu thân không biết một đêm giả yếu, càng sẽ không bị hãm hại nói sát hại đại phu nhân. Nghe nói như thế, trong sảnh đám người tâm tư dị biệt. Ngươi nói hôm qua ngươi bên ngoài bị đánh một chuyện. Tống gia chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm tiểu nhi tử hỏi. Bởi vì là con thứ, bọn hắn mâu thân cũng không có cái gì hậu trường. Bởi vậy, hắn đối với con thứ hai đứa con trai từ trước đến nay đều không có đại nhi tử Tống Minh để bụng. Vâng, nhất định chính là bọn hắn, nhất định chính là. Hắn khẳng định nhấn mạnh, trải qua hắn ca nhắc nhở. Hắn cảm thấy việc này cùng bọn hắn nhất định có quan hệ. Phụ thân, ta trước kia khi trở về ở nhà bên ngoài nhìn thấy ba người kia, bọn hắn ngay tại cách nơi này một chỗ không xa quán trà nhỏ bên trên. Lão nhị mở miệng nói, trong lòng hắn nhưng thật ra là hy vọng đem ba người kia bắt trở lại nói rõ ràng, cứ như vậy, bọn hắn liền có thể biết rõ hắn nương nhưng thật ra là bị hãm hại. Mọi người đang ngồi người nghe được lời của hai người, thần sắc hơi động, Tống gia chủ tại tiếp vào phụ thân gia hiệu về sau, đối với một bên đại nhi tử nói, Minh Nhi, ngươi đi mời kia ba vị công tử tiến đến. Nghe nói như thế, đứng tại trong sảnh hai người huynh đệ không khỏi ngạc nhiên. Vì sao không phải để bọn hắn đi? Vì sao là mời? Mà không phải bắt? Vâng. Tống Minh hứng với, đang định cất bước đi ra ngoài lúc, chỉ thấy quản gia vội vàng mà đến, đứng tại bên ngoài phòng bẩm báo. Gia chủ, bên ngoài có ba vị công tử đến đây bái phỏng. Lời này vừa ra, trong sảnh đám người khẽ giật mình, Tống gia chủ cũng có chút ngạc nhiên, ba vị công tử. Thế nhưng là một người trong đó một bộ áo đỏ, ba người đều rất xuất sắc. Đúng vậy, kia ba vị công tử một người trong đó một bộ áo đỏ lấy thân, hai người khác cũng là khí độ bất phàm. Quản gia vội vàng nói, bọn hắn lại vẫn dám tìm đưa lên cửa. Lao tam thanh âm tức giận vang lên, trong lòng hận ý phun trào. Chính là bởi vì bọn hắn, mẹ hắn thân mới có thể biến thành như vậy, dưới tình huống như vậy, bọn hắn thế mà còn dám tới. Trong sảnh đám người hơi ngạc nhiên, trong tâm kỳ quái, nhưng cũng không có nói cái gì, chỉ nghe Tống gia chủ đối với đại nhi tử nói, Minh Nhi, ngươi đi mời kia ba vị công tử tiến đến. Đồng thời nhìn về hướng trong sảnh hai gã khác con trai, xuống mặt, trầm giọng giao đãi, các ngươi đứng qua một bên, không thể làm cản. Chương 1007, Tôn Giá Là. Tống Minh đang nghe những lời kia về sau, liền sải bước đi ra. Ba người này bất kể là ai, đã giúp hắn bắt được sát hại mẹ hắn hung thủ, chính là hắn Tống Minh nhân nhân. Về phần mặt khác hai huynh đệ đang nghe bọn hắn phụ thân lời nói về sau, cũng chỉ có thể cắn răng lui sang một bên đi, không còn dám nhiều lời cái gì. Con thứ con cháu, nhiều khi đều là không có quyền nói chuyện cùng không bị coi trọng, một điểm này, bọn hắn đã sớm biết. Làm Tống Minh đi vào bên ngoài nhìn thấy ba người kia lúc không khỏi ngơ ngác một chút, thần sắc cổ quái nhìn xem mấy người, là các ngươi. Ngày đó hắn tại trong ngõ nhỏ bày đánh bạc, liền thấy ba người bọn họ đứng ở trong đám người, cũng không nghĩ tới sẽ còn nhìn thấy hắn nhóm, hơn nữa còn là bọn hắn đến cửa mà đến. Cũng không chính là chúng ta. Ninh Lang nết miệng cười, nhanh chân đi vào bên trong đi, Tống Minh, nhà ngươi náo nhiệt không? Nghe nói như thế, Tống Minh thần sắc hơi động, hỏi, ta ngoại tổ phụ trong tay phần tài liệu kia là các ngươi cho. A, tư liệu gì? Ninh Lang liền giật mình, quay đầu nhìn Phượng Cửu liếc mắt, ngươi cho bọn hắn tư liệu gì? Có ích lợi gì? Một bên Đoạn Dạ cũng nhìn về hướng Phượng Cửu. Phượng Cửu chỉ nói với bọn họ, không cần bọn hắn nhúng tay hắn tự sẽ giải quyết, bởi vậy, sáng sớm hôm nay đi theo hắn đi ra, ở bên ngoài trà bày ra uống vài chén trà hắn mới nói vào Tống nhìn, đối với hắn làm cái gì, bọn hắn là hoàn toàn không biết. Không mời chúng ta đi vào uống chén trà. Còn là liền định đứng ở chỗ này hàn huyên. Phượng Cửu lườm Tống Minh liếc mắt nói. Nghe vậy, Tống Minh lúc này mới hơi nghiêng qua thân. Mời, ta tổ phụ bọn hắn đều ở bên trong mấy vị. Phượng Cửu cất bước đi vào, Đoạn Dạ cùng Ninh Lang đi theo bên cạnh nàng, một đoàn người đi vào bên trong đi. Ngồi tại trong sảnh chờ lấy mọi người thấy bên ngoài Tống Minh mang theo ba tên thiếu niên đi tới, cầm đầu tên thiếu niên kia một bộ áo đỏ lấy thân, dung nhan tuấn mỹ tùy ý thoải mái, cả người khí tức vô cùng tôn quý. Làm bọn hắn ánh mắt rơi vào tên kia áo đỏ thiếu niên trên thân lúc, cơ hồ liền không có lại rời, Liễu gia cùng Tống gia gia chủ cùng với lao tổ bốn người nhìn xem áo đỏ thiếu niên kia tuấn mỹ dung nhan, trong mắt hiện hiện kinh ngạc, nguyên bản ngồi bọn hắn cũng không khỏi đứng lên, tự thân đón tiến lên. Tôn Giá Là, Phượng công tử. Tống gia lão tổ chấn kinh mà kinh hỉ nhìn xem áo đỏ thiếu niên, cơ hồ có thể nói từng cái gia tộc chủ quyền trong tay người đều có quỷ y y chân dung. Bọn hắn vốn cho rằng trong này là sẽ không nhìn thấy quỷ y, nhưng thiếu niên trước mắt dung nhan cùng bức họa kia là giống nhau như lúc, lại là một bộ áo đỏ lấy thân, không phải quỷ y thì lại là người nào. Nhìn thấy nhà mình lão tổ cùng gia chủ đều như vậy thất thố, hai nhà tộc lão bọn người không khỏi kinh ngạc, ánh mắt rơi vào áo đỏ trên người thiếu niên đánh giá, gặp hắn ngoại trừ khí độ tôn hoa, dung nhan tuấn mỹ tùy ý tung bay bên ngoài, thật cũng không gặp có cái gì để bọn hắn như vậy chấn kinh cùng kinh hỉ. Có điều, Phượng công tử. Cái gì Phượng công tử? Chẳng lẽ gia chủ bọn hắn nhận biết thiếu niên này? Đoạn Dạ cùng Ninh Lang đã sớm biết Phượng Cửu quỷ y về thân phận, đoạn đường này cũng đã gặp không ít chuyện như vậy, bởi vậy cũng là lạnh nhạt, hai người lẳng lặng đứng tại Phượng Cửu bên người, liền ngay cả con kia bị người sơ sót tiểu sủng thôn Vân cũng là ngồi chồm hổm ở Phượng Cửu bên người, ngậm lấy một đôi mắt nhìn xem trong sảnh đám người. Mạo muội đến đây quấy rầy, mong rằng Tống gia chủ chớ trách. Phượng Cửu chắp tay thi lễ một cái, nhìn trước mắt cái này bụng nhỏ hơi nhô một mặt uy nghiêm nam tử trung niên, không khỏi nghĩ đến đêm qua chính mình mơ hồ nhìn thấy hắn cùng kia Bạch Liên Phiên Vân Phúc Vũ hình tượng, trong lúc nhất thời, khóe miệng hơi giật một cái. Chương 1008, thuộc về ta quản. Lại nhiều uy nghiêm, khi nhìn đến như thế một màn sau tử không còn sót lại chút gì. Cũng còn tốt hắn cũng không biết hắn đêm qua phong lưu khoái hoạt bị nàng xem ở đáy mắt, bằng không, đoán chừng ở trước mặt nàng cố này một nhà đứng đầu uy nghi cũng bưng không nổi đến. Đâu có, chúng ta Tống gia có thể nên đón Phượng công tử dạng này quý khách, là chúng ta Tống gia may mắn. Tống gia chủ cười nói, nhìn về hướng đứng tại Phượng Cửu bên người hai người, hỏi, không biết hai vị này là... Cha ta là thương quốc đệ nhất thủ phú, Ninh Thành thành chủ Ninh Viễn, ta là con của hắn, gọi Ninh Lang. Ninh Lang khẽ nhếch lấy cái cằm, một mặt kiêu ngạo giới thiệu. Trong sảnh đám người nghe nói như thế, đều sửng sốt một chút, còn là lần đầu tiên gặp tự giới thiệu trước giới thiệu nhà hắn lao cha. Ta là Đoạn Dạ. So với Ninh Lang, Đoạn Dạ chỉ là đơn giản báo lên danh tự liền không có hạ văn. Nguyên lai là Ninh công tử cùng Đoạn công tử. Tống gia chủ lộ ra ý cười, đối với ba người nói, ba vị mời ngồi xuống. Một bên Tống Minh tại hai người báo ra danh tự về sau, trên mặt hiển hiện một vẻ quái dị. Ninh Lang cùng Đoạn Dạ. Đây không phải là hai sao học viện mặt khác hai cái đau đầu sao. Nghe nói hai người này cũng giống như hắn, không thích đi học viện tu luyện, cái trước cứ thích kiếm tiền. Là cái mười phần tham tiền, cái sau tính cách phách lối, thường xuyên làm chuyện hồ đồ, cùng hắn nhưng có so sánh. Sau khi ngồi xuống, Phượng Cửu nhìn chung quanh dưới trong sảnh đám người, lộ ra áy náy tiếu dung, thật sự là đường đột, không mời mà tới, giống như quấy rầy các vị. Nếu không thì, chúng ta hôm nào lại đến bái phỏng. Nghe nói như thế, ngồi tại Phượng Cửu phía dưới Đoạn Dạ khỏe miệng hơi rút. Bưng lên hạ nhân bưng lên nước trà nhấp một miếng, che giấu trên mặt biểu lộ, mà Ninh Lang đang uống nước trà, vừa nghe thấy lời ấy lúc, không khỏi bị sặc một cái, ho mánh liệt hai tiếng. Khu khu. Hắn xem xét Phượng Cửu liếc mắt, gặp hắn thần sắc lạnh nhạt, cử chỉ tự nhiên hào phóng, bưng một bộ quân tử bộ dáng, trong tâm không khỏi âm thầm thầm thì, giả, thật có thể giả. Ha ha ha, không có không có. Chỉ là trong phủ một chút việc vặt, đã xử lý tốt. Tống gia chủ nói, nhìn trong sảnh đám người liếc mắt, lúc này mới đem ánh mắt rơi trên người Phượng Cửu, hỏi, còn không biết Phượng công tử hôm nay đến, là có chuyện gì đâu. A, ta là tới mang Tống Minh rời đi. Ánh mắt của nàng rơi vào Tống Minh trên thân, đồng thời tay khẽ động, lấy ra một viên lệnh bài để cho người đưa lên tiến đến cho Tống gia chủ. Hôm nay ta tới đây. Là lấy hai sao học viện đạo sư thân phận, mà Tống Minh cùng ta bên người hai người này đồng dạng, trong vòng một năm sau đó đều phải thuộc về ta quản. Nghe nói như thế, Tống Minh giật mình kinh ngạc nhìn xem hắn, liền ngay cả trong sảnh những người khác cũng là sai lầm kinh ngạc phi thường. Liêu gia chủ hòa Liêu gia lão tổ, cùng với Tống gia hai người đều là biết rõ Phượng Cửu quỷ y hề thân phận, lại không nghĩ... Hôm nay hắn là lấy đạo sư thân phận đến đây, cái này. Hai sao học viện lúc nào như vậy có bản lãnh? Ngay cả quỷ y đều có thể mời đi làm đạo sư. Nhìn qua đạo sư thân phận ngọc bài, Tống gia chủ đối với hắn phụ thân cùng với Liêu gia hai người gật đầu, đúng là hai sao học viện đạo sư thân phận ngọc bài. Thanh âm ngừng lại, nhìn về hướng Phượng Cửu cười, Minh Nhi có thể được Phượng công tử dạy bảo, chúng ta tất nhiên là cầu còn không được, như vậy đi. Phượng công tử trước tiên ở trong phủ ở lại, nghỉ ngơi một hai ngày, để chúng ta hảo hảo tận hết địa chủ chi nghi. Chúng ta ở trong thành khách sạn đặt chân, liền không đến trong phủ quấy rầy. Hôm nay đến chính là cùng Tống gia chủ nói một chút, thông báo một chút Tống Minh, chờ Tống Minh ở nhà sự tình đều xử lý xong, liền để hắn đi khách sạn tìm ta đi. Chương 1009, không quấy rầy. Nhìn tới đây, Tống gia chủ cũng không có miễn cưỡng, mà là cười ứng với, được, ta sẽ để hắn mau sớm, sẽ không để Phượng công tử chờ quá lâu. Đồng thời, đem viên kia thân phận ngọc bài đưa trả lại cho Phượng Cửu. Lúc này, Tống gia lão tổ đứng dậy chắp tay nói, Phượng công tử, ta cái này ngang bướng cháu trai liền cực khổ ngươi nhiều dạy bảo. Nói quá lời. Nàng đứng người lên, ánh mắt tại kia lão tam trên thân lướt qua, khóe môi ngoắc ngoắc, hướng mọi người nói, chúng ta liền không ở lâu, mời. Lúc này, Liêu gia lão tổ lôi kéo con trai tiến lên. Cười ha hả nhìn xem kia một bộ áo đỏ lóa mắt vô cùng ít ỏi năm, đi vào trước mặt hắn xoay người thi lễ một cái, cảm kích nói, lão phu thay biểu Liễu gia ta ở đây đa tạ Phượng công tử. Không có nói rõ, nhưng trong sảnh đám người lại đều minh bạch lời này ý tứ, không phải đa tạ hắn dạy bảo Tống Minh, mà là đa tạ hắn đem Bạch Liên tư liệu cùng chứng cứ đưa đến Liễu gia, để bọn hắn Liễu gia biết rõ hắn nhóm Liễu gia nữ nhi chết. Cũng không đơn giản. Phượng Cửu gặp, ánh mắt chớp lên, không có tránh đi nhận hắn cái này thi lễ, ngoài miệng lại nói, ta chẳng hề làm gì, Liêu lao gia tử không cần như thế. Nói, nhìn đoạn dạ bọn hắn liếc mắt, hai người cũng đứng lên, lần lượt cáo tử. Chúng ta tiễn đưa Phượng công tử. Mấy người nói, tự thân đưa bọn hắn đi ra, thẳng đến nhìn xem bọn hắn ra Tống phủ đại môn sau khi rời đi. Bốn người nhìn nhau, lúc này mới hướng trong phủ đi đến, trở lại trong sảnh. Lao tổ, cái này Phượng công tử là ai a? Trong đó một vị tộc lão nghi ngờ hỏi. Gặp bọn họ bốn người thái độ đối với hắn đến xem, vị thiếu niên kia địa vị không đồng nhất ta. Cái này một hồi lại nói, trước để cho người đi đem Bạch thị mang tới. Tống gia lão tổ trầm giọng nói, phân phó lấy hai người đi địa lao đem người mang đến. Trong sảnh đám người hai mặt nhìn nhau, một lát sau về sau, tay chân nhuốm máu không người băng bó Bạch Liên bị hai tên tu sĩ mang theo tới, tu sĩ lui ra về sau, trong sảnh Tống gia bên này ngoại trừ Tống gia lão tổ cùng gia chủ, cùng với mấy vị tộc lão cùng Bạch Liên hai tên con trai bên ngoài, cũng chỉ có Tống Minh. Mà Liêu gia bên kia, thì là Liêu gia lão tổ cùng gia chủ, cùng với mấy tên tộc lão, lúc này, từng cái ánh mắt đều rơi vào bên trên kia Bạch Liên trên thân, nhìn xem cái kia giả nua dung nhan, trong lòng hơi kinh thời điểm, càng cảm thấy ngưng trọng. Bạch thị, ngươi mấy ngày nay đến cùng làm cái gì âm hiểm sự tình? Còn không mau mau như thật nói ra. Tống gia lão tổ trầm giọng quát chói tai, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm phía dưới Bạch Liên. Cơ hồ có thể khẳng định là cái này Bạch Liên đắc tội quỷ y y. Chỉ là, nàng đến cùng là làm cái gì? Mới để quỷ y y giận dữ, tất phải xả cơn giận này. Ta không có. Ta không có. Nàng kêu khóc, âm thanh suy yếu, cả người nằm dạp trên mặt đất liền đứng dậy đều làm không được. Nhìn thấy Tống gia chủ như thế vô tình ánh mắt, lòng của nàng càng là xuyên tim. Sớm biết nam nhân không đáng tin cậy, sớm biết nam nhân đều là cái này một cái tính tình, có thể. Đích thân trải qua lịch mới đau lòng, mới biết được loại kia mất hết can đảm cảm giác tuyệt vọng là như thế nào. Ẩm. Còn không nói phải không? Ngươi cho rằng ngươi làm những chuyện kia giấu được. Nếu không phải ngươi đắc tội không nên đắc tội người, ngươi có thể trong vòng một đêm giải yếu. Lao tổ sinh khí trùng điệp tại mặt bàn gỗ, phát ra một tiếng trọng hưởng, gầm lên âm thanh có lôi đình lửa giận, hận không thể một trưởng đưa nàng đánh chết. Miễn cho mất mặt xấu hổ. Nghe nói như thế, trên đất Bạch Liên ố ô khóc. nàng hai đứa con trai cuối cùng là nhìn không được, bước nhanh về phía trước quỳ gối bên cạnh nàng, nhìn về hướng chủ vị, tổ phụ, phụ thân. Chương 1010, rượu độc một chén. Chỉ là, âm thanh mới ra, liền bị đánh âm thanh. Còn không nói sao. Còn là ngươi nghĩ kéo ngươi hai cái con trai xuống nước. Để bọn hắn tại Tống gia chân đứng không vững. Lao tổ âm trầm lấy mặt quát chói tai, nhìn chằm chằm kia tại ô ô khóc Bạch Liên, nói, ngươi nếu không đem sự tình trước sau nói tới, chính là của ngươi hai đứa con trai, cũng đem chịu ngươi liên lụy. Nghe nói như thế, Bạch Liên tiếng khóc một trận, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hướng chủ vị lao tổ, cái này không liên quan chuyện của bọn hắn, không liên quan chuyện của bọn hắn. Vậy Liên tinh tế nói đến, Tống gia lão tổ hừ nặng, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm nàng. Ta nói. Nàng kêu khóc, trong lòng hối hận không thôi, đem tiểu nhi tử bị lấn không người ra mặt một chuyện nói ra. Cuối cùng, nàng khóc, nói, ta cũng làm người ta cho bọn hắn hạ độc, chỉ là ẩn nút tính độc dược, nhất thời nửa khắc sẽ không phát tác. Ta nghĩ đến chờ bọn hắn rời khỏi nơi này coi như ra đến bên ngoài địa phương khác chết cũng sẽ không hoài nghi đến chúng ta nơi này. Thế nhưng là không nghĩ tới, người phái đi ra cho tới bây giờ cũng không có trở về. Nghe nói như thế, trong sảnh đám người líu lưỡi. Chỉ vì mấy cái thiếu niên ở giữa đánh nhau liền muốn lấy tính mạng người ta, tâm tư của nàng được nhiều ác độc. Người đây chính là tự gây nghiệt thì không thể sống. Liêu gia lão gia tử nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi có biết người kia là ai? Đối với hắn hạ độc. Ngươi đây là đưa đến cửa tìm đường chết, bất quá cũng thế, ngươi nếu không muốn chết, chúng ta lại làm sao biết rõ chuyện năm đó thực chân tướng. Nói lên đến, đây đều là chính ngươi tự tìm. Vừa dứt tiếng, hắn nhìn về hướng kia Tống gia lão tổ, sự tình đã biết rõ, nữ nhân này xử lý như thế nào? Các ngươi ngược lại là nói một chút. Tống gia lão tổ nhìn về hướng con trai, nói, nàng là nữ nhân của ngươi, chính ngươi xử lý. Nghe vậy, Tống gia chủ trầm tư, nhìn xem phía dưới giả nua bà lão, tại kia trương che kín nếp nhăn trên mặt, tìm không thấy nửa điểm ngày xưa quen thuộc, hắn hít một tiếng, nói, Bạch thị tâm địa ác độc, lại độc hại chủ mẫu, tội không thể tha thứ. Nể tình nàng vì Tống gia sinh hạ hai con trai phân tình bên trên, liền cho nàng lưu lại toàn thây, ban thưởng rượu độc một chén đi. Không, không muốn, cha, đừng giết mẹ ta, không muốn lao tam hoảng sợ cầu tình. Từng cái khấu đầu dập lên mặt đất bên trên, phanh phanh phanh âm thanh rõ ràng tại trong sảnh vang lên. Nàng lúc hại chết mẹ ta, ta mới 5 tuổi. Nàng để cho mẹ ta chịu nhiều như vậy cha tấn cùng ốm đau mới chết, một chén rượu độc thật sự là lợi cho nàng quá rồi. Tống Minh bình tĩnh nghiêm thanh nói, không chút nào cảm thấy bọn hắn đáng thương. Là ai làm hại hắn từ nhỏ không có nương? Là ai nghĩ chiếm lấy mẹ hắn vị trí? Là ai lại nhiều năm như vậy tại Tống gia bên trong hưởng thụ vinh hoa phú quý? Một chữ chết quá nhẹ, còn chưa đủ để tiết trong lòng của hắn nhiều năm mối hận. Bạch Liên nghe Tống gia chủ lời nói giật mình, có chút thất thần nhìn xem hắn, tại dưới ánh mắt của nàng, Tống gia chủ nghĩ đến hai người tình nồng chi ý dấu ngon dấu ngọt, không khỏi ánh mắt chớp lên, hơi mở ra cái khác ánh mắt. Nhìn tới đây, Bạch Liên tuyệt vọng cười. Một cái nam nhân bỏ ngươi, vậy liền thật là bỏ ngươi. Những năm này, tuy là bên người nàng có nuôi chút người, nhưng tại thời khắc như vậy, lại vẫn không cách nào cứu được chính mình. Nàng biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là, tuyệt vọng thời điểm càng nhiều hơn chính là không cam lòng. Nàng đình chỉ gào khóc, thanh âm khàn khàn mang theo khóc ý hỏi đến, những người kia rốt cuộc là ai? Chính là để cho ta chết, cũng hẳn là để cho ta chết được rõ ràng, để cho ta biết rõ, ta đến cùng là thua ở người nào trong tay. Là ai? Là ai tìm ra năm đó chứng cứ? Chương 1011, biến mất biện pháp rất nhiều. Nghe nói như thế, trong sảnh ánh mắt của những người khác cũng rơi vào Liêu gia lão tổ cùng Tống gia lão tổ mấy người trên thân. Tựa hồ, chỉ có bốn người bọn họ biết rõ vị kia áo đỏ thiếu niên thân phận. Gặp bọn họ ánh mắt đều xem ra, chờ lấy đáp án của bọn hắn, Liễu gia lão tổ không có mở miệng, mà là bưng lên nước trà hét lên. Là ai, liền để người của Tống gia đi nói cho bọn hắn đi. Thanh danh của hắn các ngươi cũng có nghe thấy, chính là danh chấn các quốc gia quỷ y Liễu Phượng Cửu. Tống gia chủ nói, nhìn về hướng trên đất Bạch Liên, hủy ở trong tay hắn, ngươi không an. Quỷ y thì hắn đúng là quỷ y Liễu. Nàng khó có thể tin lẩm bẩm, đối với tinh thông y Liễu độc quỷ y Liễu dùng độc, rơi vào như vậy cái hạ tràng, trách ai? Chỉ có thể trách chính nàng. Trong sảnh cái khác nhóm đang nghe gia chủ về sau, cũng là chấn kinh phi thường. Kia áo đỏ thiếu niên đúng là quỷ y Liễu. Quỷ y thì tên bọn hắn đều nghe nói qua, cũng biết bây giờ tại các đại thế lực gia tộc bên trong, đương gia người đều tay cầm có quỷ y Liễu chân dung. Cũng khó trách bọn hắn gia chủ cùng Liêu gia lão tổ cùng gia chủ cũng nhận ra quỷ y Liễu đến, có điều, hắn đã là quỷ y Liễu, lại cũng là hai sao học viện đạo sư. Tới đây hay là bởi vì Tống Minh? Trong lúc nhất thời, đám người trong tâm khác nhau, kinh hãi đồng thời còn có kinh hỉ, nhất là người nhà họ Tống, cảm thấy đây là một cái nhưng cùng quỷ y kéo chút giao tình thời cơ tốt. Tống gia chủ kêu một tiếng, chỗ tối lóe ra hai tên ám vệ, hắn lấy ra một cái bình thuốc đưa tới, âm thanh băng lãnh mà vô tình, cho nhị phu nhân ăn vào. Vâng. Hai người ám vệ ứng với, tiếp nhận thuốc sau đang muốn tiến lên, chỉ thấy kia lão nhị lao tam nhào tới ôm lấy Tống gia chủ đùi. Cha, cha, đừng, đừng giết nương, đừng có giết ta mẫu thân, cha, không muốn, không muốn. Hai người khóc cầu, chỉ là, Tống gia chủ lại lúc thờ ơ, hắn chắp lấy tay, ánh mắt nhìn hướng ra phía ngoài, hô một tiếng, người tới. Đem nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia mang về Tây Viện đi. Không có mệnh của ta lệnh, không cho phép bọn hắn đi ra Tây Viện nửa bước. Vâng. Bên ngoài mấy tên hộ vệ ứng với, tiến đến đem hai người lôi đi, mang đi Tây Viện mà đi. Không, cha, đừng, đừng. Hai người khóc cầu âm thanh dần dần đi xa, cho đến nghe không được, mà tại lúc này, trong sảnh hai tên ám vệ cũng đã đem thuốc cho Bạch Liên chút xuống, ngay trước người của Liễu gia, ngay trước người của Tống gia, đem kêu bình độc dược rót xuống dưới. Tống gia chủ nhìn xem, ánh mắt ám trầm, nhìn không ra tâm tình gì. Những người khác thì càng không cần nói, từng cái thần sắc đạm mạc, căn bản không có đem đầu này nhân mạng để vào mắt. Bạch Liên, một cái nữ nhân mà thôi, tại một đại gia tộc bên trong, nghĩ muốn một người biến mất phương pháp có rất nhiều loại, mỗi một loại đều có thể ngăn chặn bên ngoài ung dung miệng mồm mọi người. Tống Minh nhìn xem kia Bạch Liên bị cưỡng ép chút xuống độc dược, nhìn xem nàng trên mặt đất thống khổ co quắp. Nhìn xem máu tươi từ nàng thất khổng chảy ra, thẳng đến, nàng kêu thảm, thống khổ kêu thảm nuốt xuống cuối cùng một hơi thở. Độc, là kịch độc, độc hiệu rất nhanh, trước sau bất quá nửa nén hương thời gian, dù là thuốc kia bao nhiêu mang theo điểm tra tấn, nhưng, thời gian nửa nén hương một cái chớp mắt liền đi qua, tính toán ra, nàng cũng không thể nói là chịu khổ gì. Khiêng xuống đi chôn cất đi. Tống gia chủ trầm giọng nói, phất phất tay, ra hiệu bọn hắn đem người khiêng đi ra. Đợi hộ vệ đem trên mặt đất người khiêng ra, trong sảnh mọi người mới đem ánh mắt rơi vào Tống Minh trên thân, nhìn xem hắn, có chờ mong, có hưng phấn, cũng có kích động. Minh Nhi, quỷ y tự thân đến cửa tới đón ngươi, ngươi nhất định phải đi theo hắn bên ngoài hảo hảo lịch luyện, nghe nhiều hắn dạy bảo. Chương 1012, có hứng thú không có. Nghe được phụ thân hắn, Tống Minh chỉ là nhìn hắn một cái, liền đối với một bên có người nói, ngoại tổ phụ, cứu cứu, ta cùng các ngươi cùng đi bái tế mẫu thân. Hảo hảo, đi một chút. Hai người nhẹ gật đầu ứng với, lộ ra vẻ mặt mừng rỡ đến, đối với Tống gia đám người chắp tay thi lễ, chúng ta trước hết cáo tử. Nói, mang theo Tống Minh cùng nhau rời đi. Tống gia đám người nhìn tới đây. Từng cái hai mặt nhìn nhau, cũng không có ngăn cản, bởi vì bọn hắn biết rõ Tống Minh từ nhỏ liền cùng gia chủ không thân. Huống chi, làm thế nào biết việc này cái này hai cha con quan hệ thì càng cứng. Được rồi, tùy theo hắn đi thôi. Có Liêu gia lão đầu bọn hắn nhìn xem không có việc gì, đợi đến lúc hắn muốn đi theo quỷ y thì đi, chúng ta lại giao phó một phen là được rồi. Tống gia lão tổ nói, chắp lấy tay lắc đầu đi ra ngoài. Chuyện còn lại liền từ bọn hắn đi xử lý liền tốt, hắn đã lui ra đến nhiều năm, trong phủ sự tình cũng đã không muốn xen vào nữa. Thấy mọi người rời đi, Tống gia chủ mấp máy môi đứng yên một hồi, lúc này mới cất bước đi ra ngoài. Việc này nhìn như kết thúc, kỳ thật còn không có, một cái xử lý không tốt, Tống gia đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bạch Liên đã chết, lão nhị cùng lão tam hai cái con thứ ngày sau an bài, hắn còn phải suy nghĩ lại một chút làm thế nào mới là nhất thích hợp. Về phần đại nhi tử Tống Minh, có người của Liễu gia che chở, có phụ thân hắn che chở, bây giờ lại nhiều cái quỷ y, hắn nghĩ nhúng tay cũng không phải. Có điều theo quỷ y cùng đoạn dạ ninh lang bọn hắn, vô luận như thế nào hắn cũng không cần lo lắng. Một bên khác, rời đi Tống gia Phượng cửu ba người tìm cái tiểu lâu ngồi, ăn được một bàn món ăn, ở nơi này trong phòng cũng không có người bên ngoài. Bởi vậy, đoạn dạ cùng ninh lang nhìn nhau về sau, liền hỏi, Phượng cửu, ngươi đêm qua đi ra làm cái gì? Cùng chúng ta nói một chút chứ? Bọn hắn thực sự hiếu kỳ. Vì sao chính hắn không cần ra tay liền để Tống gia loạn thành một bầy? Phượng Cửu hướng hai người nhìn thoáng qua, cười cười, lúc này mới đơn giản đem đêm qua chuyện của mình làm nói với bọn họ xuống. A, trong vòng một đêm giả yếu, lại còn có loại thuốc này. Ninh Lang kinh ngạc nhìn hắn, ta coi là chỉ có giống dưỡng nhan đan vật như vậy, không nghĩ tới ngay cả giả yếu thuốc cũng có. Suy nghĩ một chút, vẫn là rất đáng sợ. Nếu là đắc tội hắn, ai biết có thể hay không lúc nào bị xuông cái gì kỳ kỳ quái quái thuốc. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ mà sợ, vì chính mình đoạn thời gian trước hành vi cảm thấy kinh hãi. Hắn thế mà mặc kệ 3 tháng 7 năm 21, tại còn không có thăm dò hắn là người phía trước, liền đem hắn bán đi, suy nghĩ một chút đối với hắn, hắn đã là hạ thủ lưu tình. Chúng ta còn phải ở chỗ này chờ bao lâu? Kia Tống Minh sẽ đến không? Đoạn dạ hỏi đến, đối với kia Tống Minh, hắn cũng là một điểm nắm chắc cũng không có, người kia sẽ cùng bọn hắn cùng đi địa ngục sơn mạch. Hội! Phượng Cửu nhấp miệng rượu nói, chậm rãi liêm dưới đôi mắt. Nghe vậy, hai người nhìn nhau, không nói gì. Nhưng mà, ngoài dự liệu của bọn họ chính là, lúc chạng vạng tối phân, sắc trời còn không có ngầm hạ thời điểm. Bọn hắn trở lại trong khách sạn, tại lâu một ngồi chơi, chỉ thấy Tống Minh chậm rãi đi đến. Nhìn thấy hắn, ngoại trừ Phượng Cửu bên ngoài, đoạn dạ cùng Ninh Lang đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được hắn. Ta tới. Tống Minh đi lên trước, đi vào Phượng Cửu trước mặt nói. Phượng Cửu nhìn trước mắt thanh niên, trực tiếp hỏi, chúng ta dự định đi địa ngục sơn mạch, ngươi có hứng thú không? Nghe được đây quả thực là hỏi chơi, đoạn dạ cùng Ninh Lang hai người khỏe miệng giật một cái, ly khai ánh mắt. Nếu không có hứng thú liền không mang theo hắn cùng đi. Khả năng sao? Chương 1013, bóng đêm kiếm âm thanh. Giống như bọn họ, có hứng thú cùng hắn đi là một chuyện, nếu không có hứng thú cũng phải cùng hắn đi. Có điều, đoán chừng chính là đánh ngất xỉu vấp đi. Nghe được là địa ngục sơn mạch. Tống Minh trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc, lại không hỏi nhiều, chỉ là gật đầu nói, ta đi với ngươi. Cái nhà này, hắn đã không muốn ngây người, đã nữ nhân kia chết rồi, vậy hắn cũng hẳn là thêm ra đi đi một chút học một ít. Cùng ngươi người trong nhà từ biệt. Phượng Cửu hỏi lại, ta bái tế qua mẫu thân của ta ngoại tổ phụ bọn hắn cũng biết, như vậy là được rồi. Nghe vậy, nàng nhẹ gật đầu, ra hiệu nói, ngồi đi. Ăn bữa cơm sau liền đi. Thế là, bốn người ngồi vây quanh một bàn ăn đứng lên, sau bữa ăn, không có ở lâu trực tiếp ra khỏi thành, lại ngự kiếm mà đi, hướng xuống một cái mục đích mà đi. Đi rồi. Tống gia bên trong, Tống gia lão tổ cùng gia chủ khi biết bọn hắn rời đi tin tức lúc, đã là mấy canh giờ về sau. Vâng, đã đi. Tống gia chủ nhẹ gật đầu. Trong tâm than nhỏ, đi cũng tốt, để hắn bên ngoài học hỏi kinh nghiệm, với hắn mà nói là chuyện tốt, hơn nữa có quỷ y hiện tại, bình thường sẽ không ra cái vấn đề lớn gì để chúng ta lo lắng. Lao tổ nói, nhìn hắn một cái, nói, ngươi kia hai cái con thứ con trai, chính mình phải chú ý nhiều một chút. Ta muốn đem bọn hắn đưa vào học viện đi tu luyện học tập, để bọn hắn ở trong học viện ngốc cái mấy năm. Tống gia chủ đem tính toán của mình nói ra. Ừm, cũng tốt, việc này chính ngươi an bài đi. Vừa dứt tiếng, lao tổ đi ra ngoài. Một ngày sau đó, lúc chạm vào tối. Đường núi một nơi, Phượng Cửu bốn người đang tại đường núi bên cạnh không nghỉ ngơi, đống lửa trước mặt nướng bọn hắn đánh trở về thịt rừng, cùng với dòng suối nhỏ bên trong bắt lên tới cá. Những này các ngươi ăn trước, ta lại đi bắt chút đi lên. Tống Minh nói, ăn xong rồi một con cá sau gặp còn lại một đầu, liền đứng dậy hướng bên dòng suối đi đến. Tống Minh, lại đến mười mấy đầu đoán chừng là đủ rồi. Ninh Lang hô hào, kéo xuống một miếng thịt tan lấy, lại đứng dậy đứng lên, được rồi, ta còn là đi hỗ trợ bát, các ngươi ăn trước, đừng nướng khét. Phượng Cửu cùng Đoạn Dạ hai người ngồi vây quanh ở một bên ăn lấy, lại từ không gian lấy ra rượu đến hét lên. Bãi cỏ ở giữa, gió mát giáng chiều, nhẹ nhàng mà tự tại. Đêm nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, đợi lát nữa dựng mấy cái lều nhỏ là được rồi. Phượng Cửu xé khối thịt nướng ăn lấy, một bên đối với bên người Đoạn Dạ nói. Ừm. Đoạn Dạ lên tiếng, một bên lật nướng thịt nướng, đem nướng chín thịt lấy xuống để ở một bên, lại tăng thêm chút ủi. Theo bóng đêm tiến đến, bọn hắn dựng bốn cái lều nhỏ, lại tại lều nhỏ bên ngoài đổ chút thuốc bột, để phòng rắn rết tới gần. Theo bóng đêm dần dần sâu, từng uống rượu bốn người cũng theo ngủ thật say, thẳng đến đêm khuya thời điểm. Bị mơ hồ truyền đến đao kiếm đụng nhau âm thanh đánh thức. Người nào a? Hơn nửa đêm nhiễu người thanh ngộng. Ninh Lang lầu bầu một tiếng, xoay người lại tiếp tục thiếp đi. Đoạn Dạ cùng Tống Minh tắc tỉnh lại, ra lều nhỏ sau hai người nhìn nhau, liền tìm kia thanh âm đánh nhau mà đi. Về phần Phượng Cửu nơi đó, nàng mặc dù nghe thấy được có không yên ổn âm thanh, nhưng cũng không có đi để ý tới. Trên đời này không yên ổn nhiều chuyện đi, nàng cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì quản những cái kia không liên quan gì sự tình. Lều nhỏ bên ngoài có thôn vân trông coi, nàng có thể rất yên tâm nghỉ ngơi. Trong bóng đêm, đen nhánh mặt đường có điểm điểm ánh trăng vẩy xuống, loang thoang chiếu sáng lấy phía dưới con đường, làm Đoạn Dạ cùng Tống Minh theo âm thanh tìm kiếm lúc, thấy được kia ở trong màn đêm đánh nhau những người kia. Chương 1014 Ôn Nhu Đa Tình. Kia là mấy tên người áo đen đang đuổi giết hai tên tuổi trẻ nữ tử. Bất quá kia hai tên nữ tử có mấy tên hộ vệ che chở, còn có một tên bà lão bảo hộ ở bên cạnh của các nàng. Chỉ là tuy là như thế, mấy người trên thân cũng thụ không ít tổn thương. Trên thân váy áo càng đang chạy trốn bên trong bị nhánh cây câu phá, như ẩn như hiện lộ ra tuyết trắng da thịt. Nhìn thấy kia hai tên mỹ mạo nữ tử lộ ra da thịt, Tống Minh trong mắt hiện hiện một vệ ánh sáng, lại một mặt nghiêm nghị đối với bên người Đoạn Dạ nói, gặp chuyện bất bình, ngươi nói chúng ta có phải hay không hẳn là rút đao tương trợ. Đoạn Dạ liếc hắn liếc mắt, lạnh lùng nói, ta lại không biết, mới lười đi cứu kia hai nữ nhân. Nói quay đầu muốn đi, ai biết, lại bị hắn giữ lại tay, chớ đi a. Vậy nếu là hai cái yếu đuối nữ tử, chúng ta thân là nam nhân, thấy chết không cứu há lại nam tử hán gây nên. Đi đi đi. Đoạn Dạ còn không có tỉnh táo lại, liền bị lôi kéo hướng phía trước mà đi, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, buông ra hai vị kia cô nương. Nguyên lai, mấy tên hộ vệ kia gặp đánh không lại những người kia, trên thân lại phụ tổn thương, đúng là vứt xuống kia hai tên nữ tử cùng bà lao trốn, ngay tại kia mấy tên người áo đen đem hai tên nữ tử chế trụ lúc. Tống Minh lôi kéo Đoạn Dạ liền nhảy ra ngoài. Đoạn Dạ âm trầm lấy một trương mặt em bé, không có ý định xuất thủ, hắn bị lôi kéo tiến lên, gặp những hắc y hẻ nhân kia kiếm trong tay hướng hắn đánh tới. Hắn chỉ có thể cắn răng chừng Tống Minh liếc mắt, cầm kiếm đánh ra, công hướng kia mấy tên người áo đen. Kia mấy tên người áo đen là trúc cơ trung kỳ tu vi, nếu là lấy một địch một Đoạn Dạ tất nhiên là không sợ. Nhưng khi hắn nhóm mấy người cùng nhau vây công mà khi đến, hắn lại có chút chống đỡ không được, một cái tiểu chú ý, trên thân liền bị vạch ra mấy đạo tiểu huyết ngấn. Hắn chật vật tránh đi, tìm dưới Tống Minh, có thể cái này xem xét, suýt nữa tức giận đến hắn thổ huyết. Hai vị cô nương, các ngươi không có sao chứ? Không cần lo lắng, có ta ở đây những người kia không đả thương được các ngươi. Ai, các ngươi nhìn, ngón này đều chảy máu. Tống Minh vịn trong đó một tên nữ tử, nói vết thương của nàng, ánh mắt lại là nhìn xem nàng như ẩn như hiện ngực. Công tử, đa tạ công tử ân cứu mạng. Bị hắn vị nữ tử mềm mại âm thanh mang theo khiếp ý truyền ra, nàng một trương đẹp mắt dung nhan có lẽ là bởi vì kinh hãi mà hiện ra tái nhợt, trong mắt mang theo nước mắt, bộ dáng kiêu kiều khiếp đến làm cho lòng người sinh thương yêu. Không cần sợ, không cần sợ, có ta ở đây không có chuyện gì. Hắn vô nhẹ nhẹ nữ tử lưng, đem người ôm vào trong ngực an ủi, thừa cơ chiếm tiện nghi. Nữ tử kia cũng không biết là ngượng ngùng còn là sợ hãi, núp ở trong ngực của hắn cũng không có thối lui, liền ngay cả một tên khác bị già khu vị nữ tử, thấy cảnh này cũng không có cảm thấy không ổn, cùng bà lao kia đồng dạng cảm kích nhìn Tống Minh. Tống Minh, người cái sắp hồi, còn không mau tới hỗ trợ. Dẫn đoạn dạ tức giận mắng, vung mở một tên trúc cơ tu sĩ kiếm. Mượn lui ra phía sau tránh đi trong nháy mắt hô to. Thanh âm của hắn ẩn chứa lửa giận, cơ hồ tại âm thanh vừa ra lúc, ngay cả bên kia dưới sơn đạo vương màn bên trong ngủ Phượng Cửu cùng Ninh Lang đều nghe thấy được. Các ngươi không cần lo lắng, ta đi hỗ trợ, không có chuyện gì, có ta ở đây ta sẽ không để các ngươi có việc. Nhìn thấy mỹ nhân hắn như là biến thành người khác đồng dạng, trong mắt chỉ có kia hai tên mỹ mạo nữ tử. Ngay cả âm thanh thần thái đều trở nên ôn nhu đa tình, chỉ kém không có đem đoạn dạ tức chết đi được. Tống Minh! Đến rồi, đến rồi! Tống Minh bận bịu ứng với, trấn an hai tên nữ tử về sau, lúc này mới lộ ra bên hông trường kiếm, mang sang một bộ tiêu sái kiếm khách bộ dáng cầm kiếm đánh lên, công hướng kia mấy tên người áo đen. Chương 1015, khả năng giúp đỡ liền giúp. Mấy tên người áo đen gặp hai người liên thủ thực lực tăng nhiều, nếu là tái chiến đến cuối cùng khả năng rơi vào cái lưỡng bại câu thương. Thế là, một người trong đó giơ tay ra hiệu, nhanh chóng lui ra phía sau, nhìn chằm chằm đoạn dạ Tống Minh nhìn thoáng qua, đây chính là các ngươi tự tìm phiền phức, chúng ta đi. Tự tìm phiền phức. Đoạn dạ mặt em bé nổi lên hiện một vẻ nghi hoặc. Có ý tứ gì? Đang nghĩ ngợi. Liền nghe Tống Minh âm thanh truyền ra. Tìm bất quá liền chạy. Có gan đừng chạy a. Được rồi, chúng ta trở về đi. Đoạn dạ nói, thu hồi kiếm liền hướng đi trở về, nhìn cũng không nhìn kia hai tên nữ tử liếc mắt. Cô nương, chúng ta ở phía trước đặt chân, không bằng các ngươi cùng chúng ta cùng đi. Chúng ta bên kia có lều nhỏ có thể nghỉ ngơi, này lại sắc trời còn chưa thấy. Để các ngươi trong này tán loạn cũng không tốt. Tống Minh. Đoạn dạ trừng mắt liếc hắn một cái, đừng đem không biết ngọn ngành người mang về. Đây chỉ là hai tên nữ tử, cũng không phải cái gì nhân vật nguy hiểm. Đúng, đây là Tống Minh nhìn về hướng kia một bên bà lao hỏi đến. Đây là chúng ta tổ mẫu, bởi vì nhà gặp đại biến, chúng ta mang theo tổ mẫu trốn thoát, nếu không phải tổ mẫu một đường che chở chúng ta. Chỉ sợ nói đến đây, hai tên nữ tử che mặt khẽ nấc. Mỹ nhân khẽ nấc, sa mỏng che mặt, châu lệ trong mắt, quyến rũ mê người. Để Tống Minh nhìn đến trong lòng mềm nhũn, hận không thể đem mỹ nhân ôm vào trong ngực an ủi. Đoạn dạ gặp hắn nhìn thấy hai tên mỹ mạo nữ tử liền bước không động cước, không khỏi hừ một tiếng, phất tay háo trở về mà đi. Hắn mới lười nhác quản hắn, đã hắn nghĩ dẫn người trở về. Vậy liền để hắn mang đi. Lêu nhỏ nơi đó, Ninh Lang nuốt mắt thò đầu ra, gặp đoạn dạ trở về, liền hỏi, hơn nửa đêm các ngươi chơi cái gì đi à? Ngươi hỏi Tống Minh. Đoạn dạ hừ một tiếng, tại lêu nhỏ trước ngồi xuống, xử lý mấy chỗ vết thương nhỏ. Nhìn tới đây, Ninh Lang khẽ giật mình, hướng về sau mặt nhìn lại, chỉ thấy Tống Minh vịn một nữ tử mà đến, ở phía sau hắn. Còn có một tên bà lão cùng một tên mỹ mạo nữ tử, nhìn thấy những người kia, hắn sửng sốt một chút. hơn nửa đêm ở đâu ra mỹ nhân? Không phải là ban đêm tinh quỷ biến thành A? Hắn lẩm bẩm, hướng Phượng Cửu lều nhỏ nhìn thoáng qua, gặp hắn cũng không có đi ra, chỉ có con kia thú nhỏ trong đó trông coi, không khỏi cũng rụt trở về. Quản hắn là từ lâu tới, dù sao không có quan hệ gì với hắn, hắn còn là chú ý tốt chính mình là được rồi. Kết quả là, tiến vào lều nhỏ sau trực tiếp lôi kéo chăn mền mê đầu đắp lên. Đi vào lều nhỏ nơi đó, gặp trong đó một cái lều nhỏ bên ngoài chỉ có một cái thú nhỏ trông coi, không gặp người ở bên trong, một cái khác thì là một cái tiểu mập mạp, vừa rụt đi vào, nhìn lên tới niên kỷ cũng không lớn. Đây là ta lều nhỏ, các ngươi trước tiên ở ta lều nhỏ bên trong nghỉ ngơi đi. Tống Minh rất là nhiệt tâm nhường ra chính mình lều nhỏ, lại nhìn xem hai tên trên người nữ tử tổn thương, lấy ra thuốc trị thương thương tiếc nói, bị thương thành như vậy, nhất định là rất đau à. Nếu không thì, ta giúp các ngươi bôi ít thuốc. Không cần công tử, ta đến giúp các nàng bôi thuốc là được rồi. Bà Lao tiếp nhận trong tay hắn thuốc trị thương, vịn hai người tiến vào lều nhỏ, ngăn cách mở Tống Minh cùng hai tên nữ tử tiếp xúc. Nhìn tới đây, hắn sờ lên cái mũi, gặp Đoạn Dạ ngồi ở bên ngoài băng bó vết thương, liền đi lên trước. Đoạn Dạ, ngươi thụ thương rồi. Có muốn hay không ta giúp ngươi băng bó một chút tổn thương? Lời còn chưa nói hết chỉ thấy Đoạn Dạ đứng dậy hướng lều nhỏ đi đến. Chú ý tốt ngươi cứu trở về mỹ nhân liền tốt, ta cũng không nhọc đến ngươi phí ngươi. Nghe vậy, Tống Minh trên đồng cỏ ngồi xuống, hít một tiếng, ra cửa bên ngoài, khả năng giúp đỡ liền giúp à. Còn lại là mỹ nhân, ngươi nói đúng hay không? Chương 1016, ánh mắt làm người ta sợ hãi. Nói, hắn quay đầu liếc mắt lều nhỏ, ai biết người ở bên trong lại không cùng hắn tán gẫu, hắn chỉ có thể trở lại chính mình lều nhỏ trước, dò xét lấy đầu cùng kia hai tên nữ tử hàn huyên đứng lên. Nửa đêm thời gian, hắn không có lại nghỉ ngơi, mà là từ kia hai tên nữ tử trong miệng biết rõ các nàng danh tự cùng với tao ngộ, cho đến lúc trời sáng, sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu xuống trên đồng cỏ lúc, mấy cái lều nhỏ bên trong đều chuyển ra rời giường động tĩnh. Đoạn Dạ, Ninh Lang đều lần lượt rời giường, dọn dẹp đều tự lều nhỏ, mà Phượng Cửu lều nhỏ bên trong nhưng như cũ không có động tĩnh gì. Thu thập qua đi, hai người nhìn kia hai tên nữ tử cùng bà Lao liếc mắt, liền đi tới bên dòng suối đi rửa cái mặt. Tống Minh nhìn tới đây đối với ba người nói, không sao, bọn hắn chính là như vậy, ta chỗ này còn có chút lương khô, các ngươi ăn chút đi. Nói, lấy ra lương khô cho các nàng. Thẳng đến, lại qua nửa canh giờ, tỉnh ngủ Phượng Cửu từ mới bên trong đi ra. Một bộ áo đỏ lóa mắt như lửa nàng. Lúc này còn mang theo vài phần buồn ngủ, nàng đi ra lều nhỏ về sau, lườm ba người kia liếc mắt, liền nhàn nhạt rời đi ánh mắt, đi đến bên dòng suối rửa mặt. Phượng Cửu, đêm qua Tống Minh mang theo hai nữ nhân trở về, còn có một cái già. Ninh Lang xích lại gần Phượng Cửu bên người nói, quay đầu hướng lều nhỏ bên kia nhìn thoáng qua, ta nhìn hai nữ nhân kia không quá đứng đắn, y phục kia đều không mặc. Nói, hắn tựa hồ nghĩ đến điều gì sao đồng dạng, vội nói lấy, ta cũng không có ngắm loạn, ta chỉ là nhìn Tống Minh nhìn đến con mắt cũng sẽ không chớp, cảm thấy kia hai nữ nhân tựa như là cố ý, bọn hắn nói là cái gì chạy nạn, bất quá bằng vào ta ánh mắt đến xem, lại cảm thấy các nàng cùng gió bụi nữ tử có chút giống nhau. Nghe vậy, Phượng Cửu không khỏi cười một tiếng, được rồi, chớ nói nhảm. Dù sao chúng ta lại không cùng với các nàng đồng hành. Ừm, ta cũng cảm thấy không thể cùng với các nàng đồng hành. Hắn gật đầu phụ ứng với, đứng dậy hướng đi trở về đi, đối với Tống Minh hô hào, Tống Minh, đem đồ vật thu thập một chút, chúng ta muốn đi. Được. Tống Minh lên tiếng, bắt đầu thu thập lều nhỏ, đem đồ vật đều thu hồi trong túi càn khôn, lại đi tới Phượng Cửu bên người, Phượng Cửu. Chúng ta là ngự kiếm phi hành sao? Cùng ta cùng một chỗ đưa các nàng mang theo. Rửa mặt, nhẹ nhàng vô vô nhấc nhấc thần Phượng Cửu, nghe nói như thế mới xuất hiện thân ngoái nhìn nhìn về hướng Tống Minh, ai nói muốn đem các nàng mang theo? Ta có đồng ý không? Nghe xong lời này, Tống Minh khẽ giật mình, thế nhưng là, các nàng. Các nàng như thế nào ta không muốn biết, ngươi đã đêm qua cứu được các nàng, cứu được liền cứu được, ta cũng liền không nói nhiều, để các nàng tự động rời đi, chúng ta nơi này không cho phép các nàng theo. Sẽ không để các nàng theo, chỉ là đến kế tiếp thành trấn sau liền tách ra, như vậy cũng coi như đưa Phật đưa đến Tây không phải sao. Không cảm thấy hứng thú. Nàng từ bên cạnh hắn đi qua, đi vào ba người kia trước mặt, các ngươi có thể đi, lớn trời sáng cũng không cần sợ gặp được cái gì nguy hiểm, các ngươi nói, phải không? Trong trẻo lạnh lùng con mắt rơi vào ba người trên thân, âm thanh đạm mạc bên trong mang theo lạnh lùng, nghe đứng lên tựa hồ có bất cận nhân tình lãnh huyết. Ba người nhìn thấy Phượng Cửu lúc, trong lòng hơi kinh. Nhất là cái kia trong trẻo lạnh lùng mà rét lạnh ánh mắt rơi trên người các nàng lúc, càng là để các nàng không tự chủ được túi đầu xuống, tránh né lấy hắn ánh mắt cùng ánh mắt uy nhiếp. Mấy người kia nhìn xem đều là mười mấy tuổi thiếu niên, tuy là cả người khí độ bất phàm, vô cùng tôn quý, nhưng cũng chỉ là thiếu niên mà thôi, ra đời cũng không sâu, có thể làm sao cái này áo đỏ thiếu niên ánh mắt như thế làm người ta sợ hãi. Chương 1017, sắc đẹp nguy cơ. Nhìn tới đây, Tống Minh tiến lên phía trước nói, Phượng Cửu, dù sao chúng ta cũng không thời gian đang gấp, liền dẫn các nàng đoạn đường đi. Ngươi nhìn trên người các nàng còn có tổn thương đâu. Lại là hai cái yếu đuối nữ tử, còn có cái lao nhân, như vậy để chính các nàng đi, cũng không biết trên đường gặp được sự tình gì. Đúng vậy a công tử, lão thân mang theo hai cái cháu gái. Cũng không thường ra cửa, còn xin công tử mang bọn ta đi đoạn đường đi. Bà lão mở miệng cầu, mà bên người nàng hai tên nữ tử cũng đôi mắt đẹp doanh nước mắt nhìn về hướng Phượng Cửu. Công tử, nhìn trước mắt ba người, cùng với kia ở một bên ân trông mong nhìn xem nàng Tống Minh liếc mắt, Phượng Cửu ngoắc ngoắc khoe môi, nói, vậy được rồi. Liền mang các ngươi đoạn đường. Nghe nói như thế, Tống Minh ngơ ngác một chút. Vốn còn muốn hay nói một chút, không nghĩ tới hắn một chút đáp ứng, mặc dù cảm thấy giống như có mấy phần kỳ quái, bất quá nhưng cũng không nghĩ nhiều, mà là mừng rỡ đối với kia hai tên nữ tử nói không cần phải lo lắng lời nói. Một bên, Đoạn Dạ Ninh lang ánh mắt chớp lên, so với Tống Minh, bọn hắn cùng Phượng Cửu thời gian chung đụng càng dài một chút, đoạn đường này đi tới, nhưng biết hắn không phải là tùy tiện thay đổi chủ ý người. Hiện tại đột nhiên thay đổi chủ ý, nhất định có vấn đề. Bất quá hắn không có nói, bọn hắn cũng liền tĩnh nhìn xem chính là. Thế là, Phượng Cửu để Đoạn Dạ cùng Ninh Lang bọn hắn các bang lấy Tống Minh mang một người, nàng tác mang theo Thôn Vân, liền ngồi đang bay vũ bên trên hướng phía trước mà đi, phía sau mấy người tác ngự kiếm theo. Ngự kiếm phi hành tốc độ rất nhanh, chẳng qua là phía sau ba người mang người. Bay một khoảng cách sau nhịn không được liền được xuống tới nghỉ ngơi, cứ như vậy, liền để tốc độ chậm lại, nguyên bản thời gian một ngày có thể đến kế tiếp thành trấn, có thể cứ như vậy, vừa đi vừa nghỉ, chớp mắt lại đến trạm vào tối, bọn hắn vẫn còn không tới đạt kế tiếp thành trấn. Mà tại lúc này, từ Tống Minh mang theo nữ tử kia lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh, dọa Tống Minh nhảy một cái, vội vàng hướng trước mặt mấy người hô một tiếng. Mang theo nữ tử kia ngự kiếm mà xuống, rơi xuống đất. Phượng Cửu ngồi đang bay vũ lần trước đầu nhìn thoáng qua, dưới đấy là một mảnh rừng rậm, hiếm khi người ở, bất quá gặp bọn họ đều hướng phía dưới mà đi, nàng cũng liền cùng đi theo đến phía dưới. Phượng Cửu ngươi mau nhìn xem nàng, nàng không biết thế nào đột nhiên té xỉu. Tống Minh vịn trong ngực nữ tử, một mặt lo lắng. Hẳn là trên người có tổn thương lại thêm đi đường mệt nhọc. Không có chuyện gì. Phượng Cửu nói, nhìn liếc chung quanh, nói, này lại thời gian cũng không sớm, không bằng ngay tại cái này nghỉ ngơi một đêm lại đi à. Ừm, chúng ta nhặt chút nhánh cây, nhìn nhìn lại chung quanh có hay không cái gì thì dừng, đánh chút trở về đêm đó bữa ăn. Đoạn Dạ cùng Ninh Lang nói, hướng Phượng Cửu gật đầu, liền kết bạn rời đi. Phượng Cửu lộ ra ý cười, nhìn xem bọn hắn rời đi. Lúc này mới đối với Tống Minh nói, đem nàng đỡ đến bên kia dưới cây đi thôi. Ta đi tìm một chút chung quanh đây có hay không nguồn nước. Phượng công tử, ta cùng đi với ngươi đi. Một tên khác nữ tử nói, mắt mang thẹn thùng nhìn xem Phượng Cửu, kia một đôi mắt đẹp tại nhìn chăm chú lúc, hình như có một cỗ mị hoặc thần thái lưu động, rất là mê người. Tốt. Nàng gật đầu cười, lưu lại thôn vân trông coi, chính mình tắc cùng tên kia xinh đẹp nữ tử hướng một phương hướng khác mà đi. Bà lão nhìn xem bọn hắn đều rời đi, liền nhìn Tống Minh liếc mắt, ánh mắt lộ ra một vẻ không hiểu quan mang, lại là nửa đậy nghiêm mặt bi thương khóc, ta cháu gái đáng thương. Một bên khác, tên kia đi theo Phượng Cửu bên người mỹ mạo nữ tử đi tới, thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc trộm Phượng Cửu. Chỉ gặp nàng thần sắc khẽ động, chân một uy, hô nhỏ một tiếng, hướng Phượng Cửu ngã tới. Chương 1018, ai mị hoặc ai? A. Phượng Cửu đưa tay đỡ nàng, liễm diễm thanh mắt nhìn qua kia bị nàng vị nữ tử, nhặt tiếng nói, cẩn thận một chút. Tuấn Mỹ thiếu niên, sắc mặt đều là đạm mạc thái độ, kia một đôi thanh mắt tuy là mang theo xa cách, có thể kia hai đầu lông mày nhưng lại lộ ra một cỗ tà tứ mị hoặc chi sắc, nhất là cặp kia thanh mắt, tại thời khắc này tĩnh mịch tựa như biển, thần bí phi thường, để cho người gặp chưa phát giác hãm sâu trong đó. Thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Nhìn xem thiếu niên bên môi kia mị hoặc ý cười, nhìn xem hắn đẹp mắt khỏe môi hơi hơi cầu lên, kia giống như cười mà không phải cười thần sắc, tà tứ bên trong mang theo mị hoặc khí tức, lại để cho nàng không khỏi giật mình trong lòng, có một khắc thất thần. Phượng công tử, rừng cây này hẳn là cực ít có người đi lại, bụi cỏ dại nhiều, mặt đất bất bình, phải cẩn thận một chút. Nàng chậm vừa nói, âm thanh lạnh nhạt mà bình thản, có thể nghe được nữ tử kia trong thai, lại là nghe được hắn ngữ bên trong quan tâm. Nhìn xem cái này thần thái đạm mạc cao lạnh thiếu niên, nữ tử trong lòng có một tia phức tạp. Mới gặp, hắn cho các nàng cảm giác là nguy hiểm, có thể trên đường đi quan sát, nhưng lại cảm thấy như là một cái bình thường cao lạnh thiếu niên, có thể làm lúc này không người thời khác. Hắn triển hiện ra nhưng lại là một loại mị hoặc tùy ý thái độ. Hắn liền như mỹ lệ mà trí mạng anh túc, biết rõ nguy hiểm, nhưng lại để cho người không tự chủ được nghĩ muốn tới gần. Nhìn xem hắn buông nàng ra sau đi về phía trước, nàng cắn cắn môi, lại lần nữa đuổi theo. Hai người tìm được nguồn nước, kia là trong rừng một chỗ con suối, từ tảng đá trong khe tuôn ra nước suối cũng không lớn, ở chung quanh tạo thành một cái ao nhỏ. Nước suối lại theo so sánh xuống dốc mặt đất chảy ra ngoài đi, nước chất mười phần trong veo. Phượng Cửu trang chút nước, lại rửa mặt, đang đứng dậy lúc, chỉ thấy một bên nữ tử giải khai trên người áo ngoài, lộ ra bên trong cái yếm, đôi mắt đẹp đang hàm chứa mấy phần thẹn thùng nhìn qua nàng. Phượng công tử, có thể hay không mời người giúp ta nhìn xem sau lưng vết thương. Nghe vậy, Phượng Cửu một mặt chần chờ. Ánh mắt lại tại trên người nàng quét một vòng, có chút do dự mà nói, cái này không tốt lắm đâu. Dù sao nam nữ thụ bất thân, cái này không hợp quy tắc. Nhìn thấy Phượng Cửu ánh mắt ở trên người nàng đảo qua, nữ tử ưỡn ngực, trong lòng tự đắc đồng thời vừa vui sướng. Nàng liền biết, không có người nam nhân nào không háo sắc. Không sao, Phượng công tử không phải người khác. Nói, khẽ ru xuống mắt. Thẹn thùng thái độ như là nở rộ đóa hoa, đẹp không sao tả xiết. Như vậy a? Vậy được rồi. Nàng một mặt miễn cưỡng tiến lên, đi vào nữ tử sau lưng lúc, trên mặt kia miễn cưỡng lại biến mất không còn tăm tích, chỉ chuyển biến tốt khỏe môi nhẹ câu, giống như cười mà không phải cười, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng tại nữ tử sau lưng xẹt qua. Thương thế kia cũng không nặng, thoa thuốc sau xương đỏ đều biến mất. Hẳn là tiếp qua một hai ngày liền có thể vậy chóc ra. Thanh âm của nàng nhàn nhạt, mang theo vài phần tán lười, nhìn xem tại ngón tay của nàng nhẹ nhàng tại nữ tử sau lưng xẹt qua về sau, thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên, trong miệng ngâm khẽ một tiếng. Nghe thấy kia âm thanh ngâm khẽ, Phượng Cửu nhăn mày, liền gặp nàng hai tay hơi lôi kéo trên thân rủ xuống tại thắt lưng áo ngoài quay người trở lại, lần này thân. Cũng không biết là làm sao làm, kia buộc lên dây lưng treo ở trước ngực nàng cái yếm liền như vậy thình lình chốc ra, trong lúc nhất thời, vô hạn xuân quang nhảy vào đáy mắt. A, Nàng tựa hồ cũng bị kinh ngạc một chút, đang run lên sững sờ qua đi vội vàng hai tay ôm vào ở thân thể, lấy hai tay che đi trận tiết xuân quang, một mặt thẹn thùng luống cuống nhìn về hướng thiếu niên ở trước mắt, có thể cái này xem xét, không khỏi để nàng có chút kinh ngạc. Chương 1019, Gà Tơ. Nhìn thấy của nàng xuân quang xạ tiết, hắn không nên vội vàng biệt mở mắt rời ánh mắt sao? Làm sao? Làm sao lại trực câu câu nhìn chằm chằm nàng lộ ra ngoài xuân quang nhìn? Chỉ gặp, trước mắt áo đỏ thiếu niên ánh mắt đang rơi vào nàng lộ ra ngoài xuân quang bên trên, trong ánh mắt kia mang theo quan sát, mang theo thưởng thức, loại kia không e dè ánh mắt trần trụi nhìn đến nàng đều không được tự nhiên đứng dậy, chính là muốn cầm quần áo kéo lên, có thể lại nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt. Thế là, nàng đôi mắt đẹp xấu hổ mang giận trừng Phượng Cửu liếc mắt. Phượng công tử. Khục. Phượng Cửu thanh khục một tiếng, lúc này mới rời ánh mắt, nàng bẩm lấy không liếc không nhìn tâm tính nhìn. Cái này xem xét, thật đúng là đừng nói, nữ nhân này dáng người thật không phải đồng dạng tốt. Da thịt tuyết trắng như son, không cần sờ cũng biết nhất định là mịn màng vô cùng, kia vòng eo tinh tế mềm mại. Lại so thân hình như thủy xà còn phải lại mảnh bên trên ba phần, còn có kia trước ngực. Đoán chừng như đổi thành nam nhân, nhìn thấy hương diễm này nóng bỏng một màn chính là không bốc hỏa cũng phải chảy máu múi. Nữ nhân này nếu muốn dụ hoặc một cái nam nhân, thật sự chính là để cho người khó lòng phòng bị, nhẹ nhàng quần áo liền như thế thoát, nàng không khỏi hiếu kỳ. Cái này như đổi thành phong lưu háo sắc Tống Minh ở chỗ này. Có thể hay không trực tiếp nào tới. Ngươi đem y phục mặc lên đi. Ta đi trước đang chờ ngươi. Nàng nói, cũng không đợi nữ tử kia nói chuyện, quay người liền đi về phía trước, nhìn đến nữ tử kia khẽ giật mình sững sờ, suýt nữa cắn mất một ngụm răng ngà. Không biết phong tình ngu ngốc. Nàng chửi nhỏ, nàng đều đem quần áo đều thoát, hắn thế mà còn như vậy quay đầu liền đi, thật sự là tức chết nàng. Cầm quần áo một lần nữa mặc, bình phục dưới tức giận tâm tình mới đi về phía trước. Mà ở phía trước, Tống Minh mượn chiếu cô tên, có thể nói là chiếm lợi lớn, lại thêm kia sau khi tỉnh lại nữ tử lại có ý định vô tình trêu chọc, càng là để Tống Minh bước không ra bước. Nhưng tuy là như thế, hắn lại cũng chỉ là chiếm trong tay tiện nghi, no mây mẩy may mắn được thấy, thật giống như hiện tại. Cái này tỉnh lại nữ tử theo dựa vào hắn trong ngực, hai tay ôm eo của hắn, thẹn thùng nói nguyện ý lấy thân báo đáp, đồng thời đưa tay đi giải thắt lưng của hắn lúc, lại đem Tống Minh dọa đến một tay lấy nàng đẩy ngã trên mặt đất, bước nhanh đi ra lều nhỏ. Hô, làm ta sợ muốn chết. Ra lều nhỏ, hắn thở nhẹ ra khẩu khí sau vô vô ngực, quay đầu nhìn thoáng qua, gặp nữ tử kia không có cùng đi ra. Lúc này mới hỏa hoãn lại khí. Hắn tuy là háo sắc một chút, nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là ưa thích chiếm trong tay tiện nghi, như loại này thật kiếm đạn thật đến một phát, hắn lại là không có hứng thú. Những năm này ngoại trừ tâm tính phản nghịch, muốn cho phụ thân hắn trên mặt bôi nhỏ ở bên ngoài làm một chút hôn chướng sự tình bên ngoài, cái này háo sắc tên cũng là đúng là có lai lịch, chính là hắn thấy nữ nhân xinh đẹp liền muốn chiếm một chiếm tiện nghi. Trừ cái đó ra thật cũng không lại làm ra chút cái gì thêm ra cách sự tình đến, dù sao ở đấy lòng hắn còn là có một thanh cái cân, biết rõ sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Có điều, hắn hoa tên bên ngoài, đoán chừng nói ra cũng không có người sẽ tin tưởng phong lưu háo sắc Tống gia đại thiếu gia thường xuyên lưu luyến thanh lâu, say nằm mỹ nhân giường hắn còn là gà tơ. Cũng thế, nói ra quá mất mặt. Loại chuyện này, tự mình biết liền tốt, cũng không thể cùng người nói. Phía ngoài bà lão gặp hắn đi ra, không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiến lên quan tâm hỏi đến, Tống công tử, ngươi thế nào? Không có việc gì không có việc gì, ta chính là cảm thấy có chút nóng, đi ra hóng hóng gió. Tống Minh khoát tay áo, ngượng ngùng cười vài tiếng, gặp cách đó không xa Đoạn Dạ Ninh lang bọn hắn trở về, liền đi qua. Chương 1020, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Các ngươi bắt chính là cái gì? Gà rừng sao? Đến, ta đến nổ lông. Hắn tiến lên nói, tiếp nhận hai người bắt gà rừng liền đi tới một bên xử lý đứng lên. Ninh lang cùng Đoạn Dạ thấy, nhìn hắn một cái, thật cũng không nói cái gì. Hai người dùng nhánh cây đốt lên đống lửa, lại trên kệ giá đỡ, chuẩn bị đợi lát nữa có thể gà nướng. Bà lao kia tắc nhìn bọn hắn liếc mắt về sau, liền trước vào lều nhỏ. Lại qua một hồi, mấy cái gà rừng đã đặt ở lửa trên kệ nướng, bên kia, Phượng Cửu cùng nữ tử kia mới đi trở về. Ồ, thế mà bắt được gà rừng a. Nàng đi vào cạnh đống lửa ngồi xuống, nhìn xem kia tại lửa trên kệ nướng gà rừng, lộ ra thèm ý. Vốn là muốn bắt thỏ, bất quá con thỏ chạy quá nhanh, nhanh như chớp liền không có ảnh, cuối cùng liền bắt mấy cái gà rừng, chấp nhận một đêm hẳn là đủ ăn. Ninh Lang nói, nhìn về hướng Phượng Cửu, hỏi, ngươi có đói bụng không? Ta còn có lương khô, muốn hay không trước lấp lấp bao tử? Không cần, đợi lát nữa ăn gà nướng là được rồi. Nàng khoát tay áo, khoe mắt thoáng nhìn lều nhỏ bên trong bà lao đi ra. Mấy vị công tử, ta một lao thái bà cũng giúp không được gấp cái gì, bất quá ta làm đồ ăn vẫn là có thể, như vậy đi. Các ngươi trước nghỉ một lát, cái này gà nướng ta đến xem liền tốt. Nàng lộ ra hòa ái ý cười nhìn xem mấy người. Nghe vậy, Tống Minh không chút nghĩ ngợi liền nói, như vậy sao được? Ngài lớn tuổi, còn là nghỉ ngơi đi. Những chuyện nhỏ nhặt này chúng ta tới là được rồi. Ngài ngồi chờ chúng ta đã nương chín đến ăn là được rồi. Nhìn tới đây, bà lao bên môi ý cười có một tia cứng ngắc, nhưng cũng không có nói thêm nữa, chỉ là nhẹ gật đầu, đi vào ngồi xuống một bên. Phượng Cửu cười cười, cũng ở một bên ngồi xuống, cùng Ninh Lang cùng Đoạn Dạ hai người trò chuyện, ta ở chung quanh nhìn xuống, cách đó không xa có chỗ con suối, nơi đó nước rất là trong veo, các ngươi muốn hay không chứa một chút trên đường uống. Chúng ta khi trở về còn hái được chút quả dại, hế ẩm rất khai vị, a, ngươi nếm thử. Ninh Lang đưa ra trong tay quả nhỏ, lại đem còn lại phân cho những người khác. Bên kia, Tống Minh phụ trách nướng gà rừng, bà lão cùng nữ tử kia ngồi ở bên cạnh nhìn xem, thỉnh thoảng thêm lấy củi lửa, một bên cùng Tống Minh cười nói. Bên này, Phượng Cửu cùng Đoạn Dạ Ninh Lang cũng nói lấy lời nói, thỉnh thoảng chú ý đến bên kia mấy người, nàng dùng nhánh cây trên mặt đất viết xuống hành sự tùy theo hoàn cảnh bốn chữ, lại xóa sạch, cầm nhánh cây trên mặt đất tùy ý vẽ lấy, đuổi nhàm chán. Theo bóng đêm giáng lâm, gà nướng mùi thơm bao phủ mà ra, bên kia Tống Minh kêu gọi bọn hắn, có thể ăn, mau tới đây. Ba người đi ra phía trước, đi vào cạnh đống lửa ngồi xuống, tiếp nhận gà nướng vừa ăn vừa nói chuyện lên. Tống Minh đưa một chút vào lều nhỏ cho nữ tử kia, chỉ là, trở ra lại không trở ra, ngược lại là nữ tử kia đi ra. Tống công tử nói hơi mệt chút, ta gặp tinh thần tốt chút ít, liền đi ra để hắn ở bên trong nghỉ ngơi. Nữ tử nói, đi vào Phượng Cửu bên người ngồi xuống. Chỉ cảm thấy một trận như có như không mùi thơm bao phủ mà ra, ngồi ở một bên Đoạn Dạ Ninh Lang vịn đầu đang muốn đứng lên đến, cả người liền ngã đi lên. Mà Phượng Cửu tại kia nữ tử ở bên người ngồi xuống lúc, liền hơi nghiêng đầu nhìn nàng nhìn lại, gặp Đoạn Dạ cùng Ninh Lang ngã xuống về sau, nàng nhíu nhíu mày, ngươi cả người cũng theo ngã xuống, mê man đi qua. Tại bọn hắn đều ngã xuống về sau, ba người kia lúc này mới đứng lên, hai tên nữ tử nhìn về hướng bà lão, đại sư tỷ, ngươi không phải nói bọn hắn khó đối phó. Ngươi nhìn, còn không giống thành chúng ta con mồi. Tên kia bà lão nhìn trên đất mấy người liếc mắt, tay xé ra, đem trên mặt mặt nạ ra người xé xuống. Chương 1021, có thể chuyển sang nơi khác quan sao. Đó là một nhìn lên tới chỉ có chừng 20 tuổi nữ tử, dung nhan yêu diễm lộ ra yêu mị khí tức, không còn rụt lại bả vai không người, kéo xuống mặt nạ nàng ngoại trừ kia cả người không đáng chú ý giả sắc quần áo bên ngoài, toàn thân trên dưới không gặp một chút vẻ già nua. Nàng nhìn trên mặt đất mấy người liếc mắt, ánh mắt tại Đoạn Dạ cùng Ninh Lang trên thân lướt qua, rơi vào một bộ áo đỏ trên người thiếu niên, những người khác ta không biết. Nhưng cái này gọi Phượng Cửu, lại cho ta một loại cảm giác nguy hiểm, cẩn thận một chút, đem bọn hắn đều trói lại, thả tín hiệu gọi người tới đem mấy người kia mang về. Nghe lời này, hai tên nữ tử thật cũng không nói cái gì, lên tiếng là, đem mấy người đều buộc đứng lên. Lúc này, một người trong đó tựa hồ nhớ tới cái gì, hỏi, con kia tiểu sủng đâu? Làm sao không nhìn thấy? A, thật đúng là không thấy, trước kia còn ở nơi này. Một tên khác nữ tử cũng hướng chung quanh nhìn một chút, nguyên bản con kia ghé vào một bên tiểu sủng, lúc này lại không có trông thấy. Đừng quản con kia tiểu sủng, một cái thú nhỏ mà thôi. Nay lớn tuổi nữ tử nói, hỗ trợ đem bọn hắn buộc đứng lên, chờ lấy người tới của các nàng đến, đem Phượng Cửu mấy người mang về địa bàn của bọn hắn. Trong bóng đêm, Thôn Vân ghé vào cách đó không xa bụi cỏ nhìn xem một màn này, nhìn xem chủ nhân cùng Đoạn Dạ bọn hắn bị trói lên, ước chừng nửa canh giờ, lại tới 7-8 người, ở trong có nam có nữ, nhìn xem bọn hắn đem người mang đi, nó liền cũng theo ở phía sau đuổi theo mà đi. Làm Đoạn Dạ cùng Ninh Lang khi tỉnh lại, chỉ thấy bị giam tại một cái lồng sắt bên trong, nhìn thấy lồng sắt, Ninh Lang liền nhớ tới lần trước bị bán tình cảnh, không khỏi quát to một tiếng, à, tại sao lại bị giam tại lồng sắt bên trong? Liền không thể chuyển sang nơi khác sao? Nghe nói như thế, một bên Phượng Cửu không nhịn được cười khẽ một tiếng, không cần lo lắng, ngươi rất nhanh liền có thể đổi lại cái địa phương, khẳng định so nơi này thoải mái. Đoạn Dạ cùng Ninh Lang nhìn về hướng một bên, gặp Phượng Cửu ngồi dựa vào nơi đó, hai đầu lông mày đều là ý cười, tựa hồ đã sớm tỉnh lại, không khỏi khẽ giật mình. Ninh Lang hỏi, ngươi có ý tứ gì? Cái gì chuyển sang nơi khác? Thật có thể chuyển sang nơi khác. Mà Đoạn Dạ thì là nhìn liếc chung quanh về sau, hỏi, nơi này là địa phương nào? Gặp Tống Minh còn không có tỉnh lại, liền đi qua đá đá hắn, Tống Minh. A, bị đau tỉnh lại người Tống Minh nhìn thấy Đoạn Dạ một mặt tức giận nhìn chằm chằm hắn, liền hỏi, thế nào? Thế nào? Ngươi xem một chút đây là địa phương nào? Hắn hừ một tiếng, mặt em bé bên trên tràn đầy lửa giận, nếu không phải ngươi nửa đường cứu những người kia, chúng ta sẽ bị nhốt trong lồng. Nghe xong lời này, Tống Minh giật mình, nhớ tới ngay lúc đó một màn, nhanh chóng vọt đứng lên, nơi này là địa phương nào? Chúng ta làm sao đều ở nơi này? Nơi này a? Ta nghe bọn hắn nói là Hợp Hoan phái, khoái hoạt tiêu giao địa phương, trong này ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có không ít thiếu niên cùng thiếu nữ bị giam giữ, cũng hẳn là bị bắt trở về. Nàng nói thật nhẹ nhàng, Đoạn Dạ mấy người lại là nghe được tâm tình nặng nề, từng cái sắc mặt đều đen lại. Hợp Hoan phái? Đây chính là Tà Tông, nghe nói là tu luyện cái gì thái âm bổ dương tà thuật. Làm sao lại như vậy? Ba người các nàng Tống Minh một mặt nhìn xem bọn hắn, một mặt áy náy cùng xấu hổ. Đều do hắn, đều là hắn liên lụy bọn hắn. Bây giờ nói cái này cũng vô dụng, còn là suy nghĩ một chút làm sao rời đi nơi này đi. Đoạn Dạ nói, cũng không có đi trách cứ hắn, mà là nhìn về hướng Phượng Cửu, hỏi, ngươi có biện pháp gì hay không? Ai biết, Phượng Cửu hai tay mở ra, không có. Chương 1022, nghĩ một chút biện pháp. Hai người khẽ giật mình, không có. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn coi là, hắn sẽ có biện pháp, dù sao, là hắn để bọn hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Bây giờ bị quan lồng sắt bên trong, lại không biện pháp. Đây không phải là mặc người chém giết. Làm sao bây giờ? Phượng Cửu câu môi cười một tiếng, trời sáng liền biết. Nghe vậy, ba người nhìn nhau, có chút bất ổn lo lắng bất an. Hợp Hoan Tông, sơ sót một cái bọn hắn nhưng phải thất thân, thậm chí, ngay cả mệnh đều biết làm không có. Nhưng, ba người đã thấy Phượng Cửu ngồi dựa vào một bên thần sắc nhẹ nhàng, tựa hồ không một chút nào lo lắng, không khỏi trong tâm kỳ quái, chỉ là, rất nhanh bọn hắn liền biết, bọn hắn mặc dù thanh tỉnh, nhưng trên người linh lực lại bị phong bế. Căn bản là không có cách vận dụng, mà Phượng Cửu. Phượng Cửu, của ngươi linh lực khí tức không có bị phong. Ba người xích lại gần bên cạnh hắn, đệ thấp lấy âm thanh hỏi. Vốn là không có phong, chỉ bất quá các ngươi là trúng thuốc, linh lực không cách nào ngưng tụ mà thôi. Nàng nhàn nhàn nói, lườm bọn hắn liếc mắt về sau, nói, chớ quay rời ta muốn ngủ một lát. Ba người nghe xong, không khỏi vui mừng, dùng thuốc ngươi nhất định có biện pháp A. Ngươi mau giúp chúng ta giải đi. Bằng không không có linh lực khí tức, chúng ta liền cùng phàm nhân đồng dạng, nếu như bị trộm tới làm cái gì thì còn đến đâu. Ai biết, Phượng Cửu lại là lắc đầu, không được, trong này có nguyên anh lão quái, của các ngươi linh lực khí tức nếu là khôi phục chắc chắn bị phát giác, đến lúc đó thì càng phiền toái. Vẫn là như vậy liền tốt, không cần lo lắng, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Nếu có thất thân khả năng, liền đem Tống Minh đẩy đi ra, dù sao cái này cũng chính hợp hắn ý. Nghe xong lời này, Tống Minh ra đầu tê dần, nhìn xem nhắm mắt lại Phượng Cửu, ngượng ngùng cười. Cái kia, Phượng Cửu, ta cũng không phải cố ý, chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế à. Sai, chỉ là ngươi không nghĩ tới. Cũng không phải ta không nghĩ tới. Nàng mở mắt ra xem xét hắn liếc mắt, nói, đều đừng vây quanh ta, một bên đi. Nhìn tới đây, ba người cũng chỉ có thể đều tự đến ngồi xuống một bên, chỉ là, cho dù hiện tại là đêm khuya, lại là không có chút nào buồn ngủ, cũng không biết có phải là bọn hắn hay không tâm lý tác dụng, lại nghe cái này trong bóng đêm mơ hồ có cái gì thanh âm kỳ quái truyền đến. Một đêm này, đối bọn hắn tới nói thế nhưng là cực kỳ gian nan, nhưng tại trong khi chờ đợi, lo lắng bên trong, vẫn cũng đến rồi ngày mai. Khi sáng sớm kia nắng đầu tiên vẩy xuống lúc, bọn hắn cũng mới thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, đúng là tại một chỗ trên đỉnh núi, trong này, ẩn có một chút quần áo hở hàng nam nữ đang đi lại, còn có một số đi vào lồng sắt trước, nhìn xem bị vây ở lồng sắt bên trong mấy người đánh giá. Mấy người thiếu niên này dáng dấp thật là xuất sắc, nghe nói là đại sư tỷ các nàng bắt trở lại. Đúng vậy a, đại sư tỷ bọn hắn lần này đi ra, thế nhưng là cho chúng ta tông môn bắt không ít thiếu nam thiếu nữ trở về, có điều, giống mấy người kia như vậy xuất sắc lại là không có. Ta nghe nói mấy cái này là muốn hiến cho sư tôn các nàng. Cũng đúng, như vậy xuất sắc thiếu nam là hẳn là hiến cho sư tôn các nàng, có điều, đại sư tỷ các nàng dâng ra xuất sắc như vậy mấy người, sư tôn các nàng nhất định là cho các nàng rất tốt ban thưởng. Kia là khẳng định. Lồng sắt bên trong mấy người nhìn xem lồng sắt bên ngoài mấy tên nữ tử như lang như hổ ánh mắt nhìn bọn hắn chầm chầm nhìn xem, không khỏi lên một thân nổi da gà, đợi các nàng đi, lồng sắt bên trong ba người lúc này mới hướng Phượng Cửu tới gần. Phượng Cửu, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Lại không thành ngươi nói, chúng ta định làm theo, tiếp tục như vậy nữa thế nhưng là sẽ chết người đấy. Chương 1023, giả ý quy hàng. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, nói, ở chỗ này, khẳng định chính là muốn giả ý quy hàng, các nàng nói làm cái gì, liền làm cái gì đi. Chính mình nhìn xem xử lý. Trước thăm dò rõ ràng tình huống nơi này lại nói. Thế nhưng là chúng ta linh lực ngưng tụ không nổi, cái này nếu có cái gì đột phát tình huống làm sao bây giờ? Tống Minh lo lắng hỏi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu trêu tức mà nói, ngươi không phải vừa vặn miệng này. Nơi này nữ nhân dáng người khuôn mặt cũng không tệ, dù sao ngươi là nam, cũng sẽ không làm sao thua thiệt, vừa vặn thừa dịp cơ hội này. Hảo hảo ở nơi này trong đám nữ nhân tiêu giao khoái hoạt cái đủ vốn, miễn cho lần sau trông thấy nữ nhân liền bước không ra chân. Phượng Cửu. Được rồi, cùng ngươi mở không cười, a, cầm đi. Đợi đến khẩn yếu quan đầu lại ăn dưới, cái này có thể giải các ngươi trên người dược hiệu, không muốn để cho người phát hiện. Tay nàng lật một cái, đem ba cái dược hoàn đưa cho bọn hắn, lại ý vị thâm trường nhìn bọn hắn liếc mắt. Giao đái, không có thực lực phải nhiều động động đầu óc, đừng một mực nghĩ muốn dùng vũ lực giải quyết, có đôi khi, các ngươi cũng muốn tốt dùng tự thân các ngươi ưu thế. Nghe nói như thế, ba người trong lòng khẽ nhúc nhích, ngầm tự suy nghĩ lấy lời này ý tứ. Lúc này, cách đó không xa hai tên nữ tử đi tới, chính là nguyên bản hai tên kiểu mỹ nữ tử, chỉ là thiếu đi bên ngoài chật vật. Các nàng lúc này toàn thân tản ra yêu diễm chí mạng dụ hoặc. Trên thân sa mỏng gần như trong suốt, rõ ràng đưa các nàng trước ngực cái yếm màu sắc ấn đi ra, sa mỏng phía dưới, một đôi chân dài tại kia mở ra cao sái váy bên cạnh hiển lộ ra, rất là câu nhân. Hai người tới lồng sắt trước dừng lại, nhìn xem trong lồng mấy người, ánh mắt hai người phân biệt rơi vào Tống Minh cùng Phượng Cửu trên thân. So với mặt em bé Đoạn Dạ cùng một mặt lấy vui mập mạp Ninh Lang, ánh mắt của các nàng lại càng dễ rơi vào kia hơi ôm lấy khỏe môi tản ra tà mị khí tức Phượng Cửu, cùng với kia rất có nam nhân mị lực Tống Minh trên thân. Thật sự là hủy khuất các ngươi, để các ngươi khuất tại ở nơi này nhỏ nhỏ lồng sắt bên trong. Trong đó một nữ khẽ che lấy môi đỏ cười nói, mị mắt ngắm nhìn kia ngồi dựa vào trong lồng không chút nào hiển câu thúc phẫn nộ Phượng Cửu trên thân, nhìn xem thiếu niên kia tuấn mỹ dung nhan, tà tứ ý cười, nàng trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng tiến lên mở ra trong lồng khóa, mở ra lồng môn nhìn xem bên trong mấy người, dịu dàng nói, đừng nghĩ lấy trốn, đến rồi chúng ta nơi này, các ngươi là không trốn thoát được, chúng ta sư tôn muốn gặp các ngươi, đi theo chúng ta đi. Phượng Cửu đứng lên, gậy gậy áo bào cất bước đi ra lồng sắt, ưu nhã tư thái, tùy ý thần sắc, tự tại như cùng ở tại nhà mình hậu hoa viên đồng dạng. Ba người khác gặp hắn đi ra ngoài, liền cũng đi theo đi ra, theo hai tên nữ tử đi gặp sư tôn của các nàng, trên đường đi cũng đánh giá trong này hoàn cảnh. Gặp trong này từ bố cục cùng với nhân số đến xem, liền như là một cái cỡ nhỏ môn phái. Ở nơi này địa phương có núi có núi có nước, còn có một số lầu các phân bố tại cái này đỉnh núi bên trong. Có điều, từ có thể thấy được nhân số nhìn lại, người bên trong này cũng liền vẹn vẹn gần 200 người. Phượng Cửu nghĩ ngợi, nơi này rõ ràng chính là bị các nàng chiếm đất là vương, chỉ là, ở nơi này địa phương tại sao không ai quản. Bình thường tới nói tại nhị đẳng quốc bên trong xuất hiện dạng này tà phái đều là không được cho phép. Chẳng lẽ là mới xuất hiện không lâu? Còn là nói, trong này có cường giả trấn áp. Một đường suy nghĩ lấy, một đường theo phía trước hai người đi tới, thẳng đến, được đưa tới một chỗ trước đại điện, tiến vào bên trong lúc, ở trong đó chủ vị, cùng với phía dưới đều ngồi đợi người không khỏi để Phượng Cửu trong tâm hơi ngạc nhiên. Chương 1024, chỗ tốt cùng chỗ xấu. Ở giữa ngồi chính là ba tên yêu diệm nữ tử, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi, nhưng nếu là luận cốt tuổi, cũng đã là 100 tuổi lão quái. Thực lực của ba người này tu vi đều tại Nguyên Anh, trong đó hai người vì Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, ở giữa người kia thì là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Ngồi trái phải hai hàng 10 người, thực lực đều là trúc cơ trung kỳ thực lực. Trong đó có 5 tên là nam, 5 tên là nữ. So với phía trên kia nhìn lên tới chỉ có chừng 20 tuổi ba người, phía dưới này ngồi 10 người lại là 30 đến khoảng 40 tuổi nam nam nữ nữ. Trong đó mấy tên nam trước mắt phụ thành, thân hình gầy gò, nhìn lên tới tựa hồ thân thể có chút tiêu hao quá độ, nhất là hắn khi nhìn đến mấy người bọn họ lúc đi vào. Ngoại trừ phía dưới kia ngồi 5 tên nữ tử hai mắt tỏa sáng bên ngoài, kia mấy tên nam trong đó lại cũng có 1-2 cái trong mắt bắn ra làm cho người ác hàn quan mang. Tại Phượng Cửu bọn hắn đánh giá trong này đám người lúc, trong này đám người cũng đang quan sát mấy người bọn họ, nhưng, cơ hồ có thể nói, những cái kia một số người ánh mắt đều tại mấy người trên thân lướt qua về sau. Rơi vào một bộ áo đỏ lộ ra yêu nghiệt khí tức Phượng Cửu trên thân. Phượng Cửu người này, ngoại trừ dung nhan tuấn mỹ xuất sắc bên ngoài, nhất làm cho người dễ dàng chú ý tới chính là khí chất của nàng. Nàng có thể tùy ý tung bay, tà tứ mị hoặc, cũng có thể thuần lương giống như dê, một mặt vô hại, cũng có thể quyến rũ lanh diễm, tôn quý vô song, đồng thời, cũng có thể bá khí khinh người, uy nghi hiển thị rõ. Dù là bên người mấy người đều xuất thân phi phàm, dung nhan khí chất xuất chúng, nhưng chỉ cần cùng Phượng Cửu đứng chung một chỗ, liền như là tinh thần gặp gỡ trăng sáng, ảm đạm phai mờ. Mấy người các ngươi, là 2 sao học viện học sinh. Ngồi ở phía trên ở giữa nghiêng người dựa vào lấy nữ tử lườm Phượng Cửu bên hông viên kia thất thải lưu ly vũ liếc mắt, hỏi đến. Không sai. Phượng Cửu ứng với, nhìn xem nữ tử kia. Hỏi, chúng ta 2 sao học viện hẳn là cùng các ngươi làm không ân oán a? Đệ tử của các ngươi bắt chúng ta, đây là muốn làm cái gì? Chúng ta nơi này là Hợp Hoan Tông dưới đáy phân công, trong này lập phái cũng không lâu, còn cần chút đệ tử. Nữ tử vuốt vuốt sợi tóc, nhìn xem Phượng Cửu, ta thấy các ngươi liền thật không tệ, có hay không hứng thú làm chúng ta Hợp Hoan phái đệ tử? Nếu như các ngươi mấy cái lời nói, bản tọa ngược lại là có thể cân nhắc, đem các ngươi thu đang dưới trướng. Bất quá, trở thành chúng ta Hợp Hoan phái người, đều trước tiên cần phải phá thân, chỉ cần các ngươi đáp ứng, vậy bản tọa dễ thân từ dạy bảo các ngươi chuyện nam nữ. Nghe nói như thế, mấy người chỉ cảm thấy ác hàn. Này lao yêu quái đều lên 100 tuổi, còn không biết xấu hổ gặm bọn hắn những này cỏ non. Thật không biết xấu hổ. Phượng Cửu nhíu mày, hỏi, kia nếu không là đồng ý đâu? Không đồng ý. Ha ha, bản tọa cảm thấy các ngươi sẽ đồng ý. Nàng nhìn xem chính mình dài nhỏ ngón tay, nói khẽ, bởi vì không đồng ý người, bình thường đều chỉ có thể bị xem như lô đỉnh cung cấp các đệ tử tu luyện. Lô đỉnh. Mấy người sắc mặt tối sầm. Đồng ý bị lao yêu bà bên trên, không đồng ý ai cũng có thể bên trên. Thẳng đến ép khô bọn hắn mới thôi. Cái này tà tông quả nhiên chính là tà tông, đều không có một chút xấu hổ chi tâm. Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngoắc ngoắc khỏe môi, nói, cái này, chúng ta đến suy nghĩ một chút. Có thể, bản tọa liền cho các ngươi một ngày thời gian. Nữ nhân kia nhìn xem Phượng Cửu, đỏ tươi bờ môi giơ lên, lộ ra một vệt ý cười đối với đợi ở một bên hai tên nữ tử nói, các ngươi dẫn bọn hắn đi thăm một chút chúng ta Hợp Hoan phái, để bọn hắn nhìn xem trở thành chúng ta môn phái đệ tử chỗ tốt, cùng với lưu lạc làm lô đỉnh chỗ xấu. Chương 1025, thuận buồm xuôi gió. Vâng. Hai tên nữ tử ứng với, đối với Phượng Cửu mấy người nói, đi a. Phượng Cửu mấy theo hai người đi ra ngoài, đợi bọn hắn mấy người rời đi về sau, những người khác cũng lần lượt đứng dậy lui ra, chỉ còn lại có chủ vị ba người. Mấy người kia khí chất đều không đồng nhất, hẳn là đến từ một vài gia tộc lớn con cháu. Bên trái bên kia nữ tử nói, ừm, bốn người đều có đặc sắc, nhất là tên kia áo đỏ thiếu niên, càng là bị người một loại cảm giác kinh diễm. Bốn người bên trong, đúng là kia áo đỏ thiếu niên xuất sắc nhất, nếu là có thể đem bọn hắn mấy người thu nhập tòa hạ, chắc chắn có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Bất quá, bọn hắn cuối cùng sẽ đáp ứng sao? Ngoại trừ đáp ứng, bọn hắn còn có đường khác có thể đi sao? Ở giữa nữ tử kia nói, đôi mắt đẹp mang theo mị hoặc chi sắc hướng ra phía ngoài nhìn lại, chờ bọn hắn nhìn qua chúng ta Hợp Hoan phái chỗ tốt, tự sẽ cam tâm tình nguyện lưu lại. Nghe vậy, hai người khác bèn nhìn nhỏ cười. Cũng thế, đối với nam nhân mà nói, nhất là tiêu hồn chính là mỹ nhân ổ, bọn hắn đến nơi này, lại như thế nào còn có thể cự tuyệt được trong này như phồn hoa xinh đẹp diễm lệ lại đa tình nữ nhân. Có lẽ là tự tin Phượng Cửu mấy người không trốn thoát được, không nỡ trong này tiêu giao địa. Dù sao, theo các nàng, những người kia chính là mười mấy tuổi thiếu niên, coi bọn nàng thủ đoạn nghĩ muốn cầm xuống, lại có bao nhiêu khó. Bởi vậy, Phượng Cửu bốn người tại kia hai tên nữ tử dẫn đầu dưới, quen thuộc dưới trong này địa phương, các nàng đem bọn hắn dẫn tới đệ tử vị trí, tiến những địa phương kia, khắp nơi có thể thấy được hoặc thanh thuần, hoặc quyến rũ, hoặc xinh đẹp nữ tử ngồi chơi, nhìn thấy hắn nhóm tới, từng cái ánh mắt như lang như hổ nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn xem. Cũng thế, tuy là ở nơi này địa phương bên trong, trong này nam tu đều là tương đối ít, nhiều chỉ là nữ tử. Nha, đây chính là mấy cái kia muốn hiến cho sư tôn các nàng thiếu niên. Dáng dấp thật là tuấn. Nhất tên yêu nhiều nữ tử dựa đi qua, thon thon tay ngọc liền muốn hướng Phượng Cửu khuôn mặt sờ soạng. Thu hồi ngươi hồ móng vuốt, đây cũng không phải là ngươi có thể đụng người. Dẫn đường trong đó một tên nữ tử mắt lạnh quét qua, vuốt ve nữ tử kia đưa qua đến đùa giỡn tay. Nha, còn hộ lên. Nữ tử kia cười duyên, liếc nữ tử kia liếc mắt, một tay nhẹ nhàng ở trước ngực mơn trớn, phảng phất muốn dẫn mấy người ánh mắt đi theo tay của nàng rơi vào nàng kia đầy đặn vòng một đồng dạng. Chưa hết, lại hướng Phượng Cửu liếc mắt đưa tình, cười duyên, tiểu ca, về sau đều là người mình, nhớ kỹ muốn thường đến a. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Vị tỷ tỷ này không chỉ dung nhan xinh đẹp, dáng người cũng là ta gặp qua tốt nhất, còn không biết làm sao xưng hô. Phượng Cửu cười híp một đôi mắt, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo tà mị tiêu dung, ánh mắt làm cản mà mang theo trần trụi thưởng thức, đi tới đi lui tại kia nữ tử trên thân lưu luyến, thật lâu không có thu hồi. Nghe nói như thế, lại nhìn Phượng Cửu kia cùng sắc phôi đồng dạng háo sắc ánh mắt, Tống Minh cùng Đoạn Dạ cùng với Ninh Lang ba người đều khỏe miệng giật một cái, có chút không đành lòng nhìn thẳng Ly Khai ánh mắt. Phượng Cửu nói muốn tốt dùng tự thân sở trường cùng ưu điểm, nguyên lai chính là như vậy dùng. Mỹ Nam Kế. Tốt à. Bọn hắn thật đúng là lần thứ nhất kiến thức đến, hắn sử dụng Mỹ Nam Kế đến, câu dẫn lên nữ nhân là như thế thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn nhìn không ra một tia không được tự nhiên cùng không tình nguyện. Liền ngay cả kia dẫn đường hai tên nữ tử nghe được Phượng Cửu, cũng không khỏi sửng sốt một chút, hai người nhìn nhau, có chút kinh ngạc nhìn về hướng Phượng Cửu, dọc theo con đường này, khả nhìn không ra hắn là háo sắc. Chương 1026, đừng có đùa hoa văn. Mà tên kia yêu diệm nữ tử nghe được Phượng Cửu, gặp lại hắn một đôi con mắt nửa híp rơi vào trên người nàng rời không ra ánh mắt, không khỏi che miệng cười duyên, giận hắn liếc mắt, ngươi cái miệng này à, thật sự là biết nói chuyện. Nói, khiêu khích liếc hai tên nữ tử liếc mắt, mới đối với Phượng Cửu nói, về sau, liền cứ gọi ta đảo sư tỷ đi. Đi a, mang các ngươi đi nơi khác nhìn xem. Hai tên nữ tử mặt đen lên, mang theo bọn hắn mấy hướng một bên khác mà đi. Muốn đi lúc, Phượng Cửu còn hướng kia yêu diễm nữ tử lộ ra một vệt cười, lúc này mới theo kia hai tên nữ tử rời đi. Ở bên trong đi tới, ngoại trừ một chút quyến rũ nữ tử bên ngoài, lại vẫn có thể nhìn thấy có nam nữ ôm nhau, tán tỉnh mắng xinh đẹp tràng diện để cho người liễu lưới. Nhìn qua những cái kia đệ nhóm nơi ở, cùng với bọn hắn bình thường thường ngày về sau, bọn hắn lại bị dẫn tới những cái kia bị làm lô đỉnh địa phương, chỗ kia lồng sắt chung quan lấy một chút thiếu niên thiếu nữ, tựa hồ còn là cường trảo trở về, còn chưa trải qua điều giáo, còn có một số tắc thần sắc ngốc trệ quần áo rách dưới ngồi yên ở bên trong kinh ngạc thất thần. Nhìn thấy những cái kia thất thần các thiếu nữ lộ ra thân thể có từng đạo vết đỏ vết thương, Phượng Cửu mấy người ánh mắt khẽ nhúc nhích, đè xuống kia luồng lệ khí về sau, bọn hắn từ những người kia chung quanh đi qua. Lúc này, khi thấy một tên nam tu đi vào lồng sắt bên trong chọn lựa thiếu nữ lúc, ở trong đó thiếu nữ cả kinh ôm ở một đoàn khóc cầu. Khóc cái gì khóc? Ngươi, đi ra cho ta. Nam tu chỉ vào trong đó một tên thiếu nữ, mắt lộ ra hung manh hét lên. Phượng Cửu liếc qua, ngón tay khẽ nhúc nhích, một viên ngân châm bắn ra. Ừm. Người kia kêu lên một tiếng đau đớn, chợt co quắp mà ngã trên mặt đất, cả kinh người chung quanh bận bịu đuổi tới trước cha xét. Liền ngay cả cho Phượng Cửu mấy người dẫn đường hai người khi nhìn đến một màn kia về sau, cũng đối với Phượng Cửu mấy người giao phó một tiếng, tiếp theo đi lên trước cha xét. Đem thuốc uống, cái này cho các ngươi, tìm thượng phong chỗ nhóm lửa để khí tức bao phủ mà ra. Trong tay áo, một vật bị nhét vào đi qua cho Đoạn Dạ. Ừm. Đoạn Dạ lên tiếng, cùng Ninh Lang hai người thừa dịp loạn lui lại, xoay người một cái, nhanh chóng chạy ra. Kia trên đất người tại run rẩy sau khi liền chết rồi, cha không ra nguyên nhân, bởi vì Phượng Cửu ngân châm đâm vào trong thân thể của hắn, ngay ngắn chui vào, tự nhiên cha không ra nguyên nhân đến. Hai người bọn họ đâu? Hai người sau khi trở về gặp chỉ còn lại có Phượng Cửu cùng Tống Minh, không khỏi cau mày hỏi. Nói là đi đi tiểu, người muốn đi. Phượng Cửu nhìn xem nữ tử kia, giống như cười mà không phải cười hỏi. Nghe vậy, nữ tử kia trừng Phượng Cửu liếc mắt, người tốt nhất đừng có đùa hoa văn, nếu không, chắc chắn không chết như chết, đi. Nàng nói, lại lần nữa ở phía trước dẫn đường. Một người khác thì đi tìm một cái Đoạn Dạ cùng Ninh Lang chỗ. Đúng rồi, bên kia là địa phương nào? Phượng Cửu chỉ vào một chỗ góc vắng vẻ địa phương hỏi. Không phải là các ngươi địa phương có thể đi, theo là được. Nữ tử tức giận nói, quay đầu nhìn hai người liếc mắt. Phượng Cửu hướng Tống Minh ra hiệu xuống, để hắn tiến lên giải quyết cái này nữ. Tống Minh gặp có chút khó khăn, bất quá tại Phượng Cửu ánh mắt phía dưới, vẫn là hai mắt nhắm nghiền liền bước nhanh đến phía trước, một tay lấy nữ tử kia ôm lấy. Nữ tử kia ngơ ngác một chút, nhíu nhíu mày, hỏi, Tống Minh, ngươi làm cái gì? Như vào Hợp Hoan phái, ta muốn cùng ngươi song tu. Tống Minh nói, ánh mắt mang theo một tia chờ mong, ngươi biết ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta chính là không? Tốt à! Nói xong lời này chính hắn đều nhanh nổi da gà. Chương 1027, xinh đẹp như hoa. Nghe vậy, nữ tử có chút hoài nghi, các ngươi thật quyết định tiến đến rồi. Trừ cái đó ra, chúng ta chẳng lẽ còn có lựa chọn khác sao? Tống Minh nói, vừa cười nói, hơn nữa, ta cảm thấy nơi này rất tốt, khắp nơi đều là mỹ nhân. Nghe nói như thế, lại nghĩ tới trên đường đi Tống Minh thỉnh thoảng chiếm các nàng món lời nhỏ, nữ tử ngược lại không hoài nghi, thế là hai tay ôm lấy hắn cổ, cười duyên, cũng thế, trừ cái đó ra, các ngươi xác thực không còn chọn. Vừa dứt lời, liền gặp nàng thân thể cứng đờ, cả người treo trong ngực Tống Minh, một câu cũng nói không nên lời. Tống Minh vịn trong ngực nữ tử nhìn về hướng Phượng Cửu, chỉ gặp hắn hướng chung quanh nhìn thoáng qua, nói, mang theo nàng đi, ta đi đem người chung quanh giải quyết. Ngươi cẩn thận một chút. Tống Minh dặn dò, lúc này mới vịn phát không cách nào động đậy nữ nhân hướng mặt trước mà đi. Cửa này lấy lô đỉnh địa phương cùng một bên khác ngăn cách, bên này có ước chừng mười mấy người canh chừng, trong đó còn có hai tên là trúc cơ tu sĩ. Nghị muốn đem những người này yên tĩnh giải quyết, còn phải tốn hao một phen tâm tư. Kết quả là, nàng lặng lẽ tới gần, có thể im ắng giải quyết liền im ắng giải quyết, không thể liền ra mặt dụ hoặc một chút, dù sao, trong này đều là nữ chiếm đa số. Đang lặng lẽ giải quyết 12 người về sau, nàng đến gần vậy còn dư lại hai tên trúc cơ kỳ nữ tu, còn không có tới gần các nàng liền phát hiện nàng. Ngươi trong này làm cái gì? Kia dẫn đường cho ngươi hai người đâu? Hai người cau mày nhìn chằm chằm Phượng Cửu hỏi. Phượng Cửu mỉm cười, thanh đu con mắt rơi vào trên người của hai người, chính là trước kia trong điện nhìn thấy kia năm tên trúc cơ nữ tu hai. Thế là, nàng cười nói, ta giải cái tay sau đi ra liền không gặp bọn hắn, ta đối với trong này cũng không phải rất quen thuộc, không biết đường, cho nên muốn tới đây hỏi một chút. Nghe vậy, hai người nhìn nhau, tiếp theo ánh mắt rơi vào một bộ áo đỏ phong hoa vô hạn Phượng Cửu trên thân, lộ ra một vệt mị hoặc ý cười, ta giống như nhớ kỹ, ngươi gọi là Phượng Cửu. Vâng. Nàng lên tiếng, hỏi, hai vị sư tỷ, không biết có thể hay không để cho ta đi vào uống chén nước. Tiến đến. Ha ha ha, ngươi liền không sợ sư tỷ chúng ta ăn ngươi. Hai người cười duyên. Rõ ràng là một bộ 30 trên dưới bộ dáng, còn đối một gốc nhỏ cỏ non rất cảm thấy hứng thú. Nghe nói như thế, Phượng Cửu cười nhẹ, nhìn xem hai người đầy đặn dáng người, tản ra thành thục phong tình khí tức, nàng cười nói, hai vị sư tỷ xinh đẹp như hoa, Phượng Cửu như thật vào hai vị mắt, cũng là Phượng Cửu phúc khí không phải. Tử tướng, ngươi cái miệng này, thật là biết nói chuyện. Hai người giận hắn liếc mắt, một người trong đó duỗi ra ngón tay nhẹ ôm lấy Phượng Cửu áo bào màu đỏ, nói, vào đi. Vừa dứt tiếng, lại hướng Phượng Cửu liếc mắt đưa tình, đóng cửa lại. Được. Nàng ôn nhu ứng với, bên môi ý cười làm sâu sắc, theo hai người tiến vào bên trong, thuận tay đem cửa phòng cho đóng. Ngay tại cửa phòng đóng lại không lâu, một tên khỏe mắt phù thanh thân hình gầy gò trúc cơ nam tu nhìn chằm chằm kia đóng lại cửa phòng. Trầm thấp cười, nguyên lai cũng là giả vờ chính đáng, ngược lại là nhìn không ra tiểu tử này khẩu vị vẫn còn lớn. Không bao lâu, chỉ nghe bên trong truyền đến hai tiếng hừ nhẹ âm thanh, cùng với phanh phanh phanh động tĩnh, đang làm hắn kỳ quái lấy thời điểm, chỉ thấy kia áo đỏ thiếu niên sửa sang lại cổ áo đi ra, một bước ra nơi đó, lại liền đứng trong đó không có lại cử động, mà là nhìn về hướng chỗ của hắn, hai tay vòng quanh ngực, mang theo vài phần lười biếng âm thanh truyền tới. Chương 1028, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tránh trong đó nhìn, có ý nghĩa gì, nếu không thì, ngươi cũng cùng một chỗ đến. Nghe tới kia thanh âm lười biếng truyền đến lúc, tên kia nam tu hai mắt ngạc nhiên mở to, một mặt kinh ngạc sau khi còn bí mật mang theo hưng phấn, không nghĩ tới thiếu niên này lại sẽ nói ra như vậy rất có dụ hoặc lời nói đến, thực sự là quá để hắn hưng phấn. Ngươi là đang nói chuyện với ta. Hắn từ chỗ tối đi ra, hai mắt như là chó sói nhìn chằm chằm kia một bộ áo đỏ dung nhan tuấn mỹ thiếu niên. Nơi này ngoại trừ ngươi, chẳng lẽ còn có người khác? Nàng nhướng mày giống như cười mà không phải cười liếc nhìn hắn. Trừ hắn ra, người nơi này đều bị nàng giết, cũng liền cái này sắc đảm bao thiên tà tu còn không có chú ý tới mà thôi. Đột nhiên, nàng phát hiện, những này háo sắc hạ lưu bại hoại giải quyết đứng lên thật sự là một chút khó khăn đều không, cũng không biết bọn hắn là qua từ ở tin, thật đúng là bị sắc tâm làm đầu góc choáng váng. Kia hai cái bà nương đâu? Làm sao không thấy ra đến? Nam tu từng bước một đến gần, một đôi hiện ra hưng phấn con mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem. Nghe vậy, nàng ngoắc ngoắc môi, ý vị thâm trường nói, các nàng a, dậy không nổi, ở bên trong nằm đâu? Ha ha ha, thật đúng là nhìn không ra ngươi như vậy lệ. Ừm. Tiếng cười to mới ra, lời còn chưa nói hết, hắn hai mắt trừng một cái, kêu lên một tiếng đau đớn, có chút kinh ngạc, có chút khó có thể tin nhìn chằm chằm kia đột nhiên đi vào trước mắt áo đỏ thiếu niên, trước ngực đau đớn, thân thể cứng ngắc, cổ họng tắc nghẽn, cho hắn biết, đây không phải ảo giác. Mà là thiếu niên này thật trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, cho hắn một kích chí mạng. Ngươi cũng đi vào cùng với các nàng làm bạn đi. Phượng Cửu thân hình nhất chuyển, đem kia cứng ngắc thân thể đẩy vào, dao găm rút ra một khắc này, nhìn kia máu tươi tràn ra, cái kia nam tu không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi thở, đến chết, hai mắt cũng vẫn như cũ không cách nào tin mở to. Cũng thế, hắn là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Mà Phượng Cửu triển hiện ra chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, người nơi này đều coi là Phượng Cửu chỉ là một tên trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, ai có thể nghĩ đến, nàng đã là một tên kim đan trung kỳ tu sĩ. Một tên kim đan trung kỳ tu sĩ muốn tiêu diệt một tên trúc cơ tu sĩ, thật sự là quá dễ dàng, tại phương diện tốc độ, trúc cơ tu sĩ liền vĩnh viễn không cách nào nhanh hơn kim đan tu sĩ. Phượng Cửu đem kia cửa phòng đóng lại, che giấu kia một phòng máu tanh mùi vị. Đi ra bên ngoài, nhìn xem thượng phòng chỗ phiêu tán mà mở một cỗ khói nhẹ, nàng ngoắc ngoắc môi, cất bước đi ra ngoài. Phượng Cửu. Tống Minh nhanh chân đi tới, hướng chung quanh nhìn thoáng qua về sau. Đối với hắn nói, cửa chính bên kia trông coi quá nhiều người đi không được, ta tìm tới một đầu đường nhỏ có thể rời đi nơi này. Nghe vậy, nàng đem từ chìa khóa vứt cho hắn, người đi đem lồng sắt bên trong người cứu ra, mang đi đường nhỏ để bọn hắn rời đi trước. Được. Tiếp nhận chìa khóa hắn nhanh chóng đi đem những cái kia lồng sắt mở ra, đem người ở bên trong cứu ra, mang theo bọn hắn hướng đường nhỏ mà đi. Chúng ta trở về. Cách đó không xa, Đoạn Dạ Ninh lang bước nhanh lướt đến, đối với Phượng Cửu nói. Chúng ta tại mấy chỗ hướng đầu gió đều điểm những cái kia khói, trên đường gặp phải những cái kia tà tu cũng cho chúng ta giết, vùng này có thể nói không có người nào. Ừm, chúng ta đi chủ điện bên kia. Nàng nói, nhìn thật sâu hai người liếc mắt, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. Những người kia cũng sẽ không đối với các ngươi hạ thủ lưu tình, sơ sót một cái thế nhưng là sẽ chết. Đoạn Dạ nhẹ gật đầu. Chúng ta biết rõ, yên tâm đi. Mặc dù chúng ta không có ngươi mạnh mẽ, nhưng tự vệ cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, ta còn có khế ước thú có thể rút một tay. Chương 1029, như là sát thần. Bên cạnh Ninh Lang cũng vô vô tròn trịa bụng, nhếch miệng cười một tiếng. Đúng đấy, ta dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, không đối phó được mấy cái kia nguyên anh lão quái. Nhưng đối phó với trúc cơ tu sĩ ta còn là có thể, nếu là thật đối phó không được, ta chả sẽ chạy à. Cũng sẽ không ngốc ngốc đứng trong đó bị người giết. Nghe thấy lời này, Phượng Cửu cười một tiếng, tốt à. Theo ta đi. Nàng nói, cùng bọn hắn cùng nhau hướng chủ điện mà đi. Đối với bên này khu vực đám người bị giải cứu, một bên khác người cơ hồ có thể nói còn không biết, làm Phượng Cửu ba người đi vào phía trước lúc, kia trông thấy ba người bọn họ người nghi ngờ hỏi một tiếng, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kia cho các ngươi dẫn đường hai người đâu? Các nàng nói có việc, để chính chúng ta đi dạo. Phượng Cửu mỉm cười, tay khẽ nhúc nhích, sau một khắc, tại bên người nàng Đoạn Dạ Ninh Lang hai người liền trong nháy mắt lướt đi, hiện ra hàn quang trường kiếm lấy bưng thai không kịp tốc độ đánh út về phía những cái kia tà tu nhóm. Kiếm ảnh lên, đao quang hiện, sát ý bốn phía. Mọi người chung quanh giật mình, ngay sau đó là từng tiếng gầm thét, các ngươi thật to gan. Hơn 10 người tu sĩ vây công mà lên, đánh út về phía ba người bọn họ thời điểm, Đoạn Dạ khẽ quát một tiếng, hỏa diễm sư. Ra lệnh một tiếng, thanh thú cấp bậc hỏa diễm sư từ hắn không gian linh thú chui ra, bốn chân đạp trên hỏa diễm nhào về phía những cái kia tà tu. Phượng Cửu, những người này giao cho chúng ta. Đoạn Dạ nói, huy kiếm đánh ra đồng thời, chặt xuống một tên tà tu đầu lâu, máu tươi vẩy ra mà ra, hắn ngoan lệ cũng tại thời khắc này hiển thị rõ. Phượng Cửu hướng hai người nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, người phần lớn các ngươi liền chống đỡ, đợi dược hiệu phát huy là được rồi. Đi về phía trước đồng thời, cũng thay bọn hắn giải quyết một chút tu sĩ. Động tĩnh bên này kinh động đến phía trên người, nhất là chủ phong bên trên kia ba tên nguyên anh tu sĩ, dạng này đại sát lục theo mùi máu tươi khuếch tán, để các nàng ba người kinh hãi lại tức giận. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ai dám ở chúng ta hợp hoan phái gây chuyện? Bên ngoài một tên đệ tử vội vàng tiến đến bẩm báo, là kia Phượng Cửu mấy người. Bọn hắn đem chúng ta trộm tới những người kia đều thả đi, giam giữ lô đỉnh khu vực đệ tử của chúng ta toàn bộ bị giết, ngay cả chết ba tên trúc cơ tu sĩ. Nghe nói như thế, ba người kinh hãi, làm sao có thể? Bọn hắn làm sao có thể lặng yên không tiếng động giết trúc cơ tu sĩ? Bước nhanh hướng mặt ngoài lao đi, đi vào bên ngoài hướng dưới núi nhìn lại, cái này xem xét, chỉ cảm thấy kinh hãi. Cái này, bọn hắn không phải đều trúng thuốc sao? Không có giải dược, bọn hắn làm sao ngưng tụ linh lực khí tức? Chân núi, chói mắt nhất chính là kia màu đỏ thân ảnh, hắn không coi ai ra gì hướng phía trên này đi tới. Đối diện ngăn trở các đệ tử mỗi một cái gặp được hắn đều bị hắn miểu sát, nhất là, trong lúc các nàng thấy được nàng trong tay chỗ cầm cái thanh kia hiện ra màu xanh hàn mang lợi kiếm lúc, càng là chấn kinh. Thanh phong kiếm. Lại là thanh phong kiếm. Hắn làm sao có thanh phong kiếm? Hắn đến cùng là ai? Ba tiếng khiếp sợ kinh hô từ ba người trong miệng truyền ra. Ba người khiếp sợ nhìn xem kia thân ảnh màu đỏ trong tay cầm thanh phong kiếm. Đây chính là thượng cổ thần binh lợi kiếm. Đã mất tích nhiều năm, hắn tại sao có thể có? Nhìn xem tên kia áo đỏ thiếu niên cầm trong tay thanh phong kiếm cùng nhau đi tới, như là sát thần cùng nhau đi tới không có một cái nào người sống. Chỗ đi qua thi thể ngổn ngang đổ đầy đất, ba người chấn động trong lòng, đột nhiên hoàn hồn. Tiếp tục như vậy nữa, các nàng nơi này đệ tử cũng phải bị hắn giết sạch. Nghĩ tới chỗ này, ba người để khí lướt đi, hướng kia cùng nhau đi tới thân ảnh màu đỏ lao đi. Chương 1030, tay cầm thanh phong. Mà ở phía dưới, Lơ đã ngẩng đầu nhìn lại Đoạn Dạ cùng Ninh Lang hai người cũng là chấn động trong lòng, chưa phát giác bị sắc bén kia màu xanh hàn mang lóe dưới con mắt. Thanh phong kiếm. Đúng là thanh phong kiếm. Phượng Cửu thế mà tay cầm thanh phong kiếm, hắn, đến cùng còn có bao nhiêu là bọn hắn không biết. Giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy, làm bọn hắn cho là bọn họ đã hiểu rất rõ hắn lúc, hắn lại thình lình lại lộ ra bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra một mặt đến, để bọn hắn cảm thấy, trước kia nhìn thấy, chỗ nhận biết, biết, cũng vẹn vẹn một góc của tảng băng chìm. Phượng Cửu, người rốt cuộc là ai? Ba thân ảnh đi vào Phượng Cửu phía trước, các nàng vẫy lui những cái kia sông tới các đệ tử, nhìn xem phía trước tên này thể hiện ra kim đan trung kỳ tu vi thiếu niên, trong mắt hiện hiện một vẻ ngưng trọng. Thiếu niên này cốt tuổi chỉ có 17-18 tuổi, cũng đã là kim đan trung kỳ tu vi, nghịch thiên như vậy thực lực, liền xem như một vài gia tộc lớn cũng bồi dưỡng không ra dạng này yêu nghiệt, nhất là tay hắn chấp thanh phong kiếm. trên thân uy áp cùng khí tức bén nhọn hiển thị rõ, kia cô khinh người khiếp người khí tức cùng thượng vị giả uy nghi, càng là để các nàng kinh hãi. Hán, tuyệt đối không phải đồng dạng hai sao học viện học sinh. Nghe vậy, Phượng Cửu trong tay thanh phong kiếm nhất chuyển, một đạo thanh mang lấy nửa hình cung xẹt qua, cắt rơi tại kia ba người bên chân. Nàng nhìn xem kia ba tên nữ tử, câu môi cười một tiếng, bây giờ nghĩ hỏi về ta là cái gì rồi. Có điều, các ngươi không cảm thấy đã quá muộn sao. Phượng Cửu, ngươi chỉ là một tên kim đan trung kỳ tu sĩ, ngươi cho rằng, ngươi có thể là chúng ta Nguyên Anh cường giả đối thủ sao. Trong đó một tên nữ tử hừ lạnh, nương theo lấy tiếng hừ lạnh của nàng ra, một câu Nguyên Anh uy áp cũng hướng Phượng Cửu đánh tới. Nhưng mà, để ba người sắc mặt khó coi chính là, đối mặt Nguyên Anh tu sĩ uy áp, Phượng Cửu thế mà thần sắc không có một tia biến hóa, một điểm này, để các nàng ngạc nhiên đồng thời càng là kinh hãi. Chẳng lẽ, tu vi của hắn không chỉ kim đan trung kỳ? Chẳng lẽ, hắn còn ẩn giấu đi tu vi? Là, trước kia hắn cũng không liền đè ép tu vi để các nàng cho là hắn chỉ là một tên trúc cơ tu sĩ sao? Thế nhưng là, mười mấy tuổi Nguyên Anh tu sĩ? Khả năng sao? Ta khá là yêu thích để thực lực đến nói chuyện. Nàng vừa dứt tiếng, trong tay thanh phong kiếm lóe lên, màu đỏ thân ảnh hướng trước mặt một tên Nguyên Anh tu sĩ lao đi. Tốc độ cực nhanh vượt ra khỏi kim đan tu sĩ tốc độ, trên người nàng sát ý bay vọt, cường đại uy áp tự thân bên trên lan tràn ra, kia là một mực bị nàng che giấu uy áp, có thượng cổ thần thú khí tức, khí thế khinh người, cường đại phi thường. Cảm giác được kia đập vào mặt uy áp, ba người trong lòng giật mình, trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Thượng cổ thần thú uy áp. Không có sai, uy thế như vậy trung thượng ẩn chứa khí tức, chấn nhiếp cho các nàng trong lòng trì trệ, vốn nên ngay đầu tiên xuất thủ tránh tốc độ cũng vì vậy mà chậm mấy phần, thẳng đến, kia màu xanh hàn mang thẳng bước trước mắt, khí tức tử vong thẳng đến mi tâm thời điểm, ba người mới chấn động mạnh. Cắn chốt lưỡi máu tươi ổn định tâm thần, nhanh chóng tránh đi. Hưu. Kiếm khí bén nhọn hưu một tiếng xẹt qua bên người, tuy là tên kia Nguyên Anh tu sĩ tránh đi một kích chí mạng, gương mặt chỗ vẫn bị kia dọa người kiếm khí gây thương tích, một vệt vết máu chảy ra, từ gương mặt trượt xuống. Thấy cảnh này, hai gã khác Nguyên Anh tu sĩ tâm thần đều chấn, khó có thể tin Phượng Cửu lại một kiếm thương tới Nguyên Anh cường giả. Nguyên bản còn trong lòng còn có coi thường, cảm thấy hắn không thể nào là đối thủ của các nàng. Nhưng bây giờ, hắn vừa ra tay, không kém hơn tốc độ của các nàng lại để các nàng sợ mất mật. Chương 1031, chém thành muôn mảnh. Ngay tại các nàng thối lui thời khắc, trường kiếm kia lần nữa đánh tới, các nàng chỉ gặp trước mắt thanh mang lóe lên, rét lạnh kiếm khí thẳng tóe mà đến, bị kiếm khí kia làm bị thương. Chỉ cảm thấy một cỗ hàn mang rót vào cốt tủy, đau nhức lượn toàn thân. T. Đáng chết Phượng Cửu. Tại Phượng Cửu thượng cổ uy áp phía dưới, ba người đúng là ngay cả hắn thân cũng không gần được. Mấy chiêu xuống tới, đúng là các nàng bị hắn kiếm khí gây thương tích. Ngay tại ba người xấu hổ thời điểm, lại gặp đỉnh núi các nơi bốc lên lửa khói, nhìn thấy những cái kia lửa khói lan tràn ra. Các nàng toàn thân sát khí bành trướng mà lên. Lại hủy tâm huyết của chúng ta. Ta giết ngươi. Tên kia Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ toàn thân uy áp bắn ra mà ra, đem toàn thân thực lực bày ra. Một thanh hiện ra trường kiếm màu đỏ ngòm cũng theo xuất hiện tại trong tay nàng. Sau một khắc, chỉ gặp nàng bay lượn tiến lên. Trường kiếm trong tay hội tụ trong không khí linh lực khí tức tập lấy hủy thiên diệt địa chi thế bổ về phía Phượng Cửu. Nguyên Anh trung kỳ uy áp bộc phát, thực lực tăng vọt mà lên, lập tức hình thành một cổ khí lưu thác nước cùng Phượng Cửu uy áp khí tức lẫn nhau chống lại, bao cát khói bụi lập tức từ mặt đất không khí cuốn lên, gào thét mà mở uy áp khí lưu hình thành sóng biển, hóa thành hai đầu cuốn long trên không trung đụng chạm lấy. Một bộ áo đỏ Phượng Cửu cùng tên kia quần áo hở hang Nguyên Anh nữ tu từ trận chiến dưới mặt đất đến giữa không trung. Cường đại uy áp từ không trung bao phủ mà ra, lại khuyết tán đến có hơn 100 mét, tính cả kia dưới núi chiến đấu đám người cũng tại cỗ uy áp này phía dưới một cái cá thể bên trong huyết khí lan lộn, không cách nào lại chiến nhanh chóng lui cách. Mà tại chiến đấu thôi động phía dưới, những cái kia hút vào xương mù hợp hoan phái đệ tử từng cái phảng phất mất đi sức lực toàn thân đồng dạng, không cách nào lại chiến té ngã trên mặt đất. Nhìn tới đây, Đoạn Dạ cùng Ninh Lang hai người hợp lực thu hoạch, thừa dịp bọn hắn dược hiệu phát tác lấy tính mạng của bọn hắn. Tại chỗ giữa sườn núi, kia hai tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ nhìn thấy nửa không trung chiến đấu một màn kia, lại nhìn thấy phía dưới một màn kia lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi không thôi. Thế nào, tại sao có thể như vậy? Các nàng vừa thành lập không bao lâu môn phái, nuôi dưỡng nhiều năm đệ tử, lại giờ khắc này bị hủy, bị giết. Các ngươi đều đáng chết. Hai tên Nguyên Anh tu sĩ giống giận, giữa không trung chiến đấu các nàng lẫn vào không đi vào, vậy các nàng trước hết giết phía dưới hai người. Sát ý ngập trời dâng lên, tâm niệm vừa động, hai thân ảnh lướt đi, hướng phía dưới núi Đoạn Dạ cùng Ninh Lang lao đi. Ninh Lang chính cùng lấy Đoạn Dạ thu gặt lấy những cái kia tà tu tính mệnh, thân là thế gia đời tiếp theo gia chủ người thừa kế, đánh liền huấn luyện cùng bồi dưỡng liền cùng người thường khác biệt. Đối với loại chuyện giết người này, bọn hắn cũng không phải làm lần đầu, nhất là hắn giết là tà tu, xuất thủ thì càng không biết do dự. Vậy mà lúc này, Đông cảm thấy cảm giác sau lưng mát lạnh, bản năng sinh tồn để bọn hắn cảm giác được nguy cơ tử vong, nhanh chóng nhìn lại, cái này xem xét, cả kinh Ninh Lang nghẹn ngào gào lên tiếng. A, không xong. Đoạn Dạ, chạy mau, kia hai cái lao yêu bà đến rồi. Không để ý tới lấy trên mặt đất tà tu tính mệnh, Ninh Lang kinh hoàng kéo Đoạn Dạ liền chạy. Hai người bọn họ chung vào một chỗ cũng đánh không lại một cái Nguyên Anh lao yêu bà, không chạy vậy nhưng chỉ có bị giết phần. Đoạn Dạ quay đầu, chỉ gặp kia hai tên Nguyên Anh lao yêu bà từ lưng chừng núi lướt đến, mắt lộ ra hàn quang, đằng đằng sát khí, còn không đợi hắn kịp phản ứng, cả người liền bị Ninh Lang lôi kéo liền chạy. Tiêu cực nhanh chạy trốn tốc độ suýt nữa để hắn một cái không quan sát ngã quỵ trên đất. Các ngươi trốn không thoát. Hủy ta đỉnh núi, giết đệ tử ta nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Chương 1032, mau chạy đi. Thanh âm tức giận bí mật mang theo sát ý ngút trời từ trong không khí truyền ra, Nguyên Anh uy áp tại lửa giận lôi kéo dưới, để các nàng âm thanh như là thiên lôi ầm ầm vang lên. Chấn động đến trong không khí, khí lưu đều đang chấn động. Đoạn Dạ bị lôi kéo chạy vội, nhìn lại, gặp hỏa diễm sư còn tại bốn phía châm lửa, vội vàng hô to, hỏa diễm sư, chạy mau. Hai tên Nguyên Anh tu sĩ, một tên đuổi theo hỏa diễm sư, một người đuổi theo Đoạn Dạ cùng Ninh Lang. Bởi vậy, nghe được Đoạn Dạ hô to âm thanh, lập tức hừ lạnh một tiếng, chú ý tốt chính ngươi đi. Ngươi yên tâm, ngươi chết. Khế ước của ngươi thú cũng sẽ đi theo người phía sau. Mắt thấy tên kia Nguyên Anh tu sĩ tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất chớp mắt liền muốn đến phía sau bọn họ, Đoạn Dạ cắn răng, nói, Ninh Lang, thả ta ra, ta cùng cái này lão yêu bà liều mạng. Liều cái gì liều? Kia lão yêu bà là Nguyên Anh lão quái, ngươi cùng ta chỉ là trúc cơ tu sĩ mà thôi. Mười cái ngươi ta thêm lên cũng không phải kia lão yêu bà đối thủ, chạy mau, đừng nói nhiều. Ninh Lang cái này tiểu mập mạp chạy lên tốc độ không chậm, hắn bên cạnh chạy trước bên cạnh bôi mồ hôi, bởi vì một mặt khẩn trương cùng dẫn theo tâm treo gan, cũng không dám buông lỏng thả chậm tốc độ, lôi kéo Đoạn Dạ chạy cho phía sau lão yêu bà đuổi theo. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, thở hổn hển thở nói, cũng may lúc trước ta khác không có học. Liền học được cái này chạy trối chết bản sự, Đoạn Dạ, ngươi nhưng phải cảm tạ ta, bằng không ngươi sớm bị kia lão yêu bà bắt lấy, chờ ngươi trở lại trong nhà của ngươi về sau, ngươi nhưng phải nhớ kỹ hướng nhà ta tiễn đưa chút tạ lễ, tốt nhất chính là thứ đăng giá, không được nữa kim tệ cũng được, cũng không uổng công ta phí như vậy lực mạnh lôi kéo ngươi không thả, hô, mệt chết, ta. Đoạn Dạ cũng phát giác ra được, hắn chạy trốn tốc độ thật đúng là một chút không chậm, liền như là dưới chân bôi mỡ đồng dạng, lôi kéo hắn chạy tốc độ kia đúng là nửa điểm không thể so với hắn chậm, chỉ là tiếp tục như vậy tóm lại không phải biện pháp. Kia lão yêu bà mau đuổi theo tới, Ninh Lang, ngươi mau buông ta ra, bằng không hai người đều phải chết. Thả cái gì thả? Ta lại như vậy không có nghĩa khí người sao? Hắn quay đầu mang lấy, có thể vừa nhìn thấy vậy liền tại 5 mét bên ngoài lao yêu bà lúc, dọa đến nghẹn ngào kinh hô, à. Lao yêu bà đuổi theo tới. Người cái mập mạp chết bẩm. Im miệng. Nghe hai người ở phía trước vừa chạy vừa nghị luận, mở miệng một tiếng lao yêu bà kêu nàng. Tên kia nguyên anh tà tu tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cả người lệ khí tràn ra, mắt thấy hai người ngay ở phía trước. Lập tức bàn tay ngưng tụ một cỗ cường đại khí lưu, đồng nhiên hướng trước mặt đánh tới. Cho ta vĩnh viễn im miệng đi. Hai người quay đầu không khỏi giật mình, nghĩ muốn tránh đi nhưng lại dùng kia hướng phía trước chạy đi quán tính cho phép. Nhất thời bán hội sát không dừng chân chuyển cái phương hướng, nhìn thấy kia ẩn chứa cường đại khí lưu một kích đánh tới. Trong lòng biết không tránh khỏi hai người bắt đầu lo lắng, cắn răng nghĩ đến cứng rắn chống đỡ dưới một kích kia. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng điếc hai tiếng giống giận dữ truyền đến, hai người thấy một lần, lại chỉ kịp trông thấy một vệt màu trắng thân ảnh mánh ở giữa đem hai người xô ra, bởi vì cô kia cả giận hai người lăn trên mặt đất ra gần 10 mét khoảng cách, nhanh chóng sau khi đứng dậy, hai người mới nhìn rõ kia đem bọn hắn phá tan thân ảnh là Phượng Cửu con kia Thôn Vân. Ngao! Uy phong lẫm lâm Thôn Vân lúc này khôi phục nguyên bản hùng tráng thân thể, thần thú uy áp cùng khí thế theo hình thể khôi phục mà hiển lộ hết mà ra, nó hình thể cao lớn, giống như hổ lại như sư, khí thế khinh người đứng tại đoạn dạ cùng Ninh Lang phía trước thủ hộ lấy hai người. Thôn Vân. Hai người kích động kêu một tiếng, trong lòng khó nén kinh hỉ. Chương 1033, có gan đừng chạy. Bọn hắn bị bắt được nơi này liền không có gặp Thôn Vân, còn tưởng rằng nó bị thất lạc ở mảnh rừng cây kia bên trong, không nghĩ tới nó lại chính mình tìm tới, còn cứu lấy hắn nhóm, thật sự là quá để bọn hắn vui mừng. Thần thú. Tên kia nguyên anh lão yêu bà ánh mắt nhíu lại, trong mắt hiện hiện một vệt tinh quang, nàng nhìn chằm chằm mặt trước cái kia uy phong lẫm liệt khí thế khinh người Thôn Vân thú, mở miệng nói, đây không phải là các ngươi hai người thần thú a? Là cái kia Phượng Cửu. Chỉ là một thiếu niên, không chỉ có tay cầm thanh phong kiếm, càng cùng thượng cổ thần thú khế ước, còn có một đầu thần thú. Cái này gọi Phượng Cửu thiếu niên, rốt cuộc là ai? Lại lấy mấy người lực lượng, dễ như trở bàn tay đưa các nàng thật vất vả tạo dựng lên hợp hoan phái hủy cái chết đề, quả nhiên là thật bản lãnh. A. Đột nhiên, Ninh Lang kinh hô một tiếng, nói. Ta thật là đần. Chỉ lo lấy đảo mệnh, lại quên ta còn có chạy trối chết bà bối. Đang khi nói chuyện, hắn tại không gian của hắn bên trong móc móc, lấy ra một đôi kim sắc giày đổi đi lên. Đoạn dạ nhìn thoáng qua, hơi kinh ngạc, đây không phải Truy Vân Hoa. Ngươi lại có. Đây chính là bảo bối tốt ta. Một đôi Truy Vân Hoa thế nhưng là chạy trối chết pháp bảo, cái này chạy lên tốc độ. Chính là nguyên anh tu sĩ cũng đuổi không kịp, hắn trước kia nghe nói qua có một lần trên đấu giá hội xuất hiện qua Truy Vân Hoa, chỉ là bị người lấy giá cao đập đi, không nghĩ tới là ở nơi này tiểu bản trong tay. Nghe vậy, Ninh Lang đắc ý dương lên cái cằm, ngươi cũng không suy nghĩ ta là người như thế nào. Ta thế nhưng là Ninh Thành thiếu chủ, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi mới có khế ước thú A bảo kiếm cái gì, ta cũng là có bảo bối người. Tùy tiện lấy ra đồng dạng đến, cũng có thể hủ chết các ngươi. Nghe nói như thế, đoạn dạ khỏe miệng giật một cái, lười nhác cùng hắn lại nói. Mà kia nguyên anh tà tu tắc sắc mặt âm trầm, hai tay thật chặt nắm thành quyền đầu, toàn thân sát khí tràn ra ngoài. Cái này từng cái thiếu niên đúng là để các nàng chấn kinh phi thường, kia Phượng Cửu liền coi như xong, nguyên bản các nàng đã cảm thấy mấy cái thiếu niên bên trong hắn nhất không tầm thường. Thật không nghĩ đến cái này không làm sao thu hút tiểu mập mạp, tiện tay lại cũng có thể lấy ra dạng này mạng sống bảo bối đến. Giờ khắc này, nàng thật rất hối hận, bởi vì quá mức tự tin, cho nên lúc đó mới không có để các đệ tử lục soát thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn trên người bảo bối thu hết đứng lên. Đến giờ khắc này, các nàng mới biết được mấy cái kia từ trên người bọn họ lấy đi trong túi càn khôn đồ vật căn bản cũng không có thể xem như đồ vật. Ở trong đó đồ vật đều là bọn hắn không sợ bị người lấy đi, chân chính đồ tốt, đều giấu trên người bọn hắn đâu. Thôn Vân, kia lão yêu bà liền giao cho ngươi, có thể đánh liền đánh, đánh không lại liền chạy. Đoạn Dạ hướng về phía Thôn Vân thú hô hào, thấy bên kia tên kia Nguyên Anh lão yêu bà đuổi không kịp hắn hỏa diễm sư ngược lại hướng bọn họ bên này mà đến, lập tức giữ chặt Ninh Lang tay hô to, còn thất thần nhìn cái gì? Chạy mau a! Bên kia lão yêu bà đến rồi. A! Ở đâu ở đâu? Ninh Lang giật mình, vội vàng hướng chung quanh nhìn xem, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa tên kia nổi giận đùng đùng Nguyên Anh lão yêu bà lướt đến, dọa đến kinh hô một tiếng, kéo Đoạn Dạ liền chạy. Tà tu chính là tà tu, đều không cần ra mặt, hai cái lao đông tây cộng lại cũng không ít hơn 200 tuổi, còn khi dễ chúng ta những này trắng non nà hài tử, quá không muốn mặt. Nghe thấy Ninh Lang kia ủy khuất mà tức giận ngữ, Đoạn Dạ tức giận, đừng nói nhiều, chạy mau. Chờ Phượng Cửu diệt tên kia Nguyên Anh trung kỳ lao yêu bà về sau, hai cái này cũng cách cái chết không xa. Đuổi theo phía sau tên kia Nguyên Anh tà tu tức giận đến mắng to, nếu các ngươi có gan thì đừng chạy. Chương 1034, ý sợ hãi sinh. Ninh Lang quay đầu mắng to, đồ đần mới không chạy, ngươi nghĩ rằng chúng ta giống các ngươi a? Chết lao yêu bà, có gan đến truy a? Đuổi tới tiểu gia tính ngươi bản sự. Dưới chân của hắn, cặp kia kim sắc giày phát huy tác dụng, chạy đứng lên nhanh như ảnh nhanh như gió, đúng là để kia phía sau Nguyên Anh tà tu muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp, có thể lại không cam lòng cứ như vậy buông tha hai người, bởi vậy, cắn chặt hàm răng ở phía sau đuổi theo, nhất là nghe được phía trước kia tiểu mập mạp thỉnh thoảng quay đầu mắng hơn mấy câu lúc, hết lần này tới lần khác lại bắt không được người của hắn. Càng đem tên kia Nguyên Anh tà tu tức giận đến suýt nữa thổ. Huyết! Đáng chết chết tiểu bàn! Ngươi đừng để ta bắt được ngươi! Nếu không, ta không phải lột sống ngươi ra không thể! Tên kia Nguyên Anh tà tu tức giận đến phát điên, chân phát lực ở phía sau đuổi theo. Đáng hận chính là, người phía trước đang gây hơn với, phía sau nàng nhưng cố đuổi không kịp hắn. Mà đổi thành một tên Nguyên Anh tà tu tắc bị Thôn Vân quân lấy. Một người một thú trong đó chiến đấu, Thôn Vân giống lên một tiếng, cùng với đối phương khí lưu công kích âm thanh đánh vào trên mặt đất lúc phát ra tiếng ầm ầm thỉnh thoảng vang lên, chấn động đến mặt đất cũng hơi rung động. Nhưng vào lúc này, một tiếng thê lương không cam lòng âm thanh từ chỗ giữa sườn núi truyền đến, thanh âm kia bén nhọn phẫn nộ, để bọn hắn cũng không khỏi hướng kia giữa sườn núi nhìn lại. Phượng Cửu, ngươi đến cùng là ai? Tên kia Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ vùng đan điền, bị Phượng Cửu thanh phong kiếm một kích đâm xuyên, thanh phong kiếm từ phía trước đâm thủng đằng sau, máu tươi theo lưới kiếm mà chảy xuống. Tên kia Nguyên Anh trung kỳ tà tu hai tay nắm kiếm, mặc cho máu tươi chảy xuống, hai mắt tắc nhìn chòng chọc vào trước mặt áo đỏ thiếu niên, phảng phất không hỏi ra hắn là ai thể không bỏ qua. Giữa không trung, thiếu niên áo đỏ tung bay, tóc đen nổn ngang bay lên, xét qua kia tuấn mỹ lạnh lẽo dung nhan. Tay nàng chấp thanh phong kiếm, mà giờ khắc này, sắc bén kia mà hiện đụng tới màu xanh hàn mang thanh phong kiếm đang một kích đánh nát Nguyên Anh nữ tu trong cơ thể Nguyên Anh, từ thân thể của nàng xuyên thấu mà qua, chỉ cần nàng lúc này rút ra thanh phong kiếm. Như vậy, máu tươi liền sẽ trực phún mà ra, huyết mạch đều đoạn tà tu sẽ bởi vì máu tươi mãnh tuôn ra mà tử vong. Bởi vậy, kia một đôi tay lúc này đang gắt gao cầm lưỡi kiếm, kia một đôi mang theo hồn siêu phách lạc mị lực đôi mắt đẹp, lúc này cũng gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Cửu, chỉ vì chết được rõ ràng. Ta, chính là Phượng Cửu. Chuyện C. Vừa tui. Thanh trầm âm thanh mang theo lạnh lẽo truyền ra, âm thanh là như thế bình tĩnh, trong bình tĩnh nhưng lại lộ ra một cỗ cường giả bá khí, để cho người không khỏi chấn động trong lòng. Cũng liền tại thanh âm của nàng vừa ra thời điểm, nàng rút về thanh phong kiếm, trong chốc lát, máu tươi vẩy ra mà ra, kia thân ảnh phảng phất mất đi trèo trống đồng dạng từ giữa không trung rơi xuống, nhìn xem đứng lơ lửng trên không áo đỏ thiếu niên, xinh xinh nuốt xuống cuối cùng một hơi thở, lại vĩnh viễn cũng bế không lên kia một đôi gắt gao nhìn chằm chằm kia thân ảnh con mắt. Ầm. Trung điệp một tiếng xuống đất tiếng vang lên, tên kia nguyên anh trung kỳ tà tu tại rơi xuống giữa sườn núi về sau, thân thể hướng xuống lăn xuống, cho đến bị một khối đá ngăn trở, mới ngừng lại được, mà lúc này nàng, sớm đã không còn nguyên bản kiểu diễm quyến rũ, bởi vì có thể nhìn thấy chỉ có kia máu thịt be bét một mảnh. T. Hút không khí âm thanh từ dưới núi truyền ra, kia hai tên nguyên anh tà tu khi nhìn đến một màn này về sau, trong lòng chấn kinh, khó có thể tin nhìn xem kia màu đỏ thân ảnh, nhìn xem tên kia tuấn mỹ thiếu niên, không thể tin được, hắn lại lấy kim đan tu sĩ tu vi, vượt cấp đem một người nguyên anh trung kỳ cường giả cho diệt sát. Giờ khắc này, ý sợ hãi sinh, trốn ý lên, các nàng bởi vì hoảng sợ cùng hoảng sợ, trong đầu chỉ hiện hiện một cái ý niệm. Trốn. Chương 1035, nên kết thúc. Ý niệm cùng một chỗ, các nàng cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền muốn chạy trốn. Đại thế đã mất, lúc này không trốn chờ đến khi nào. Giữa sườn núi Phượng Cửu gặp hai người kia phân biệt hướng hai cái phương hướng bỏ chạy, ánh mắt lạnh lẽo, phi thân lướt lên đồng thời, một tay cởi xuống bên hông Hỗn Thiên Lăng hướng trong đó một tên nguyên anh tu sĩ đánh tới. Chói! Nhất thanh thanh hát. Kia dài bảy thước Hỗn Thiên Lăng phảng phất có linh tính đồng dạng bay tập mà ra, từ giữa sườn núi bay ra thẳng hướng tên kia nguyên anh tà tu mà đi, cơ hồ là trong vòng mấy cái hít thở đã đến tên kia nguyên anh tà tu sau lưng, Hỗn Thiên Lăng vọt tới, lại lấy tốc độ như tia chớp cuốn là đối phương thân thể, đưa nàng thật chặt trói buộc lên đến. A. Tên kia nguyên anh tà tu không nghĩ tới chính mình nhất thời tâm thần đại loạn bối rối đào mệnh lại sẽ bị một đầu hồng lăng trói lại, lập tức dây rủa lấy nghĩ muốn nứt vỡ, ai biết càng dây rủa bó kia buộc ở trên người nàng hồng lăng liền càng chặt. Kia hồng lăng như là một đầu đại xà thật chặt quấn lấy thân thể của nàng, xiết cho nàng không thở nổi, hơn nữa, cái kia còn tại nắm chặt hồng lăng cơ hồ để nàng ngay cả một chút khí lực cũng không dùng được đến. Chớ nói chi là nghĩ muốn dây rủa nứt vỡ đầu kia hồng lăng. Mà đúng lúc này, một đạo mũi tên hưu một tiếng vạch phá không khí đột nhiên đánh ra, chỉ gặp đạo kia mũi tên đầu mũi tên chỗ còn bí mật mang theo một cỗ khí tức bén nhọn, lấy lăng lệ chi thế hưu một tiếng bắn vào tên kia nguyên anh nữ tu mi tâm. Máu tươi tràn ra đồng thời, cỗ thân thể kia hướng xuống rơi xuống. Có thể một cái huyết sắc nguyên anh nhưng từ trong cơ thể của nàng thoát ra, kinh hoàng muốn chạy trốn. Ngay sau đó, đạo thứ hai mũi tên lại lần nữa bắn ra, một tiễn xuyên thấu kia huyết sắc nguyên anh thân thể. Mũi tên hưu một tiếng bay thấu mà qua, cô kia nguyên anh rơi xuống, vừa lúc bị nhào tới trước thôn vân một ngụm nuốt vào. Đoạn Dạ cùng Ninh Lang hai người sửng sốt một chút, hướng bắn tên phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Tống Minh đứng tại cách đó không xa trên đỉnh núi, trên tay còn cầm một bộ cung tên. Nóa! Cái kia là bảo bối gì? Xem ra cũng không phải đồng dạng cung tiễn. Ninh Lang hiếu kỳ nói, nhìn chằm chằm Tống Minh trong tay cái thanh kia cung tiễn nhìn, phát hiện, cây kia tên bắn ra dường như có linh tính đồng dạng tự động bay trở về trong tay hắn, càng là khẳng định, đây tuyệt đối là pháp bảo cấp bậc bảo bối. Ẩm! Vù vù, ẩm. Bên kia chiến đấu âm thanh truyền đến, lôi trở lại mấy người lực chú ý chỉ nhìn thấy Phượng Cửu cùng vậy còn dư lại một tên nguyên anh nữ tu giao chiến. Tên kia nguyên anh tà tu là biết mình thai kiếp khó thoát, bởi vậy cơ hồ là không giữ lại chút nào nghĩ muốn liều chết đánh một trận. Tại thời khắc này, nàng đã không còn hy vọng xa vời có thể giết đối phương, nàng chỉ muốn có thể bảo đảm chính mình một mạng liền đã rất tốt. Chỉ là, càng đánh càng cảm thấy đối phương là thuộc về càng đánh càng hăng hình. Có thể nói, cái này gọi Phượng Cửu áo đỏ thiếu niên trời sinh chính là một tên chiến đấu taxi. Tốc độ của hắn cực nhanh, xuất thủ xảo trá mà ngoan lệ, căn bản không giống như là kim đan trung kỳ tu sĩ, ngược lại giống một tên nguyên anh đỉnh phong lão quái, làm người ta kinh ngạc không thôi. Hai người chiến đấu gây họa tới chung quanh mặt đất, khí lưu phun trào kiếm khí va chạm, trên mặt đất xô ra từng cái hố sâu đến, khói bụi tung bay, cường giả khí lưu hình thành khí áp bao phủ mà ra. Nên kết thúc. Phượng Cửu âm thanh lạnh lẽo bên trong bí mật mang theo sát ý truyền ra, tên kia nguyên anh tả tu còn muốn lấy như thế nào chạy trốn, chỉ thấy áo đỏ lướt đến, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, cái thanh kia hiện ra thanh mang thanh phong kiếm lộ ra khí tức tử vong hướng nàng đánh xuống. Một khắc này, nàng cả người phảng phất bị cái gì chấn nhiếp ở đồng dạng, không cách nào động đậy ngưng kết giữa không trung bên trong, thẳng đến. Kia thanh phong kiếm xinh xinh đưa nàng chém thành hai khúc. Chương 1036, vơ vét không còn gì. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vào thời khắc ấy xẹt qua chân trời, thẳng tới mây xanh, chuyển khắp toàn bộ bầu trời. Huyết sắc ở giữa không trung tràn ra, như là vẩy mực tung xuống một mảnh mưa máu từ giữa không trung hạ xuống, theo kia một tên sau cùng nguyên anh tà tu chết đi. Trong không khí khí lưu cùng uy áp cũng theo tàn đi, bình tĩnh lại. Giữa không trung, kia thân ảnh màu đỏ tay cầm thanh phong đón gió mà đứng, tay áo bồng bềnh, tóc đen tung bay, tà tứ khí tức, vương giả khí thế, tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Phượng Cửu nhìn chăm chú phía dưới, ánh mắt rơi vào đang cùng ba người trên thân, lúc này mới thân hình lóe lên. Thu hồi hỗn thiên lăng cùng thanh phong kiếm đồng thời hướng xuống mặt ba người lao đi. Phượng Cửu, người quá lợi hại. Ninh lang sùng bái nhìn về hướng hắn, rõ ràng hắn liền cùng bọn hắn chính là đồng dạng niên kỷ, nhưng chiến đấu lực lại mạnh như vậy, thật mạnh hơn hắn nhiều lắm. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn ta là ai. Nàng học hắn dáng vẻ lúc trước, gánh chịu tay đến, hất cầm lên, một bộ dương dương đắc ý. Ha ha ha ha, ta đương nhiên biết rõ, ngươi là Phượng Cửu lại là quỷ y đi hề. Chỉ bất quá, người bên ngoài chỉ truyền ngươi luyện đan luyện dược lợi hại, lại không biết ngươi cũng có thể đánh như vậy à. Ninh lang cười lớn, mập mạp gương mặt bên trên một đôi mắt vì vậy mà híp lại thành một đầu tuyến, hắn phảng phất nhớ tới cái gì đồng dạng, vô đùi kêu đứng lên. A, ta phải đi thu hoạch các nàng tài bảo. Tìm xem trong này có hay không tài kho a. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy hắn bước nhanh chạy ra. Phượng Cửu lắc đầu cười cười, nhìn về hướng Tống Minh, hỏi, những người kia đều mang đi ra ngoài rồi. Ừm, yên tâm đi. Ta dẫn bọn hắn ra kia đường nhỏ, đưa bọn hắn an toàn rời đi mới trở về, đều là phụ cận một vùng người, ra khỏi nơi này bọn hắn liền có thể về nhà. Tống Minh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra vui vẻ ý cười. Còn là lần đầu làm chuyện lớn như vậy, đem một cái tà phái tiêu diệt, suy nghĩ một chút thật sự là tốt phân chấn. Đều không có bị thương chứ. Phượng Cửu ánh mắt tại trên thân hai người đánh giá, gặp bọn họ trên thân ngoại trừ một chút vết thương nhỏ bên ngoài, đại thương ngược lại là không có, lúc này mới yên lòng lại. Không có, những này vết thương nhỏ không có gì đáng ngại. Hai người nói, vậy thì tốt, trong này lửa đều nổi lên tới, trước đêm trong này tài bảo vơ vét sạch sẽ, lại thêm cây đuốc đốt đi ngọn núi này. Nàng nói, liền cùng bọn hắn cùng một chỗ động thủ, đem những cái kia tà tu trên người túi càn khôn, cùng với trên người bọn họ thứ đáng giá cùng bọn hắn môn phái bên trong tồn kho vơ vét không còn gì. Chuyện C. Ủa tui. Lúc trạng vạng tối, là mấy người đi ra kia đỉnh núi. Hỏa Diễm Sư đã trở lại đoạn dạ không gian, thôn vân cũng thu về mini tiểu sủng, sau lưng ngọn núi kia hỏa diễm thiêu đốt lên, cùng trạng vạng tối dáng chiều tạo thành so sánh, như là một mảnh dáng đỏ, ngày hôm đó bên cạnh thiêu đốt lên. Bọn hắn tìm cái địa phương, thay đổi trên thân nhuốm máu y hề phục, lúc này mới thừa dịp sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối xuống, hướng lân cận thành trấn phương hướng chạy tới. Thẳng đến. Hai canh giờ về sau, sắc trời đã ngầm hạ, bốn người bọn họ mới đi đến được lân cận một chỗ thành trấn bên trong. Mấy người tại trên đường cái đi tới, bốn phía nhìn xem, Phượng Cửu là nhìn xem ven đường quán nhỏ, một vài chỗ quà vặt, đoạn dạ là nhìn xem chung quanh nhà nào khách sạn tương đối tốt, Ninh Lang thì là nhìn xem trong này làm ăn, Tống Minh thì là nhìn chằm chằm những cái kia xóm làng chơi, một mặt kinh hỉ. Cái này trấn mặc dù không lớn, bất quá nhìn lên tới nên có đều không ít ta. Nghe nói như thế, ba người nhìn hắn một cái, theo ánh mắt của hắn nhìn thấy kia son phấn tham, mỹ nhân lâu lúc, cùng nhau sắc mặt đen lại. Chương 1037, Láo cá lạc phi. Nhìn thấy ba người ánh mắt nhìn hắn, hắn ngượng ngùng cười cười, liên tục khoát tay, không có, ta liền nói một chút, nhiều lắm là cũng liền nhìn xem, yên tâm, ta sẽ không đi. Phía trước có khách sạn, chúng ta đi trước đặt chân nghỉ ngơi đi. Đoạn dạ chỉ vào trước mặt một chỗ khách sạn nói. Ừm. Phượng Cửu lên tiếng, lại quay đầu đối với Tống Minh dặn dò một tiếng, ngươi cũng đừng lại rước lấy phiền phức, chúng ta trong này chỉ hoan đủ lâu. Biết rõ. Tống Minh nhứng với, sờ lên đầu, ngượng ngùng cùng sau lưng bọn họ hướng khách sạn mà đi. Nghỉ ngơi một đêm, thẳng đến sáng sớm hôm sau. Sau khi rời giường mấy người tại lầu một ăn lấy sớm một chút, nghe tới trong khách sạn một chút ở khách đang nghị luận kia hỏa thiêu núi một chuyện lúc, mấy người nhìn nhau, lẳng lặng ăn lấy. Chỗ kia thế nhưng là tà phái, nghe nói bắt không ít người đi qua, phụ cận một chút thành trấn thế lực đối bọn hắn cũng là không thể làm gì. Nghe nói là nơi đó trấn thủ chính là ba tên nguyên anh lão quái, từng cái tu vi cường đại mị công cao minh. Chính là định lực người tốt đến đâu tiến vào nơi đó, chạy không thoát đến. Không sai, việc này ta cũng nghe nói là hợp hoàn tông dưới đáy chi nhánh. Một chút thế lực gặp kia tà phái có ba tên nguyên anh cường giả trấn thủ, cũng đều tự quét dọn trước cửa tuyết. Lần này cũng không biết là ai, lại trong vòng một đêm đem kia hợp hoàn phái cho tận diệt. Đúng vậy a, kia đại hỏa từ đêm qua đốt tới hiện tại. Thế lửa còn không có nhỏ, không ít người tại đêm qua liền bị kia đại hỏa dẫn đi qua, nghe nói bên trong cái gì đều hóa thành cho bụi rồi. Đây chính là vì dân trừ hại, thật không biết là cái nào đường anh hùng hảo hán như vậy cao minh, làm người khác không làm được chuyện tốt. Cái này không biết, những cái kia được cứu người hiện tại đoán chừng cũng chưa tỉnh hồn, có lẽ chờ chậm mấy ngày nay lúc. Bọn hắn chậm đến đây tự nhiên sẽ nói ra lúc ấy đến cùng là làm sao cái chẳng diện. Ừm, cũng thế, tóm lại tới nói, nhất định là chính phái cường giả gây nên. Đây là nhất định. Nghe bọn hắn, ngoại trừ Phượng Cửu bên ngoài, ba người khác trong tâm đều đang thầm vui, rõ ràng trong lòng vui vẻ, trên mặt lại vẫn là không hiện, chỉ là kia mượn ăn đồ ăn mà nâng lên khoe môi, lại tiết lộ bọn hắn vui vẻ tâm tình. Phượng Cửu gặp mỉm cười, lẳng lặng ăn lấy sớm một chút. Đối với loại sự tình này nàng là coi nhẹ, cũng gặp nhiều, ngược lại không có cảm thấy có cái gì. Có điều, bọn hắn cũng đều là mười mấy tuổi thiếu niên, đoán chừng là lần thứ nhất làm chuyện như vậy, lần thứ nhất bị người dạng này tán thưởng, trong tâm vui vẻ tất nhiên là khó tránh khỏi. Phượng Cửu, kia lạc phi tư liệu ngươi hẳn là có A. Tên kia thế nhưng là người xảo quyệt. Ngươi dự định làm sao đem người mang đi? Đoạn dạ hỏi, nhìn về hướng ngồi đối diện người. Ừm, bốn người các ngươi tư liệu ta lúc đi ra đều nhìn qua. Nàng nói, nhìn ba người bọn họ liếc mắt, mỗi một cái đều là phiền phức tinh, gây chuyện bản lĩnh cũng không nhỏ. Chúng ta có thể đem cái này xem như ngươi đang khích lệ chúng ta. Ba người nhếch miệng cười một tiếng, thân quen bên ngoài. Ở chung đứng lên cũng so với vì tự tại. Nàng để đua xuống, lau lau khỏe miệng, nhàn nhàn mà nói, da mặt dày là chuyện tốt, có thể làm việc người khác không thể, đi, nhanh ăn đi. Ăn xong rồi chúng ta liền đi, đuổi tại trạng vạng tối phía trước đến là ra. Nghe vậy, ba người nhìn nhau, lúc này trong tâm không khỏi chờ mong đứng lên, hắn sẽ dùng dạng gì biện pháp, đem kia lạc phi mang đi. Phải biết, kia lạc phi riêng có láo cá danh sừng, tâm nhãn nhiều đến cùng đài sen đồng dạng, rào hoạt như hồ, cũng sẽ không tùy tiện bị người lừa bán bị người lắc lư. Chương 1038, chờ lấy bọn hắn đâu? Mà lúc này mấy người cũng không biết, tâm nhãn nhiều nhất lạc phi, đã sớm nhận được tin tức, biết rõ hai sao học viện phái một vị đạo sư đi ra, chỉ định dạy bảo bốn người bọn họ gai lớn đầu. Hơn nữa, khi lấy được tin tức về sau, hắn liền phái người đi ra nghe ngóng. Khi biết đoạn dạ Ninh Lang cùng với Tống Minh đều đã bị thu phục mang đi về sau, liền đã trong lòng đặt mưu đồ. Cái gì đạo sư, một cái 6 sao học viện tới học sinh cũng nghĩ làm ta Lạc Phi đạo sư. Cũng liền 3 cái kia đồ đần mới có thể bị dao động, đoán chừng bọn hắn ngay cả cái kia gọi Phượng Cửu người là 6 sao học viện tới học sinh cũng không biết ta. Ngồi tại bàn trước, ngón tay hắn khẽ chọc lấy mặt bàn, phát ra khấu khấu âm thanh, một đôi mắt chuyển động, đã nghĩ đến, làm sao hảo hảo nên đón một chút vị đạo sư này. Thiếu gia. Bên ngoài chuyển đến hộ vệ âm thanh. Tiến đến. Lạc Phi kêu một tiếng, nhìn xem tiến đến hộ vệ, hỏi, chuyện gì? Những người kia đã hướng chúng ta trong thành mà đến, đoán chừng lúc chạng vạng tối liền sẽ vào thành, sau đó phải làm thế nào, mời thiếu gia chỉ thị. Hộ vệ cung kính nói. Nghe vậy, Lạc Phi hơi ngừng lại xuống, phân phó lấy, phái người tại ngoài cửa thành 100 mét địa phương chờ lấy. Nhìn thấy bọn hắn đến rồi lập tức quay lại bẩm báo, thiếu gia ta tốt dẫn người đi đón. Hộ vệ sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, gặp hắn trên mặt cười đến, như là hồ ly đồng dạng không có hảo ý, vội vàng túi đầu ứng với, vâng. Tiếp theo, nhanh chóng rời đi. Đợi hộ vệ rời đi, Lạc Phi trong phòng đi đi, nghĩ nghĩ dưới, đi ra bên ngoài hỏi, cha ta đâu? Lao ra cùng phu nhân ở trong sân đánh cờ. Phía ngoài hầu đồng ứng với. Đánh cờ. Hắn sờ lên cái cằm, xoay chuyển ánh mắt, cất bước đi ra ngoài. Đi vào cha mẹ của hắn trong sân, quả nhiên gặp 2 người ở trong viện dưới cây uống trà, đánh cờ, liền cười chạy chậm tiến lên. Cha, mẹ, nguyên lai các ngươi trong này à. Phi Nhi, tìm chúng ta có chuyện gì sao? Mỹ phụ nhân hỏi. Cưng chiều nhìn xem con của mình. Vợ chồng 2 người chỉ có như vậy đứa bé, từ nhỏ liền yêu thương hắn, thế nhưng chính là bởi vì sủng ái quá mức, đứa nhỏ này trưởng thành cũng đúng là để bọn hắn đau đầu. Nam tử trung niên từ bàn cờ ngẩng đầu, lườm con trai liếc mắt, lại nhìn về hướng bàn cờ, nói, có thể tới tìm người ta, khẳng định là không có chuyện gì tốt, nói đi. Có phải hay không lại tại bên ngoài gây cái gì tai họa rồi? Nghĩ muốn lao tử ngươi giúp ngươi tốt đuôi rồi. Cha, con của ngươi ta cũng không phải ngôi sao tai họa, nơi nào sẽ cả ngày gây chuyện gì? Hắn đội lấy một trương đơn thuần vô hại khuôn mặt tươi cười tiến lên, thân mật kéo mẹ hắn thân tay, nói, nương, ta tới là nghĩ nói với các ngươi, dù sao các ngươi ở nhà cũng là nhàn rỗi. Không biết như thế nào ngâm một chút suối nước nóng đi. Ngọc Minh Sơn Trang nơi đó ta để cho người bao xuống tới, các ngươi đến đó ở lại cái 10 ngày nửa tháng trở lại, hảo hảo buông lỏng một chút thế nào. Ồ, đây là nghĩ đuổi lão tử nương ra cửa rồi. Lạc gia chủ hư một tiếng, châm mặt xuống đến, nhìn xem kéo hắn phu nhân con trai, hỏi, đem chúng ta đuổi đi ra, ngươi là muốn làm cái gì? Lạc phu nhân cũng vô con trai của nàng tay, điểm nhẹ xuống trán của hắn, cười hỏi, Phi Nhi, ngươi là muốn làm cái gì? Không cùng cha mẹ nói rõ, cha mẹ cũng sẽ không như ngươi ý. Nghe vậy, Lạc Phi ngượng ngùng cười, gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng, có chút nhăn nhó nói, kỳ thật cũng không có cái gì, chính là ta có mấy cái bằng hữu muốn tới, cho nên ta liền muốn tự thân chiêu đãi đám bọn hắn. Sau đó ta lại nghĩ cha mẹ ở nhà bọn hắn sẽ câu thúc, không dám buông ra lấy chơi, cho nên. Chương 1039, vác đá ghẻ chân mình. Nghe nói như thế, vợ chồng 2 người ngơ ngác một chút, tiếp theo trên mặt hiện hiện kinh hỉ. Ồ, ngươi có bằng hữu muốn tới? Là nơi nào bằng hữu? Làm sao chưa từng nghe ngươi nhắc qua? Liên bọn hắn biết. Bọn hắn này nhi tử tựa hồ cũng không có giao qua mấy cái bằng hữu, hắn cũng chưa từng tại trước mặt bọn hắn nhắc qua có bằng hữu gì loại hình, như loại này vào nhà bằng hữu, thì càng ít. Bởi vậy, nghe nói như thế lúc, 2 người trong tâm không khỏi kinh hỉ. Nguyên lai con của bọn họ còn là có bằng hữu A. Mà nhìn thấy cha mẹ hắn biểu lộ, Lạc Phi khỏe miệng co quắp một chút, đột nhiên cảm giác được nói như vậy giống như không tốt lắm. Nếu là 2 người hào hứng vừa đến, dự định lưu lại giúp hắn chiêu hô bằng hữu, kia. Lạc phu nhân không đồng ý nhìn hắn một cái, nói, người đứa nhỏ này cũng thật là, có bằng hữu muốn tới làm sao còn để cha mẹ đi ra đâu. Cái này để khách nhân nghĩ như thế nào? Lại nói, liền ngươi một cái nửa điểm lớn đứa nhỏ lại hiểu được làm sao chào hỏi khách khứa sao? Vẫn là chúng ta ở nhà giúp ngươi coi chừng lấy điểm, ngươi yên tâm, sẽ không để bằng hữu của ngươi cảm giác được câu thúc. Lạc gia chủ cũng theo nhẹ gật đầu, nói, không sai không sai, cha ngươi ta cũng nghĩ mượn cơ hội này gặp một lần ngươi mấy vị bằng hữu, có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu, ta tin tưởng nhất định là hết sức xuất sắc, chúng ta cũng không thể chậm trễ bọn hắn. Nghe nói như thế, Lạc Phi nụ cười trên mặt duy trì không được, khoe miệng của hắn giật giật, cái chán xẹt qua mấy đạo hắc tuyến. Nhìn xem đã hưng phấn trong đó thương lượng làm sao chiêu đãi khách nhân phụ mẫu, hắn chợt có loại khiêng đá nện chân mình cảm giác. Cái kia, cha, mẹ, kỳ thật chính ta có thể. Không chờ hắn lại nói xong, Lạc gia chủ trừng lên hai mắt dạy dỗ đứng lên, có thể cái gì có thể. Ngươi hôn tiểu tử này có bao nhiêu năng lực lão tử ngươi ta không biết. Để ngươi gây sự dở trò xấu ngươi liền có thể. Để ngươi chiêu đãi khách nhân. Ngươi làm được không? Ta được a. Hắn làm sao lại không được? Lại nói, hắn vốn là dự định dở trò xấu, cũng là bởi vì có cha mẹ tại không tiện, mới nghĩ đến biện pháp đem bọn hắn hống đi ra, ai biết bọn hắn không ăn hắn một bộ này, thế mà thái độ khác thường nói muốn lưu lại giúp hắn chào hỏi khách khứa. Được rồi, vậy cứ thế quyết định, cha mẹ lưu lại giúp ngươi chào hỏi khách khứa. Ngươi yên tâm, có chúng ta tại mới sẽ không thất lễ, bằng không bằng hữu của ngươi tới đã thấy trong nhà chủ nhân đều tránh đi ra, cái này giống lời gì? Lạc phu nhân nói, đã cười hỏi, đến, cùng mẫu thân nói một chút, tới tìm ngươi bằng hữu có mấy người. Bọn hắn lúc nào đến? Ta tốt để cho người chuẩn bị a. Gặp nhi tử thế mà một mặt khó xử, một mặt ghét bỏ. Nóng giận lên Lạc gia chủ trực tiếp một cước liền đạp tới, tức giận mang lấy, tiểu tử ngươi thân ở trong phúc không biết phúc, người khác trông mong đều trông mong không đến cha mẹ giúp ngươi chào hỏi khách khứa, ngươi thế mà còn ghét bỏ lên. Ta không có. Hắn vội vàng tránh đi, ủy khuất nhìn về hướng mẹ hắn thân, ai biết mẹ hắn hôn cũng không giúp hắn. Phi nhi, mau cùng chúng ta nói một chút, bằng hữu của ngươi lúc nào đến. Có cần hay không chúng ta phái người đi đón? Bọn hắn chưa từng tới nhà chúng ta, sợ là không biết đường đi, như vậy đi. Ngươi dẫn người đi cửa thành chờ lấy, đem bọn hắn tiếp vào trong nhà đến. Nương! Nghe lời, đi thôi. Nàng ra hiệu, trên mặt doanh lấy ý cười nhìn về hướng Lạc gia chủ, khó được phi nhi có bằng hữu đến, chúng ta không thể thất lễ, ta đi trước an bài một chút. Để cho người thu thập ra mấy gian khách phòng đến. Tốt, đi thôi. Lạc gia chủ khoát tay háo, gặp nhi tử còn đứng ở nơi đó, một mặt không tình nguyện, lúc này vừa trứng mắt, còn thất thần làm cái gì? Không nghe thấy mẹ ngươi lời nói sao? Chương 1040, chờ ngươi rất lâu. Lạc phi giật giật môi, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đối với hắn lao cha cùng mẫu thân. Thật đúng là chỉ có thể làm theo. Thế là, nói với bọn họ xuống người khả năng chạm vạng tối lúc đến, liền đi về trước, dự định trở về suy nghĩ lại một chút biện pháp. Bên này, Lạc gia chủ cùng phu nhân trong lòng vui vẻ, biết rõ chạm vạng tối khách nhân sẽ đến, bận bịu an bài chuẩn bị yến khách sự tình. Kỳ thật, bọn hắn chính là bởi vì biết rõ con trai bằng hữu ít, bởi vậy, đang nghe có bằng hữu muốn tới lúc, mới có thể kích động như vậy mừng rỡ. Bằng hữu kết giao đối tự thân lực ảnh hưởng là cực lớn, giao cho bản thân, có thể học được đồ tốt, nếu là giao cho một chút hồ làm không phải vì quá mức làm loạn bằng hữu, cũng sẽ theo học cái xấu. Bởi vậy, bọn hắn đang hy vọng lúc này hắn có bằng hữu tốt, có thể hảo hảo cho hắn kiểm định một chút, nhìn xem hắn cái này giao đều là dạng gì bằng hữu. Nếu là một chút hành vi có sai lầm, tính cách cực đoan, nhân phẩm không tốt bằng hữu, bọn hắn làm cha mẹ tự sẽ vì hắn cắt đứt bằng hữu như vậy quan hệ, nếu là đối phương là cử chỉ lễ độ, chính trực hướng lên, bọn hắn tự sẽ để cho mình con trai nhiều cùng bọn hắn tiếp xúc, học một ít bọn hắn địa phương tốt. Thiếu niên kỳ hài tử, đang đứng ở phản nghịch tâm thái, có rất nhiều thời điểm tiếp xúc đến người không tốt, rất dễ dàng liền học cái xấu đi lệch ra, làm phụ mẫu bọn hắn không biết hại con của mình, chỉ biết vì hài tử thao nát tâm. Cho đến lúc chạng vạng tối, hộ vệ còn không có bẩm báo người đến ngoài cửa thành, Lạc Cha Lạc Mẫu liền đã thúc giục hắn đi ra cửa đợi. Bất đắc dĩ, hắn đành phải mang người đi vào ngoài cửa thành chờ lấy. Ngồi chung một chỗ trên tảng đá, Lạc Phi đủ kiểu nhàm chán nhìn tới nhìn lui, khoe miệng còn ngậm một cái cỏ đuôi chó, nhìn xem vào thành người nhiều như vậy, muốn chờ người vẫn còn không đến, không khỏi đứng người lên đá đá cục đá. Đến bây giờ còn không tới. Không phải nói chạng vạng tối sao? Để tiểu gia ở chỗ này chờ lâu như vậy, mặt mũi này cũng khá lớn. Thiếu gia tới, tới. Một gã hộ vệ hô hào, chỉ vào phía trước cách đó không xa đi tới mấy người. Nghe nói như thế, Lạc Phi nhìn về phía người mới tới, quả nhiên, nhìn thấy một vệt màu đỏ thân ảnh mang theo ba người một tiểu sùng hướng bên này mà đến. Ánh mắt của hắn từ ba người kia trên thân lướt qua về sau, rơi vào một bộ áo đỏ chói mắt trên người thiếu niên, trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc. Tiểu tử này chính là đạo sư. Sáu sao học viện địa phương như vậy, thế mà còn có như vậy nhân vật xuất sắc. Nghe nói hắn đem hai sao học viện thánh địa làm cho một đoàn loạn, hơn nữa cũng lên cấp trở thành kim đan tu sĩ. Chậc chậc, 17-18 tuổi kim đan tu sĩ. Này thiên phú cũng đúng là yêu nghiệt là điểm, bọn hắn cái này nhị đẳng quốc thiên tài ở trong nghĩ muốn tìm ra một cái cùng hắn so khó. Phi phi phi, cái gì tìm một cái cùng hắn so cũng khó. Cũng liền một cái lục đẳng quốc tới tiểu tử, hắn mới sẽ không đem hắn để vào mắt. Tâm tư nhất chuyển, hắn lúc này toát miệng, lộ ra mừng rỡ ý cười hướng bọn họ mấy người nên đón. Đoạn dạ ba người nhìn thấy vậy thì đi tới thời niên thiếu, đều có lấy một vẻ kinh ngạc. Đây không phải Lạc Phi tiểu tử kia. Hắn làm sao biết bọn hắn muốn tới? Thế mà còn ở nơi này chờ bọn hắn. Phượng Cửu tắc nhìn kia Lạc Phi liếc mắt, trong ánh mắt xẹt qua một vẻ tu quang, trên mặt thật không có vẻ ngoài ý muốn. So với đoạn dạ ba người bọn hắn, nàng thế nhưng là biết rõ đoạn đường này có người đang ngó chừng bọn hắn. Nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy là người thế nào. Bất quá mắt nhìn dưới tình huống này, hẳn là Lạc Phi cái này tiểu hồ ly. Phượng đạo sư, ta chờ ngươi đã lâu, cuối cùng cũng chờ được ngươi. Hắn mặt nhiệt tình tiến lên đón, đi vào Phượng Cửu trước mặt. Chương 1041, sớm muộn sẽ biết. Thấy cảnh này, đoạn dạ mấy người hơi ngạc nhiên, có chút kinh ngạc há to miệng. Phượng đạo sư. Hắn biết rõ Phượng Cửu là đạo sư. Cái này Lạc Phi thế mà còn biết học viện bên kia tin tức. Còn biết Phượng Cửu sẽ đến nơi này. Nhìn xem tiến lên đón đến, một mặt nhiệt tình phát thiếu niên, Phượng Cửu cười cười, tin tức của ngươi rất linh thông. Hắc hắc hắc, kia là, cả ngày ở nhà nhàn rỗi vô sự, cũng liền ưa thích hỏi thăm một chút tin tức, vừa vặn học viện bên kia ta có người, biết được học viện tin tức liền truyền cho ta. Ta thế mới biết Phượng đạo sư sẽ tới, bởi vậy, ta đã ở chỗ này chờ 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đem ngươi trông. Nghe hắn cái này tiện tay nhặt ra lời nói, không chỉ có đoạn dạ ba người im lặng, liền ngay cả Phượng Cửu cũng là khỏe miệng giật một cái, nhìn trước mắt cái này nhiệt tình thiếu niên, cũng không biết nói cái gì cho phải. Phượng đạo sư, ta để cho người chuẩn bị cố kiệu đến, ngươi mời lên tiệu. Hắn hơi nghiêng qua thân. Lại hướng về sau mặt người hô một tiếng, sững sờ trong đó làm cái gì? Còn không mau đem cố kiệu nhấc tới. 4 tên hộ vệ đem cố kiệu nhấc tới, kia là một người cố kiệu, vô cùng đơn giản không làm sao thu hút. Phượng Cửu lườm kia cố kiệu liếc mắt, nói, không cần, ta đi vào là được rồi, vừa vặn có thể nhìn xem trong thành cảnh vật. Như vậy sao được? Ngươi thế nhưng là đạo sư, ta cũng không thể chậm trễ. Ngươi cũng đừng khách khí với ta, đến nơi này liền theo tới trong nhà mình đồng dạng là được rồi, mời đi. Ta nói là phi, ngươi cũng quá không đủ ý tứ a. Đã tới đón liền gọi nhiều mấy đỉnh cố kiệu, cái này mang Phượng Cửu một cái giống lời gì đâu. Cũng quá khác nhau đãi ngộ. Ninh Lang bất mãn nói, trừng mắt một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, cảm thấy hắn cũng quá không đủ ý tứ. Ha ha, mấy người các ngươi đương nhiên không thể cùng đạo sư so a. Học sinh phải có học sinh dạng, tôn sư trọng đạo biết rõ không? Ta đây chính là tôn sư trọng đạo, kỳ thật cũng không xa, tiến vào thành đi một đoạn đường đã đến, nhà ta rất gần. Hắn tuét miệng cười, mời Phượng Cửu lên kiệu. Nhìn tới đây, Phượng Cửu ngoắc ngoắc khoe môi, cất bước đi lên trước, nhấc kiệu hộ vệ đẩy ra rèm để thấp cửa kiệu mời nàng đi vào. Nàng hướng trong kiệu nhìn thoáng qua, lúc này mới hơi gấp thân đi vào, ngồi vào cố kiệu. Đoạn Dạ cùng Tống Minh nhìn nhau, cũng không nhiều lời cái gì, gặp cố kiệu nâng lên hướng trong thành mà đi, bọn hắn liền cũng theo ở phía sau đi vào trong, nhưng, đi vài bước sau lại bị Lạc Phi ngăn lại. Ai, ta nói, mấy người các ngươi làm sao lại cùng hắn nhập bọn với nhau? Hai tay của hắn ôm ngực nhìn xem ba người, nói, nếu như ta tin tức không sai, họ Phượng tiểu tử này chỉ là lục đẳng học viện học sinh, đi tham gia học viện ở giữa cái kia cái gì phong vân bảng, các ngươi tại sao lại bị hắn cho gạt? Ngoặt một cái liền coi như xong, có thể thế mà ba cái cùng một chỗ bị ngoặt. Các ngươi không có vấn đề à? Nghe nói như thế, ba người nhìn nhau, không khỏi lộ ra một vẻ ngoại nhân xem không hiểu ý cười đến. Nhìn về hướng trước mặt một mặt bất mãn Lạc Phi, Tống Minh cười nói, ngươi không phải mới vừa còn kêu lên Phượng đạo sư sao? Làm sao lúc này mới quay người lại, liền thành kia họ Phượng tiểu tử? Tin tức của ngươi đã như vậy thông linh, làm sao lại không biết chúng ta vì sao lại đi theo bên cạnh hắn? Nhìn thấy ba người nụ cười quỷ dị kia, Lạc Phi trong tâm nghi hoặc, hỏi, chẳng phải bị hắn cho ngọt sao? Chẳng lẽ còn có cái gì là ta không biết? Hắc hắc, cái này chúng ta liền không nói, dù sao ngươi sớm muộn sẽ biết. Ninh Lang cười híp một đôi mắt, cùng Đoạn Dạ Tống Minh ba người cùng nhau nện bước bước chân đi về phía trước. Chương 1042, không thấy. Một đoàn người tiến vào thành, hướng Lạc Phủ mà đi thời điểm, trải qua trong thành phồn hoa nhất trung tâm đường phố lúc. Cùng Đoạn Dạ mấy người đi ở phía trước, Lạc Phi quay đầu nhìn thoáng qua, hướng sau lưng mấy tên tu sĩ ra hiệu xuống, liền đối với bên người Đoạn Dạ mấy người nói chuyện, tốc độ chạy cũng tăng nhanh một chút. Mấy tên tu sĩ nhìn thấy ánh mắt của hắn, chậm một hồi, không hẹn mà cùng nhấn xuống cố kiệu cơ quan, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hình như có thanh âm gì phát ra đồng dạng, liền ngay cả trước mặt Đoạn Dạ mấy người cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ là, chuyện gì cũng không có phát sinh. Phía trước đi tới Lạc Phi quay đầu nhìn thoáng qua, trong tâm kinh ngạc, không khỏi thả chậm bước chân, đi vào cố kiệu bên cạnh kêu một tiếng, đạo sư. Đoạn Dạ mấy người thấy thế, nhìn nhau, cũng thả chậm bước chân đi vào cố kiệu một bên, gặp Lạc Phi trong đó hồ, không khỏi kỳ quái nhìn xem hắn, hỏi, ngươi làm cái gì? Lạc Phi nhìn bọn hắn liếc mắt, lại kêu một tiếng, đạo sư, Phượng đạo sư. Hoán hai tiếng cũng không có người ứng, thế là, hắn đưa tay đẩy ra rèm đi đến xem xét, cái này xem xét, không khỏi kinh ngạc. Người đâu? Đoạn Dạ mấy người thấy thế cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn xem trống rông cố kiệu, có chút không có phản ứng tới. Mấy tên nhấc kiệu tu sĩ sửng sốt một chút, đem cố kiệu sau khi để xuống cũng nhìn về hướng bên trong, nói, không biết ta. Chúng ta không nhìn thấy hắn xuống kiệu. Ngươi cái này cố kiệu xếp đặt cơ quan. Tống Minh nhìn về hướng Lạc Phi hỏi, ngươi đang dở trò quỷ gì? Ta thiết cơ quan ta cũng không cách nào đem người làm không có a. Ngược lại là hiện tại, người này đi đâu? Hắn cũng là không hiểu ra sao, cũng không biết lúc nào trong kiệu người không thấy. Tìm a. Em đẹp người ngươi cho chúng ta làm không có. Ngươi có ý tứ gì a ngươi? Tống Minh đẩy hắn một thanh, tức giận, mau đem người cho chúng ta tìm ra. Làm sao tìm được? Quay đầu tìm. Có phải hay không là lúc vào thành xuống tiệu? Đi về hỏi một chút. Lạc Phi nói, nhanh chóng lại chạy về, những người khác cũng theo đi về, một bên hỏi người qua đường nhưng có trông thấy một người một thú. Cùng lúc đó, một bộ áo đỏ Phượng Cửu ôm lấy Thôn Vân đứng tại Lạc Phủ trước cửa, gặp đại môn mở ra, khóe môi không khỏi hơi hơi cấu lên, lộ ra một vẻ tiếu dung. Một lão giả đi đến, nhìn xem Phượng Cửu nở nụ cười hỏi, xin hỏi công tử thế nhưng là tìm ta nhà thiếu gia. Ta tìm các ngươi lão gia. Phượng Cửu nói, công tử, xin mời đi theo ta. Lão giả cười nói, mời lấy Phượng Cửu đi vào, vừa nói, thiếu gia của chúng ta bảo hôm nay hắn có bằng hữu đến, bởi vậy lão nô vừa mới vì công tử là thiếu gia của chúng ta bằng hữu. Ừm, ta vừa gặp qua thiếu gia của ngươi, hắn đi ngoài thành đón tiếp chúng ta, có điều, hiện tại đoán chừng còn tại đằng sau, hẳn là lát nữa mới có thể trở về. Phượng Cửu cười nhẹ, nện bước thảnh thơi bộ pháp đi vào bên trong đi, một tay nhẹ vô về trong ngực thôn vân mềm mại bộ lông. Lao ra chúng ta cùng phu nhân nghe nói thiếu gia bằng hưu muốn tới, cố ý trong nhà chờ lấy, liền sợ thiếu gia chiêu hô không đến. Lao ra cùng phu nhân nhìn thấy công tử, chắc chắn thập phần vui vẻ. Quản gia đem Phượng Cửu đưa đến phòng trước, lúc này mới nói, công tử ngồi tạm một lát, lao nô đi mời lao ra nhà ta phu nhân. Được. Nàng gật đầu, tại trong sảnh ngồi xuống. Lao giả vội vàng rời đi, tiến đến bẩm báo, không bao lâu, lạc gia chủ cùng lạc phu nhân cùng nhau mà đến, khi thấy trong sảnh ngồi kia thân ảnh màu đỏ lúc, hai người hai mắt tỏa sáng, không khỏi thầm khen một tiếng. Tốt một cái tuấn mỹ xuất sắc thiếu niên lang. Chương 1043, cờ cao một nước. Tại hai người quan sát Phượng Cửu đồng thời, Phượng Cửu cũng trở về mắt nhìn lại, không để lại dấu vết đánh giá hai người một chút, đợi hai người đi đến, nàng cũng đứng lên, hơi hơi hướng hai người gật đầu. Lạc gia chủ, lạc phu nhân. Ha ha ha. Vị công tử này mời ngồi. Lạc gia chủ càng xem hắn càng là hài lòng, cảm thấy con trai người bạn này thật sự là xuất sắc, so với hắn con trai cũng không biết xuất sắc gấp bao nhiêu lần. Nhưng gặp hắn cả người áo đỏ lấy thân, lóa mắt như lửa, phong hoa vô hạn. Thiếu niên đem kia một bộ áo đỏ tùy ý dương trương đều mặc đi ra, loại kia đánh thực chất bên trong lộ ra tôn hoa khí tức cùng cô kia tà mị khí chất lẫn nhau giao dung. Lại thêm tấm kia tuấn mỹ xuất sắc dung nhan, quả nhiên là làm cho người thấy một lần kinh diễm vô cùng, xem xét liền biết nhất định là xuất thân cực tốt gia tộc, chịu đến qua cực tốt bồi dưỡng, mới có dạng này phong độ cùng khí chất. Không biết công tử làm sao xưng hô? Lạc gia chủ cười hỏi, nhìn xem kia ngồi ở phía dưới áo đỏ thiếu niên. Ta họ Phượng, tên một chữ Cửu, Lạc gia chủ gọi ta Phượng Cửu là được rồi. Vậy ngươi nhất định chính là Phi Nhi nói bằng hưu. Lạc phu nhân ôn nhu mà cười cười, nói, Phi Nhi sáng nay liền theo chúng ta nói qua, nói có bằng hưu muốn tới, chúng ta từ hôm nay sớm chuẩn bị đến bây giờ, liền sợ chậm trễ khách nhân, Phượng công tử, đã tới, liền nhất định phải trong này chơi nhiều chút thời gian. Nói, lại tựa hồ nhớ tới cái gì đồng dạng, Lạc phu nhân lại nói, đúng rồi. Phượng công tử cũng là hai sao học viện học sinh sao. Không nghĩ tới nhà ta Phi Nhi tại học viện còn có thể giao cho giống Phượng công tử như vậy xuất sắc bằng hưu. Nghe vậy, Phượng Cửu mỉm cười, nói, hai vị hiểu lầm, ta không phải hai sao học viện học sinh. Đang khi nói chuyện, nàng lấy ra học viện đạo sư thân phận ngọc bài đưa lên trước, ta là hai sao học viện đạo sư. Viện trưởng đem Lạc Phi cùng với khác ba tên học sinh giao cho ta đến dạy bảo, bởi vậy, ta là tới nơi này dẫn hắn đi. Đạo sư. Vợ chồng hai người kinh ngạc phi thường, như vậy tuổi trẻ đạo sư. Tiếp nhận ngọc bài xem xét, lại vẫn thật sự là hai sao học viện đạo sư. Có lẽ là Lạc gia bên này còn không có quỷ y chân dung truyền ra, bởi vậy, cho dù là Lạc gia chủ, cũng không biết trước mắt tên này áo đỏ thiếu niên chính là thành danh các quốc gia quỷ y. Lại thêm, bây giờ xem xét thân phận của hắn ngọc bài, thì càng không biết suy nghĩ nhiều. Vâng, Lạc Phi cùng hai vị nói, hẳn là cũng chính là chúng ta, trừ ta ra, đằng sau còn có ba vị là hắn cùng viện học sinh, lần này cũng cùng ta đồng hành mà đến. Nói đến đây, nàng câu lên khỏe môi cười cười. Bất quá đoán chừng bọn hắn lúc này còn ở bên ngoài, có lẽ một hồi sẽ qua liền sẽ trở về. Thì ra là thế. Vợ chồng hai người bèn nhìn nhau cười, biết rõ sự tình trước sau về sau, liền cùng Phượng Cửu tại trong sảnh tán gẫu, một bên chờ lấy bọn hắn trở về. Nhưng, cái này nhất đẳng đúng là gần hơn một canh giờ, thẳng đến sắc trời bên ngoài đều tối xuống, mới gặp quản gia bước nhanh tiến đến bẩm báo. Lao ra phu nhân, thiếu gia bọn hắn trở về. Thanh âm của quản gia mới rơi, chỉ thấy một vệ thân ảnh thở hổn hển thở sải bước đi tiến đến, thấy một lần ngồi ở bên trong chính diện mang vui vẻ tiếu dung cùng hắn cha mẹ tán gẫu áo đỏ thời niên thiếu. Hắn nhẫn nhịn một đường hỏa khí cuối cùng là không nhịn được bước lên lên, một bước vào sảnh liền gầm thét một tiếng. Họ Phượng! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thua thiệt bọn hắn ở bên ngoài tìm lâu như vậy, còn tưởng rằng hắn đi đâu thế, ai biết hắn thế mà chạy đến trong nhà hắn tới. Hơn nữa nghe quản gia nói, hắn đã ở đây bên trong cùng hắn cha mẹ hàn huyên gần hơn một canh giờ, thật sự là tức chết hắn. Chương 1044, chuyên trị không bất lo. Làm sao nói chuyện? Đây là một cái học sinh đối với một vị đạo sư nên có thái độ sao? Ngươi thật sự là càng ngày càng làm càn. Lạc gia chủ trầm giọng hét một tiếng, trầm xuống sắc mặt lộ ra uy nghiêm nhìn chằm chằm một mặt nộ khí Lạc Phi. Cha, ngươi không biết, chúng ta ở bên ngoài tìm hắn hơn một canh giờ, ai biết hắn thế mà chính mình chạy trong nhà tới. Lạc Phi tức giận nói, hung tợn trừng mắt Phượng Cửu, ngay cả giả vờ thuần lương đều cho ném một bên đi. Ngược lại là Đoạn Dạ cùng Ninh Lang cùng với Tống Minh ba người đi lên trước, chắp tay thi lễ một cái, gặp qua Lạc gia chủ, Lạc phu nhân. Lúc này, Lạc gia vợ chồng hai người ánh mắt cũng rơi vào ba người trên thân, nhìn thấy Đoạn Dạ ba người về sau, ngầm tự nhẹ gật đầu, trên mặt ý cười nói, các ngươi ngồi, nhanh ngồi nghỉ một lát đi. Ba người lên tiếng, lúc này mới ở một bên ngồi xuống về sau. Ba người sáu con mắt liền rơi vào kia ngồi đối diện, một tay vướt vướt thôn vân bộ lông Phượng Cửu trên thân. Đang tìm không đến người của hắn về sau, bọn hắn nghĩ, hắn có thể là đến Lạc gia, chỉ bất quá, ba người đoán được một điểm này, lại không đi nhắc nhở Lạc Phi, mà là tìm cái địa phương ngồi xuống uống chén trà, nhìn xem Lạc Phi toàn thành tìm hơn một canh giờ, cuối cùng mới cùng hắn cùng một chỗ trở lại Lạc gia đến. Lấy Phượng Cửu ca tính, làm sao có thể ăn thiệt thòi. Cái này Lạc Phi nghĩ muốn chỉnh hắn, đến cuối cùng cũng chỉ là cứ vậy mà làm chính hắn mà thôi. Ba người các ngươi làm sao xưng hô? Đều là hai sao học viện học sinh. Lạc phu nhân cười hỏi, ánh mắt ôn nhu rơi vào ba người trên thân. Chúng ta giống như Lạc Phi, cũng bởi vì không quá ưa thích ở tại trong học viện, cho nên vẫn luôn trong nhà hỗ trợ. Ninh Lang nói đến đây, chân bị đạp một chút, hắn hơi hít một hơi, gặp Tống Minh hướng hắn chen lấn dưới lông mày, hắn kịp phản ứng, nhìn về hướng chủ vị hai người ngượng ngùng cười. Ha ha ha, kỳ thật ở nhà cũng rất tốt, ở nhà cha mẹ ta đều đau ta, đúng, cha ta là Ninh Viễn, hắn là thương quốc đệ nhất thủ phú, ta gọi Ninh Lang. A, nguyên lai là Ninh thành chủ công tử. Lạc gia chủ nhẹ gật đầu. Mắt lộ ra tan thưởng, nghe nói Ninh công tử tuổi còn nhỏ nhỏ vẫn tại giúp đỡ Ninh thành chủ kiếm tiền nghĩ kế, là một cái trời sinh kiếm tiền tay thiện nghệ. Hôm nay gặp mặt Ninh công tử, một thân phúc khí tài vận phú quý cách, lạc nào đó thật đúng là hâm mộ Ninh thành chủ có dạng này một vị công tử. Ninh lang bị hắn thổi phồng đến mức không tốt lắm ý tứ, lấy vui trên mặt hiện hiện một vẻ không được tự nhiên, gãi đầu một cái nói hàm hàm cười. Lạc gia chủ quá khen. Ta là Tống Minh, vị này là Đoạn Dạ, chúng ta đều là hai sao học viện học sinh, lần này cũng là theo đạo sư đi ra lịch luyện. Tống Minh cười giới thiệu, nhìn về hướng kia một mặt lửa giận biệt khuất Lạc Phi, cười nói, chúng ta mấy người đi một đường, cũng liền kém cái Lạc Phi. Nghe vậy, Lạc gia chủ cười híp một đôi mắt, có các ngươi mấy vị làm bạn, còn có Phượng đạo sư dẫn đội. Chúng ta là rất yên tâm để tiểu tử này cùng các ngươi đi ra, chỉ bất quá, tiểu tử này cũng là không bất lo người, liền sợ cho Phượng đạo sư thêm phiền toái. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía một bên Phượng Cửu. Phượng Cửu cười nhẹ, nói, Lạc gia chủ ngược lại là có thể yên tâm, ta chính là chuyên trị những này không bất lo học sinh. Ha ha ha, tốt tốt tốt, vậy ta đây con trai liền phiền phức Phượng đạo sư. Còn xin Phượng đạo sư nhiều hơn hao tâm tổn trí. Hắn cười lớn, nhìn về hướng một bên con trai, quắc, Phi Nhi, ngươi còn sững sờ trong đó làm cái gì? Còn không mau tiến lên bái kiến đạo sư, xin hắn nhiều hơn chiếu cố ngươi. Chương 1045, ta mời ngươi một chén. Lạc Phi quét Phượng Cửu liếc mắt, hừ một tiếng, nghiêng đầu đi nói, ta lại không có ý định cùng bọn hắn đi lịch luyện, lại nói, hắn nói là đạo sư chính là đạo sư rồi. Vừa dứt tiếng, ánh mắt của hắn chớp lên, xoay đầu lại nhìn Phượng Cửu liếc mắt, tiếp theo đối với hắn cha mẹ nói, cha, mẫu thân, các ngươi không biết đi. Cái này Phượng Cửu căn bản cũng không phải là học viện thuê đạo sư. Hắn khẽ nhếch lên cái cằm, khiêu khích nhìn về hướng Phượng Cửu, cảm thấy mình phơi bày hắn ngụy trang mặt nạ, tiếp tục nói, hắn nguyên chỉ là 6 sao học viện một tên học sinh, còn là tới tham gia học viện phong vân bảng, chẳng qua là tại trong thánh địa may mắn lên cấp thành kim đan tu sĩ, bởi vậy bị tước đoạt dự thi tư cách, học viện viện trưởng phá lệ để hắn một tên 6 sao học viện học sinh đến làm đạo sư, nhưng đối với hắn, trong học viện 2 sao các học sinh đều là không phục. Bọn hắn 2 sao học viện học sinh, cái nào đều là trong gia tộc kẻ xuất sắc, nhất là 4 người bọn họ, chính là trong học viện các đạo sư đều phải nể tình cho bọn hắn, không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn, coi như bọn hắn không đi học viện, các đạo sư cũng không dám nói với bọn họ cái gì. Nhưng, cái này từ 6 sao học viện đột nhiên được đề thăng lên tiểu tử, lại còn nói thành 4 người bọn họ đạo sư. Đây thật là nói đùa. Bọn hắn làm sao có thể đồng ý? Tốt à! Liền xem như Đoạn Dạ cùng Ninh Lang lấy Tống Minh 3 người đồng ý, hắn cũng tuyệt đối không thể đồng ý. Đầu của hắn tử có thể so sánh 3 người bọn họ khôn khéo dễ dùng nhiều, mới sẽ không tùy tiện bị dao động. Nghe nói như thế, Lạc gia chủ sắc mặt âm trầm xuống dưới, nhìn mình chằm chằm con trai, lúc này chính là một tay ở trên bàn chụp lại một chút, phát ra phịch một tiếng trọng hưởng, đồng thời quát, việc này Phượng công tử đã sớm nói với chúng ta qua, hắn là 6 sao học viện tới thì thế nào? Ngươi có hắn kim đan thực lực, còn là ngươi so với hắn thông minh tài giỏi. Cái gì cũng đều không hiểu cũng không cần trong đó nói lung tung. Thật sự là không có quy tắc. Lạc Phi giật giật môi, một mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới phụ thân hắn lại đột nhiên dạy bảo hắn. Cái này để hắn kinh ngạc đồng thời lửa giận cũng tuôn đứng lên, còn muốn nói nhiều cái gì, chỉ thấy mẹ hắn thân hướng nàng hơi lắc xuống đầu, hắn đành phải nhịn xuống. Ha ha ha, Phượng công tử, ta này nhi tử là bị làm hư, chỗ thất lễ, mong rằng xin đừng trách. Nói, hắn đứng lên, cười nói, Phượng công tử, mấy vị, mời đến sân sau dùng bữa, biết rõ các ngươi muốn tới, phu nhân ta liền sai người chuẩn bị yến hội phải thật tốt chiêu đãi mấy vị, về sau, ta này nhi tử còn phải phiền phức mấy vị chiếu cố nhiều hơn. Mấy người cũng đứng lên, cười ứng với, lúc này mới cùng hắn vợ chồng 2 người cùng nhau đi ra ngoài. Lạc Phi tuy là trong lòng không phục, nhưng có cha mẹ hắn ở đây, cũng không dám làm loạn gây chuyện, thế là cũng theo ở phía sau mà đi. Đến rồi nơi đó lúc, ánh mắt hắn nhất chuyển, lại tự mình đi rượu hầm để một vò rượu tới, đi vào trong bữa tiệc lúc, mọi người đã ngồi xuống tán gẫu, rượu cũng đã rót, hắn liền đem rượu để ở một bên. Trong bữa tiệc, đám người cười cười nói nói, rượu không ngừng, thẳng đến, bóng đêm dần dần sâu, hắn dẫn theo bầu rượu tiến lên, tự thân cho Phượng Cửu mấy người rót thêm rượu, vừa nói, Phượng đạo sư, ta trước kia có nhiều đắc tội, ta trong này hướng ngươi bồi cái không phải, còn xin ngươi nhất định phải cùng ta làm cái ba chén. Phượng Cửu nhìn xem dẫn theo bầu rượu đứng ở trước mặt hắn, cười nói, nho nhỏ ly rượu lại như thế nào có thể? Nếu không thì như vậy đi. Chúng ta dùng chén uống cái ba chén. A, Lạc Phi sửng sốt một chút, tiếp theo cười ha ha lấy, tốt, sảng khoái. Ta thích. Nói, đối với thị nữ nói, lấy chén rượu đến. Chương 1046, qua chén. Chén rượu, miệng rộng đáy sâu, vì uống rượu sử dụng, chỉ bất quá, bình thường nhưng là cực ít dùng chén rượu. Bây giờ hắn cái này một hô, thị nữ vội vàng đi lấy 2 cái chén rượu tới, bày ra tại trước mặt 2 người. Lạc Phi đem rượu ấm buông xuống, đi đến vị trí bên cạnh trực tiếp nhấc lên vỏ rượu đến giúp hai người rót rượu, mời. Hắn buông xuống vỏ rượu, bưng chén lên ra hiệu. Phượng Cửu bưng chén lên, cùng hắn một kính, liền làm trong chén rượu. Rượu vừa vào miệng lúc, nàng ánh mắt chớp lên, bên môi lộ ra một vẻ như có như không ý cười. Lại đến. Tâm hắn vui mừng, hô to, lại rót một chén, tiếp tục lại làm. Người bên ngoài xem bọn hắn hai người liên tiếp trong đó hét lên, hơn nữa lại là uống một hơi cạn sạch, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lạc phu nhân thì có chút lo lắng, nói, uống như vậy rượu quá thương thân. Không có việc gì, cũng không phải thường xuyên uống như vậy. Lạc phi khoát tay áo, sau hai chén rượu, đã có một chút men say, nhưng hắn vẫn ngã xuống chén rượu thứ ba. Phượng đạo sư, một chén này ta kính ngươi, về sau, ta nếu có cái gì làm được không tốt địa phương, ha ha ha, ngươi cần phải thứ lỗi a. Phượng Cửu ngoác ngoác môi, không có vấn đề. Thế là, đem chén rượu thứ ba uống xong. Đoạn Dạ ba người nhìn nhau, cảm thấy Lạc Phi không có khả năng thật liền như vậy phục hắn. Cái này ba bát rượu, đoán chừng bên trong còn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá, tuy là như thế, ba người cũng không có ý định đúng tay. Tục ngữ nói, ác nhân tự có ác nhân trị. Tốt ta. Mặc dù cảm thấy đem câu nói này lấy ra ví von hai người tựa hồ không tốt lắm, có điều, Lạc Phi cái này tiểu hồ ly, đụng phải Phượng Cửu cái này xấu bụng, vậy cũng chỉ có nhận thua phần. Hắn nếu không phục, Phượng Cửu tự có biện pháp thuần đến hắn phục, giống như hắn trước kia nói tới, hắn chính là chuyên trị không bất lo. Một bữa rượu yến hậu, theo đám người tiểu kình cấp trên, nhao nhao hiển lộ vẻ say rượu mà kết thúc. Tại Lạc phu nhân phân phó dưới, đem mọi người đỡ trở về trong phòng nghỉ ngơi. Trận này tiệc rượu, Lạc gia chủ cùng Lạc phu nhân là thật tâm vui vẻ, về phần Đoạn Dạ Ninh Lang Tống Minh ba người, thì là bồi tiếp Phượng Cửu tới đây, chờ lấy xem cho vui, bởi vậy, nói là say, chẳng bằng nói là giả say. Mà Lạc Phi thì là dự định đem Phượng Cửu qua chén, chỉ là không nghĩ đến cuối cùng lại đem chính mình chuốc say. Phượng Cửu gặp hắn nghĩ quá chén nàng, liền cũng như ý của hắn, rượu một chén hét lên, đến cuối cùng, ánh mắt cũng hiển hiện mấy phần mê ly, trên mặt cũng ít bên trên một vệt đỏ ửng, đi đường bước chân cũng mang theo vài phần bồng bềnh, lung la lung lay, từ thị nữ viện trở về. Nhưng mà, theo tiệc rượu kết thúc, đám người trở về phòng của mình, bên này, trở lại chỗ ở Lạc Phi tại uống xong hầu đồng bưng tới canh giải rượu sau trên choáng dần dần tán tỉnh táo lại. Thiếu gia, hầu đồng nhìn xem hắn, lộ ra tiếu dung. Ta trở về bao lâu? Hắn vuốt vuốt cái chán, có chút thấy đau. Thiếu gia phân phó ta chuẩn bị canh giải rượu chờ lấy, bởi vậy, từ trở lại đến uống xong canh giải rượu đến thiếu gia tỉnh lại, vẫn chưa tới nửa canh giờ. Ừm. Hắn lên tiếng, vịn hầu đồng đứng lên, đi đến bên ngoài sau kêu một tiếng, hai tên tu sĩ theo xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thiếu gia, hai người cùng kính thi lễ một cái. Đi, đem khách phòng cái kia mặc đồ đỏ tiểu tử mặc lên bao tải sau cho bản thiếu gia ném tới tiểu quan quán đi, giao phó bọn hắn hảo hảo chiêu đãi một chút hắn. Hắn lộ ra không có hảo ý tiếu dung, trầm thấp cười đứng lên, nghĩ đến. Ngày mai hắn say rượu tỉnh lại, biết mình là tại tiểu quan quán, gương mặt kia sẽ có bao nhiêu đặc sắc. Vậy mà lúc này, hắn cũng không biết rõ, ngay tại hắn nóc nhà chỗ, đang ngồi lấy một vệt màu đỏ thân ảnh. Chương 1047, bao tải vấp đi. Ngay tại hai tên tu sĩ kia lên tiếng rời đi về sau, Lạc Phi khoát tay áo, đi xuống đi. Chớ quay rời ta muốn đi ngủ. Ngủ một giấc đến ngày mai trời sáng lại đi xem kịch vui. Nói, quay người liền tiến vào phòng, phải nhốt phòng trên một lúc, tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu ha ha cười, nếu như ngày mai thiếu gia ta còn không có tỉnh, mấy người bọn hắn nếu là đang tìm kia áo đỏ tiểu tử, các ngươi liền nói cho bọn hắn, đêm qua hắn cảm thấy cô đơn tịch mịch, nói muốn đi tiểu quan quán đi dạo, biết rõ không? Hầu đồng cười hì hì ứng với. Thiếu gia yên tâm, tiểu nhân biết. Ừm. Lạc Phi lúc này mới hài lòng tiến vào phòng, khẽ hát hướng trên giường đi đến, nhưng, còn không có hướng trên giường nằm đi, trước mắt liền tối đen, cả người đã mất đi ý thức ngã xuống. Một vệt màu đỏ thân ảnh tiếp nhận hắn, lách mình liền đem hắn mang ra, trở lại phòng của mình bên trong. Trong phòng khách, một bộ áo đỏ phượng cửu thân hình hơi lắc lư, rót ly nước uống, đóng cửa sổ lại về sau, lúc này mới thổi tắt trong phòng đèn, lung la lung lay hướng trên giường mà đi. Ở bên ngoài nhìn một hồi hai tên tu sĩ thấy thế, nhìn nhau, thấy không có tính sai người về sau, thẳng đến kia trong phòng im ắng không có động tĩnh, lúc này mới lặng yên tiến lên tiến phòng, sờ soạn lặn đi vào phòng trong, một người vén chăn lên, một người trực tiếp đem bao tải hướng trên giường người bộ đi, sợ làm ra động tĩnh kinh động đến những người khác, còn một trưởng hướng người kia phần gây chém tới, đem người đánh ngất xỉu lại vấp đi. Hai tên tu sĩ không nhìn thấy, tại bọn hắn lặng lẽ ra gian phòng về sau, trong phòng chỗ tối đi ra một vệ thân ảnh, đang giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm kia bị bao tải vác đi người kia. Ngáp một cái, Phượng Cửu vướt vướt cổ, lúc này mới hướng trên giường nằm đi. Nay lại, rốt cục có thể thoải mái ngủ một giấc, về phần kia bị vác đi Lạc Phi một đêm này gặp được cái gì. Ha ha, nàng cũng sẽ không quản. Đoạn Dạ cùng Ninh Lang cùng với Tống Minh ba người từ tiệc rượu ở giữa liền biết đêm nay sẽ không quá bình, bởi vậy, bọn hắn cũng giả say đang chờ, nhìn đêm nay đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Bọn hắn vốn là cùng Phượng Cửu cùng ở một viện, chỉ là không cùng phòng ở giữa mà thôi, bởi vậy, thổi tắt lấy đèn bọn hắn tụ tại trong một phòng, tại đen nhánh trong phòng nhìn xem hai tên tu sĩ kia sờ soạng tiến vào Phượng Cửu phòng, không bao lâu. Chỉ thấy bọn hắn khiêng một cái bao tải đi ra, ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đem người chứa vào bao tải vác đi rồi. Ninh Lang ngạc nhiên hỏi. Tống Minh sờ lên cái cằm, Phượng Cửu không nên dễ dàng như vậy chúng chiêu a. Ngay cả chúng ta đều nhìn ra được sự tình, hắn không có khả năng không nhìn ra. Ừm, hơn nữa, các ngươi chú ý tới không? Con kia thôn vân thú nhỏ từ sau khi trở về liền không có gặp, còn không biết đi đâu đi đi vòng vo. Đúng, loại cảm giác này tựa như Ninh Lang nghĩ nghĩ, sờ lên đầu, chợt vỗ đùi, đúng rồi. Tựa như lần trước, hắn đào cái hố để cho ta nhảy đồng dạng. Nghe vậy, Đoạn Dạ liếc mắt nhìn hắn, đó là ngươi chính mình đào hố chính mình nhảy, hắn nào có cho ngươi đào hố. Hơn nữa, liền ngươi cái này đầu óc. Thật đúng là không đáng hắn đào hố. Nghe nói như thế, Ninh Lang không vui, cái gì liền ta cái này đầu óc? Ta cái này đầu óc thế nhưng là kiếm tiền sinh ý đầu óc, ngươi nghĩ muốn còn không có đâu. Gặp hai người ầm ĩ đứng lên, Tống Minh có chút bất đắc dĩ vướt vướt cái chán, nói, được rồi, hai người các ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Hiện tại việc này lại không liên quan các ngươi sự tình, ngược lại là, các ngươi nói một chút, cái này bị vác đi người có phải hay không Phượng Cửu a? Nghe nói như thế, mấy người đều tĩnh lặng lại, bọn hắn cũng không biết kia bị bao tải vác đi người có phải hay không Phượng Cửu a. Chương 1048, trộm long cháo phượng. Trầm mặc một hồi, Ninh Lang nói, ta cảm thấy không thể nào là hắn, Phượng Cửu chính là một xấu bụng, hắn âm người liền có. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị người khác chơi đều rồi? Các ngươi nói đúng không? Đây không phải là hắn, sẽ là ai? Người kia mặc dù chứa ở trong bao bố, nhưng vẫn là có thể thấy được là người không phải những vật khác à. Tống Minh nói, phảng phất nghĩ đến điều gì sao đồng dạng, trên mặt hiện hiện kinh ngạc, đang muốn nói ra miệng lúc, bên cạnh Đoạn Dạ đã mở miệng. Người kia nếu không phải Phượng Cửu, đó chính là Lạc Phi. Lời này vừa ra, ba người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh mở to hai mắt nhìn, trời ạ! Sẽ không thật chính là Lạc Phi A. Trong lúc nhất thời, ba người chín con mắt tại đen nhánh trong phòng trứng mắt, một mặt khó có thể tin. Người này nếu là Lạc Phi, kia Phượng Cửu là làm sao biết Lạc Phi sẽ cho người đến vác đi hắn? Chẳng lẽ bên trong hắn tại trở về phòng sau lại đi Lạc Phi phòng? Nghe được Lạc Phi. Sau đó đem Lạc Phi đánh ngất xỉu mang theo trở về, trực tiếp tới cái trộm long cháo phượng. Có thể, Điều này có thể sao? Coi như Phượng Cửu là tu vi kim đan, có thể cái này Lạc Phủ bên trong cũng không hiện thực lực cường đại người a. Nói hắn chính mình trong này tới lui tự nhiên bọn hắn ngược lại là có thể tin tưởng, dù sao thân pháp của hắn vốn là rất quỷ dị kỳ diệu, nhưng nếu mang theo một người, còn muốn tránh đi cái này trong phủ ám vệ ánh mắt, vậy coi như không đơn giản. Hơn nữa, nghĩ đến Lạc Phi có khả năng thật bị Phượng Cửu trộm long cháo phượng, ba người sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái đứng lên. Các ngươi nói, bọn hắn đem người vác đi, là khiêng đi đâu rồi? Ninh Lang hiếu kỳ hỏi, trong mắt hiện lên một vẻ hưng phấn, có thể hay không bị khiêng đi bán. Đoạn Dạ nhìn bọn họ một chút hai người, nói, này lại còn chưa đi xa, không bằng, chúng ta theo ở phía sau đi xem một chút. Lời này vừa ra, Ninh Lang cùng Tống Minh nhãn tỉnh sáng lên, lúc này đồng ý, tốt, đi theo nhìn xem, đi. Kết quả là, ba người lặng lẽ ra phòng, theo đuôi ba người kia mà đi. Mà lúc này, kia khiêng bao tải đem người mang ra Lạc Đêm hai tên tu sĩ, lúc này còn không biết bọn hắn ô long tính sai người, lại có thể nói, căn bản không biết bọn hắn muốn giả người sớm đã bị đổi thành thiếu gia của bọn hắn. Đây là muốn đi nơi nào a? Đêm hôm khuya khoắt còn là đi tiểu đạo. Đằng sau, ba người theo sau từ xa, để phòng bị phát hiện, nhìn xem trước thành hai người khiêng bao tải đi thẳng đến. Đi vào một nơi lách mình đi vào lúc, ba người gián tưởng, nhìn xem chỗ kia địa phương viết mấy chữ lúc, không khỏi há to miệng, có chút mắt trợn tròn. Không phải đâu. Đây là đưa tới tiểu quan quán rồi. Ba người nhìn nhau, sắc mặt cổ quái, khẳng định là Lạc Phi. Vào xem. Đoạn Dạ nhìn xem hai người hỏi. Đi. Vừa dứt tiếng, ba người cùng nhau hướng mặt trước mà đi. Lặng yên đi vào bên trong, vừa hay nhìn thấy hai tên tu sĩ kia đã quay người đi ra, thế là, đi vào chỗ kia gian phòng cửa sổ, mượn cửa sổ khe hẹp đi đến nhìn lại. Bên trong một tên ba mươi mấy tuổi tú bà ra hiệu một chút, đem bao tải mở, ta xem một chút cái này không cần tiền là dáng dấp thế nào hàng hóa. Vâng. Hai tên đại hán ứng với, đem bao tải cởi ra, lộ ra bên trong hôn mê thiếu niên đến. Làm bên ngoài cửa sổ chỗ ba người nhìn thấy kia hôn mê người lúc, trong tâm thật đúng là có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Dù là đã sớm suy đoán cái này người trong túi là Lạc Phi, nhưng nhìn đến hắn nghĩ cả Phượng Cửu, kết quả là lại để kia xấu bụng cho phản cứ vậy mà làm, thật đúng là đồng tình vạn phần. Lúc này, bọn hắn thật đúng là hiếu kỳ, sau khi tỉnh lại tâm hắn lý bóng ma sẽ có bao nhiêu lớn. Chương 1049, Phượng Cửu đối với ta quá tốt rồi. Ba người trong đó nhìn sau khi liền lặng lẽ rời đi. Cái này Lạc Phi tính toán Phượng Cửu, bọn hắn cũng không dám giúp hắn ra mặt, bằng không lửa này có lẽ liền sẽ đốt tới trên người bọn họ tới. Trở về lúc, Ninh Lang nhìn qua ánh trăng cảm khái, ta đột nhiên cảm giác, Phượng Cửu đối với ta còn thực sự rất tốt. Chỉ ít. Hắn chỉ là bị uy hiếp sẽ bị bán đi tiểu quan quán, cũng không có thật đến rồi tiểu quan quán. Một điểm này, Đoạn Dạ mười phần đồng ý, so với các người, hắn đối với ta là tốt nhất, bởi vì ta là tự nguyện cùng hắn đi, cũng không có các ngươi nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Hắn cũng phát hiện, ngoan ngoãn nghe lời vậy liền ít bị thu thập, nếu là quá mức phản nghịch, kia hạ chàng thật sự chính là để cho người không nghĩ tới. Hơn nữa, người khác chuyện không dám làm, hắn Phượng Cửu làm lên đến cũng sẽ không cho ngươi lưu mặt mũi, người khác sẽ cô kỵ thân phận của bọn hắn, Phượng Cửu lại sẽ không. Một điểm này, ở nơi này một đường ở chung bên trên hắn đã nhìn đến rất rõ ràng. Ba người vừa đi vừa nói, thẳng đến trở lại trong sân, nhìn thoáng qua kia đóng chặt cửa phòng, cùng với kia canh giữ ở phía ngoài con kia tiểu sủng, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Có thể khẳng định, cái này Phượng Cửu đang ở bên trong đi ngủ đâu. Cũng chỉ có hắn, tại hố người khác về sau còn có thể ngủ được như vậy dễ chịu. Ba người trong tâm cười thầm, đều tự trở về phòng, dự định sáng mai đứng lên lại nhìn đến tiếp sau. Chỉ là, vượt qua dự liệu của bọn hắn, sáng sớm hôm sau bọn hắn rửa mặt xong ra cửa thời điểm, chỉ thấy ngồi ở trong viện ăn lấy sớm một chút Phượng Cửu nói với bọn họ, ăn xong đồ ăn sáng cùng Lạc gia chủ bọn hắn chào từ biệt. Muốn đi rồi. Nhanh như vậy. Ba người kinh ngạc nhìn xem hắn. Kỳ thật rất muốn hỏi, Lạc Phi còn chưa có trở lại đâu. Liền thật phải đi. Làm sao? Các ngươi còn thích ở lại rồi. Nàng giống như cười mà không phải cười liếc bọn hắn liếc mắt. Ha ha, làm sao biết? Ba người chê cười, bận bịu ngồi đang ăn lấy đồ vật. Sau đó, đi theo hắn cùng nhau đi tiền viện cùng Lạc gia vợ chồng chào từ biệt. Muốn đi rồi. Các ngươi hôm qua mới đến, hôm nay liền đi. Không ở thêm mấy ngày sao? Lạc gia chủ đang nghe bọn hắn về sau, có chút ngạc nhiên. Thấy thế, Lạc phu nhân nhìn xem mấy người nói, khó được trong nhà đến bằng hữu, mấy người các ngươi liền ở thêm mấy ngày này đi. Phi nhi còn không có mang các ngươi ở trong thành hảo hảo đi dạo, như vậy liền đi, chúng ta đều có chút không có ý tứ, cảm giác chiêu hô không đến. Không biết, chỉ là, chúng ta không thể ở chỗ này ở lâu. Phượng Cửu cười nói, đi ra đã có khi thời gian, hôm nay tới cùng các ngươi từ biệt, cũng muốn nói với các ngươi một tiếng, Lạc Phi ta liền mang đi. Phi Nhi cũng muốn cùng các ngươi cùng đi. Hắn nguyện ý cùng các ngươi cùng đi. Lạc phu nhân hơi kinh ngạc. Nghe vậy, Đoạn Dạ ba người cười, không nói chuyện. Ngược lại là Phượng Cửu cười nhẹ, nhìn về hướng một bên ba người, nói, ba người bọn hắn lúc mới bắt đầu, cũng không nguyện ý. Ngụ ý chính là, coi như trước mắt không nguyện ý, thời gian lâu, cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn tới đây, Lạc gia vợ chồng hai người khẽ giật mình, nhìn nhau liếc mắt, tiếp theo cười nói, vậy cũng tốt, liền để hắn cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Hắn có thể cùng các ngươi làm bạn, chúng ta cũng yên tâm. Tiểu tử này, làm sao ngủ đến bây giờ còn chưa rời giường? Lạc gia chủ gặp này thời gian cũng không sớm, vẫn còn không gặp con trai tới, liền kêu một tiếng, quảng ra, đi đem thiếu gia kêu đến. Không cần Lạc gia chủ, Lạc Phi đêm qua liền đi ra ngoài, ta biết hắn ở đâu, chờ chúng ta lúc rời đi thuận tiện đi gọi hắn là được rồi. Phượng Cửu cười nhẹ, mở miệng ngăn lại, bởi vì nàng biết rõ Lạc Phi cũng không ở nhà. Chương 1050, Vương Tiểu Gia Gia. Nghe thấy lời này, Lạc gia vợ chồng trong tâm kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều, bởi vì bọn hắn biết rõ Phượng Cửu mấy người không biết hại con của bọn họ chính là. Bởi vậy, Lạc phu nhân liền gật đầu cười, ta đây chuẩn bị cho các ngươi chút lương khô cùng trái cây, có thể mang theo trên đường ăn. Một điểm này, Phượng Cửu mấy người ngược lại không có chối từ, liền một mặt cùng Lạc gia chủ trò chuyện, một bên chờ lấy, thẳng đến sau nửa canh giờ, bọn hắn tại Lạc gia vợ chồng đưa tiễn phía dưới, rời đi Lạc gia. Tại bọn hắn sau khi đi, Lạc gia chủ gọi tới Lạc Phi trong sân hầu đồng, hỏi thăm tình huống, khi biết sự tình về sau, hai người một mặt ngạc nhiên, nhất là Lạc gia chủ, càng là khí cười. Hôn tiểu tử này, đều là nghĩ chút mưu ma trước quỷ, lúc này tốt, thua tại cái này Phượng công tử trong tay ta nhìn hắn còn làm sao cùng, hừ, cũng liền đến dạng người này tới mài một chút hắn nhuệ khí. Không biết, như vậy có thể hay không Lạc phu nhân có chút bận tâm, làm sao đưa đến địa phương như vậy đi. Cái này Phi Nhi cũng quá không nên. Yên tâm đi. Không có việc gì, cái này Phượng công tử nếu là đạo sư, liền sẽ có phân tức. Hắn nói với ta, cũng liền thời gian một năm Phi Nhi liền sẽ trở về. Tốt, chúng ta trở về đi. Hắn nói, mang theo nàng đi vào bên trong đi. Cùng lúc đó, tại một bên khác, sớm tại quá nửa đêm liền tỉnh lại Lạc Phi khi thấy trên thân kia trong suốt sa mỏng, cùng với trên thân kia lớn quần cục lúc liền thét lên tiếng, chỉ là, làm hắn hé miệng thét chói tai vang lên, lại phát hiện căn bản kêu không ra tiếng âm đến, hơn nữa trên người thực lực cũng bị phong bế. Không có người chói hắn, chỉ là đem hắn nhốt ở trong phòng, tứ phía có người canh chừng, hắn ý đồ chạy đi lúc lại bị nắm trở về, đến cuối cùng. Thật vất vả biết rõ nơi này là địa phương nào về sau, cả người sắc mặt đều không tốt. Tiểu quan quán. Thế nào lại là tiểu quan quán? hắn rõ ràng để hộ vệ đem Phượng Cửu đưa đến cái này tới a. Làm sao thành hắn tới đây? Hơn nữa thanh âm của hắn nói thế nào không ra? Còn có thực lực của hắn tu vi lại cũng bị phong bế. Đây là nghĩ để hắn thất thân tiết tấu sao? Nghĩ đến nơi này, lại nghĩ tới trước mắt hắn bị người lột quần áo chỉ mặc quần cộc còn bị quan ở chỗ này, lúc nào cũng có thể được an bài đi gặp khách nhân, nghĩ đến hình ảnh kia, nổi da gà không khỏi xoạt xoạt xoạt chạy đứng lên. Quá ác hàn! Thế nào lại là hắn đối mặt trường hợp như vậy? Đáng chết Phượng Cửu! Nhất định là hắn đùa nghịch cái gì ám chiêu, nhưng bây giờ, hắn muốn làm sao chạy đi đâu? Nói cho bọn hắn hắn là Lạc gia thiếu gia. Ai mà tin a? Hoàng lao ra đến xem hàng mới, đi, đem trong phòng kia thiếu niên mang ra, để Hoàng lao ra qua xem qua. Nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh, Lạc Phi sắc mặt trắng nhợt, không khỏi nhanh chóng lui lại nghĩ muốn tìm địa phương trốn. Có điều, nơi này cửa sổ đều phong bế, hắn nếu có thực lực tu vi còn tốt. Bây giờ thực lực tu vi bị phong liền như là một cái trói gà không chặt lực lượng người bình thường, căn bản không trốn thoát được. Xong rồi, đây quả thật là muốn thất thân tiết tấu a. Đáng chết Phượng Cửu. Ta Lạc Phi nếu là thất thân, định không để yên cho ngươi. Cửa phòng mở ra, hai tên đại hán đi đến, đi, phía trước có khách nhân. Lạc Phi thấy một lần. Lúc này nhào lên trên giường tính cả đem chăn cuốn trên người mình mê đầu che kín, chết sống không chịu đi ra. Nhìn tới đây, kia hai tên đại hán nhìn nhau, tiến lên một bước, trực tiếp đem kia cuốn tại trong chăn thiếu niên nâng lên liền hướng bên ngoài đi. Á á á! Vung ra! Vung tiểu ra ra! Các ngươi dám để tiểu ra đi gặp khách, ta định sống sờ sờ mà lột ra các ngươi. Lạc Phi dãy rủa lấy. Miệng mở rộng kêu to, chỉ là, lại không phát ra được nửa điểm âm thanh đến.